Vạn Cổ Thần Đế chương 2015 tới chương 2035. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài, chém giết lộ ra đặc biệt kịch liệt, trong thời gian rất ngắn, đã xuất hiện thương vong rất lớn. 26 vị chính bước Thánh Vương vốn bị Phong Cổ Đạo khống chế bằng Trì Hồn Đại Pháp, từng người đều có thực lực cường đại, nhưng giờ đã có 6 vị chết, ngoài ra còn có mấy người bị trọng thương. Về phía Thiên Đường Giới, tuy có người bị thương, nhưng đến giờ lại chưa một ai chết. Cứ theo đà này, tình huống không thể nghi ngờ sẽ càng ngày càng bất lợi cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần toàn lực chống đỡ Ngũ Thải Công Đức Thần Bia, thân thể lại không ngừng chìm xuống. Nếu không có nhục thân cường hoành, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị Ngũ Thải Công Đức Thần Bia ép thành một bãi thịt nát. Thân hình Thương Tử Cự khẽ động, xuất hiện trên Ngũ Thải Công Đức Thần Bia, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống Trương Nhược Trần. Đi xuống cho ta. Thương Tử Cự quát to một tiếng, phóng xuất ra một cỗ lực lượng đáng sợ, gia trì lên Ngũ Thải Công Đức Thần Bia. Lập tức, Ngũ Thải Công Đức Thần Bia tản mát ra Ngũ Thải Thánh Quang lộng lẫy chói mắt hơn, công đức chi khí bàn bạc mà nặng nề tràn ngập ra. Thân thể Trương Nhược Trần rung rẩy dữ dội, trên hai tay xuất hiện từng đạo vết rách nhỏ xíu, thậm chí còn có tiếng xương nứt rất nhỏ vang lên. Sau một khắc, vết rách trên hai tay Trương Nhược Trần trở nên rõ ràng hơn, đại lượng thánh huyết thẩm thấu ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần bỗng trở nên lăng lệ không gì sánh được. Tất cả thánh huyết thẩm thấu ra đều ngưng tụ lại cùng nhau, thậm chí cả hắn còn bức ra càng nhiều thánh huyết trong thể nội, hóa thành huyết khí bàn bạc. Cùng lúc đó, thánh khí hùng hồn hiện lên, trong đó bao hàm 50 vạn đạo trưởng đạo quy tắc. Một đạo Minh Vương hư ảnh to lớn không gì sánh được ngưng tụ thành hình, phóng xuất ra huyết khí ngập trời. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần không tiếc hao phí đại lượng thánh huyết, đem Thất Khiếu Huyết Minh Chưởng thi triển đến cực hạn. Thậm chí cả, Trương Nhược Trần đem hết khả năng điều động gần 10 vạn đạo chân lý quy tắc trong thể nội, tăng phúc uy lực cho Thất Khiếu Huyết Minh Chưởng. Ngũ Thải Công Đức Thần Bia hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, có thể chế ước hằng cổ chi đạo, nhưng lại không phải áp chế tuyệt đối. Thành tựu của Trương Nhược Trần trên chân lý chi đạo cực cao, nhất là hắn còn có được 2/10 vạn chân lý áo nghĩa, giờ phút này toàn lực hành động, tuy vô pháp bộc phát ra lực công kích gấp 8 lần bình thường, nhưng lại miễn cưỡng có thể bộc phát ra lực công kích gấp 2-3 lần. Phanh. Lực lượng trong cơ thể Trương Nhược Trần giống như núi lửa bộc phát, thế không thể đỡ, sinh sinh đem Ngũ Thải Công Đức Thần Bia hất văng ra ngoài. Kể từ đó, hắn rốt cục tạm thời có thể thoát khốn. Chỉ là, một chưởng vừa rồi để hắn bỏ ra cái giá khá lớn, thánh huyết trong thể nội sói mòn đại lượng, hai tay bị thương nặng, suýt nữa bị phế sạch. Nhận Ngũ Thải Công Đức Thần Bia áp chế, ngươi lại còn có thể vận dụng chân lý chi đạo, Trương Nhược Trần, ngươi thật đúng là càng ngày càng khiến ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng chính vì vậy, ngươi mới nhất định phải chết. Sát cơ trong mắt Thương Tử Cự càng tăng lên. Biểu hiện của Trương Nhược Trần càng kinh người, liền càng khiến Thương Tử Cự cảm nhận được uy hiếp to lớn, nhất định phải diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đổi lại hắn, tại tình huống vừa rồi, chỉ sợ tuyệt khó thi triển ra chân lý chi đạo. Nói đến, thiên phú của Thương Tử Cự trên chân lý chi đạo cũng cực cao, có thể bộc phát ra lực công kích gấp 7 lần, tuy không kịp Trương Nhược Trần, nhưng cũng hơn xa tuyệt đại bộ phận người tu luyện chân lý chi đạo. Đúng lúc này, dị động bỗng nhiên xuất hiện ở khu vực biên giới chiến trường. Một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện, đánh giết mấy tên Thánh Vương phe phái Thiên Đường Giới bằng thế sét đánh không kịp bưng tai, cũng thôn phệ toàn bộ tinh khí pháp tắc trong cơ thể bọn hắn. Cùng lúc đó, một tên kiếm khách lạnh khốc xuất hiện, thi triển ra kiếm thuật đoạt mệnh, một kiếm một giết, lại cũng đánh giết mấy tên Thánh Vương phe phái Thiên Đường Giới trong nháy mắt. Trương Nhược Trần không thể quen thuộc hơn được đối với hai người này, chính là Hàn Tiêu và A Nhạc đã gia nhập Tử Thần Điện. Rất nhanh, cường giả phe phái Thiên Đường Giới kịp phản ứng, có cường giả đỉnh cao xuất thủ, chặn Hàn Tiêu và A Nhạc lại. Trương Nhược Trần, thấy không? Lại có hai người vì ngươi mà đến đây chịu chết. Thương Tử Cự cười lạnh nói. Hắn kỳ thật rất hy vọng có càng nhiều người liên quan đến Trương Nhược Trần chạy đến, vừa vặn có thể một mẹ hốt gọn, tránh khỏi về sau phải đi tìm từng cái một. Thương Tử Cự vừa nói chuyện, vừa tiếp tục xuất thủ, tế ra Vạn Luyện Tháp cùng Xích Tử Kiếm cùng nhau. Trương Nhược Trần không lo được đi xem Hàn Tiêu và A Nhạc, đành phải tế ra Tàng Sơn Ma Kính bằng tốc độ nhanh nhất. Đáng tiếc, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đã bị lấy đi, bằng không, tình cảnh hiện tại của hắn cũng không trở nên gian nan như vậy. Tàng Sơn Ma Kính chung quy chỉ là một kiện chí tôn thánh khí không trọn vẹn, lại còn không có khí linh tồn tại, cho dù phù hợp với hắn đến đâu, cũng không phát huy ra uy lực quá mạnh. Phanh! Tàng Sơn Ma Kính bay ngược lại, va chạm lên người Trương Nhược Trần, đem Trương Nhược Trần cùng nhau đụng bay. Phốc! Lúc này Trương Nhược Trần phun ra một ngụm máu tươi lớn, khí tức đều trở nên uể oải rất nhiều bởi vậy. Thấy thế, Thương Tử Cự không khỏi lộ ra nụ cười sáng lạn, cảm giác đè ép Trương Nhược Trần này có thể nói là tốt vô cùng, để hắn có thể thổ lộ từng cái bức khí trong lòng ngực. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới của Thương Tử Cự dần dần có thể vững chắc, thực lực cũng tăng lên vững bước. Việc nuốt địa hồn dịch và viên thánh đan trước đó không chỉ giúp hắn đột phá và củng cố tu vi, càng làm cho tu vi của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng, thánh đạo quy tắc trong thể nội đã đạt tới 12 triệu đạo. Dưới tình huống này, Thương Tử Cự đối với thực lực của bản thân tự tin vô cùng, tùy ý phát ra công kích cũng không phải Trương Nhược Trần có khả năng ngăn cản. Cửu Thiên Huyền Nữ và Ác Ma Thiềm Thừ đánh đến khó phân thắng bại ở một hướng khác của chiến trường. Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra một chút kẽ hở trong một khoảnh khắc. Lúc này Ác Ma Thiềm Thừ bắt lấy, vỗ một chưởng ra. Phanh. Bàn tay Ác Ma Thiềm Thừ đánh vào vai trái Cửu Thiên Huyền Nữ, lưu lại một cái chưởng ấn đen kịt. Mà đúng lúc này, trong mắt Cửu Thiên Huyền Nữ lóe lên một đạo quang mang lăng lệ, dao phay màu bạc trong tay chém vào Ác Ma Thiềm Thừ gần trong gang tấc như thiểm điện. Ngươi! Ác Ma Thiềm Thừ kinh hãi, lúc này liền muốn lui về phía sau. Nó làm sao không rõ, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa rồi cố ý lộ ra sơ hở để dẫn nó mắc câu. Chỉ là, nó minh bạch quá chậm. Phốc! Ngân quang hiện lên, ngực Ác Ma Thiềm Thừ xuất hiện một đạo vết thương dữ tợn, máu tươi đen kịt mang theo mùi hôi thối phun tung tóe ra. Ác Ma Thiềm Thừ suýt nữa bị đánh thành hai nửa chỉ với một đao này. Một cổ thần lực xảo trá chui vào thể nội Ác Ma Thiềm Thừ, tùy ý tiến hành phá hoại, khiến Ác Ma Thiềm Thừ thống khổ không chịu nổi. Đây vốn là một cơ hội tốt để diệt trừ Ác Ma Thiềm Thừ, có thể Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng lại chưa tiếp tục xuất thủ, mà thiểm lược về phía trung tâm chiến trường bằng tốc độ nhanh nhất. Ngăn lại nàng. Phát giác được cử động của Cửu Thiên Huyền Nữ, lúc này có người phe phái Thiên Đường giới xuất động. Tốc độ Cửu Thiên Huyền Nữ cực nhanh, tới gần chỗ Trương Nhược Trần trong nháy mắt. Trương Nhược Trần, đây là trọn bộ Hỏa Thần Khải Giáp, tiện nghi cho ngươi. Thanh âm Thương Lang Võ Thánh băng lãnh vang lên bên tai Trương Nhược Trần. Lập tức, Trương Nhược Trần nhìn thấy một đám lửa bay về phía hắn, tốc độ cực nhanh, đến mức ngay cả Thương Tử Cự cũng không kịp ngăn cản. Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, lúc này thu hồi lưu quang công đức khải giáp, đồng thời phóng xuất ra thánh khí của bản thân, bao trùm hỏa diễm bay tới. Sau một khắc, hỏa diễm lâm thể, hóa thành một bộ áo giáp màu đỏ, cơ hồ bao trùm toàn thân Trương Nhược Trần, ngay cả đầu cũng không ngoại lệ. Hỏa Thần Khải Giáp. Trong lòng Trương Nhược Trần khiếp sợ không thôi. Bộ giáp này có lai lịch kinh người, chính là do Hỏa Thần tự tay tế luyện ngày xưa, về sau Hỏa Thần bởi vì tu luyện thần hỏa bá đạo, bị thần hỏa thiêu đến hình thần câu diệt, có thể bộ Hỏa Thần Khải Giáp này lại được giữ lại hoàn hảo. Hỏa Thần Khải Giáp vốn được cất giữ trong bảo khố triều đình, sở dĩ một mực phủ bụi là vì căn bản không ai có thể sử dụng. Ngô Đồng Thu Vũ kia có chút đặc thù, Trì Giao Nữ Hoàng liền ban cho hắn Hỏa Thần Hộ Tý và Quyền Sáo. Về sau Ngô Đồng Thu Vũ bị Trương Nhược Trần đánh chết, Hỏa Thần Hộ Tý và Quyền Sáo cũng rơi vào tay Trương Nhược Trần. Lúc mới bắt đầu, Trương Nhược Trần cũng vô pháp vận dụng Hỏa Thần Hộ Tý và Quyền Sáo, thẳng đến khi hắn vận dụng chân lý áo nghĩa mới kích hoạt được chúng. Theo Trương Nhược Trần nghĩ, cho dù là thần linh bình thường, chỉ sợ đều không thể vận dụng Hỏa Thần Khải Giáp, nhất định phải là loại thần linh cường đại tìm hiểu áo nghĩa hỏa diễm chi đạo, hoặc là áo nghĩa của chính đại hằng cổ chi đạo kia mới có thể vận dụng Hỏa Thần Khải Giáp hoàn mỹ. Trương Nhược Trần vẫn luôn rất muốn đạt được nguyên bộ Hỏa Thần Khải Giáp, chỉ là không ngờ cuối cùng lại toại nguyện đạt được dưới tình huống này. Đây là Tích Huyết đại nhân đưa cho ngươi, không cần trả lại cho triều đình nữa, Tích Huyết đại nhân bây giờ đang bị cường giả kiềm chế, không cách nào chạy đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai Trương Nhược Trần lần nữa. Thanh âm này cực kỳ nhu hòa, uyển chuyển dễ nghe, lại thuộc về thánh thư tài nữ. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần lập tức sáng tỏ, bây giờ Trì Giao không ở Côn Lôn giới, người có địa vị cao nhất trong triều đình không thể nghi ngờ chính là Tích Huyết kiếm, chỉ có Tích Huyết kiếm mới có thể làm chủ, lấy trọn bộ Hỏa Thần Khải Giáp ra đưa tặng cùng hắn. Như vậy, hắn lại thiếu Tích Huyết kiếm một cái nhân tình. Lại là Hỏa Thần Khải Giáp, thật sự là đồ tốt, ta muốn. Nhìn Hỏa Thần Khải Giáp trên người Trương Nhược Trần, trong mắt Thương Tử Cự lập tức lóe lên từng đạo tinh quang. Cường giả Diêm La tộc cướp đi lưu quang công đức khải giáp đỉnh cấp của hắn, Hỏa Thần Khải Giáp này vừa vặn có thể làm bồi thường. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, nói, ngươi muốn không? Chỉ sợ ngươi vô phúc tiêu thụ. Trong khi nói chuyện, hỏa diễm màu đỏ dâng lên trên bề mặt Hỏa Thần Khải Giáp, hình thành một mảnh hỏa vực to lớn lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm. Ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, nhiệt độ cao đến dọa người, thiêu phạm vi lớn không gian đến mức bắt đầu vặn vẹo, như muốn hòa tan mất. Thương Tử Cự hừ nói, Trương Nhược Trần, chẳng lẽ ngươi cho rằng có Hỏa Thần Khải Giáp liền có thể đối kháng ta sao? Vậy kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Thương Tử Cự vận chuyển thánh khí hùng hồn của bản thân, kích phát tà dị thần lực ẩn chứa trong Xích Tử kiếm, hình thành một đạo sóng lửa ngập trời, chém giết về phía Trương Nhược Trần. Trong mắt Trương Nhược Trần không có vẻ sợ hãi, hai tay chấn động, một rồng một tượng hiện ra, bên ngoài thân đều bao trùm hỏa diễm màu đỏ cháy hừng hực. Long tượng thông thiên. Long tượng bàn nhược chưởng thi triển, hỏa diễm thần long và lửa diễm thần tượng cùng nhau bay ra, trên thân đều tản mát ra thần uy cường đại. Bành. Sóng lửa thế không thể đỡ, bao phủ hỏa diễm thần long và lửa diễm thần tượng trong nháy mắt. Một cổ lực lượng gần sóng khủng bố khuếch tán ra đến, làm cho trận pháp bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang đều chấn động kịch liệt. Mau lui lại! Những tu sĩ quan chiến kinh hãi, nhào nhào cực tốc lui về phía sau. Trương Nhược Trần đứng mũi chịu sào, bị chấn động đến mức liên tục lùi lại vài chục bước, mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Huyết khí trong thể nội cứ việc phun trào rất lợi hại, nhưng hắn lại cưỡng ép ngăn chặn, cũng không phun ra máu. Làm sao có thể? Thương Tử Cự lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiêu vừa rồi, hắn đã toàn lực ứng phó, vốn cho rằng có thể trọng thương Trương Nhược Trần triệt để, khiến hắn mất đi chiến lực. Lại không nghĩ rằng Trương Nhược Trần lại ngăn cản được, đây quả thực là một việc rất không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần ổn định thân hình. Hỏa thần khải giáp vẫn đang thiêu đốt hừng hực ngọn lửa đỏ rực, không hề tắt đi vì chấn động đáng sợ vừa rồi. Hỏa thần khải giáp hoàn chỉnh quả nhiên bất phàm, lực phòng ngự vượt xa Lưu Quang Công Đức khải giáp. Quan trọng hơn, nó tăng cường lực công kích cho ta trên diện rộng. Trương Nhược Trần nắm chặt nắm đấm, chấn động trong lòng không thôi. Nhờ lực lượng của hỏa thần khải giáp, Long Tượng Bà Nhược Chưởng vừa rồi thi triển đã được tăng lên đáng kể. Việc miễn cưỡng ngăn được một kiếm toàn lực của Thương Tử Cự còn tốt hơn dự tính của hắn. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng chỉ bằng một kiện hỏa thần khải giáp có thể thay đổi được gì sao? Ngươi si tâm vọng tưởng. Thương Tử Cự vừa quát lạnh, vừa ra tay lần nữa. Khí âm hàng điên cuồng từ thể nội Thương Tử Cự hiện lên, ngưng tụ thành một đầu dị thú dữ tợn vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, vạn luyện tháp bay ra, nhanh chóng biến lớn như một tòa thần sơn, phóng xuất đạo đạo chí tôn chi lực đáng sợ. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo quang mang lăng lệ. Thân thể hắn đột nhiên chấn động. Toàn thân 144 khiếu huyệt đều mở ra, thánh khí điên cuồng phóng thích. Dù tu vi hiện tại không bằng Thương Tử Cự, nhưng về số lượng và phẩm chất thánh khí, hắn chưa hẳn đã kém. Hỏa thần khải giáp phun ra hỏa diễm đỏ rực đáng sợ hơn, hiện ra thế phần thiên. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng, hội tụ toàn bộ hỏa diễm chi lực vào chân trái. Với tốc độ kinh người, hắn bước ra ba bước giữa không trung. Oanh! Ba đạo sóng lửa như bài sơn đảo hải xuất hiện, quét sạch ra ngoài. Dùng lực lượng diễm thần thối thi triển thần đạp cửu thiên, lại dựa vào lực lượng hỏa thần khải giáp, uy năng bộc phát ra thực sự vượt quá tưởng tượng. Phanh! Dị thú dữ tợn tuy mạnh, nhưng vẫn nhanh chóng phá toái chôn vùi trước ba đạo sóng lửa chất chồng. Vạn luyện tháp phóng thích chí tôn chi lực chấn vỡ sóng lửa, nhưng bản thân vạn luyện tháp cũng bị chấn động bay ngược về. Va chạm ở tầng thứ này, nếu là vạn văn thánh khí cao giai khác, có lẽ đã hao tổn, thậm chí bị hủy diệt. Lần này, Trương Nhược Trần chỉ lùi lại 5 bước, nhìn qua không hề hấn gì. Có lẽ do ảnh hưởng của cực nhiệt và cực hàn, trên không Khổng Tước Sơn Trang ngưng tụ tầng mây nặng nề, đen kịt che khuất tinh quang và ánh trăng, như thể trời sắp sập. Ầm ầm. Tiếng sấm trầm thấp vang lên. Trong khoảnh khắc mưa to trút xuống. Bộ áo giáp kia là sao? Sau khi Trương Nhược Trần mặc vào, sao lại trở nên lợi hại như vậy? Đó hình như là hỏa thần khải giáp trong truyền thuyết, một kiện thần di cổ khí cường đại. Dựa vào một kiện thần di cổ khí, Trương Nhược Trần có thể chống lại Thương Tử Cự vừa đột phá đạo vực cảnh. Rốt cuộc Trương Nhược Trần mạnh đến mức nào? Trong truyền thuyết, hỏa thần khải giáp vô cùng đặc biệt, người bình thường không thể vận dụng. Không biết vì sao Trương Nhược Trần có thể dùng được. Dù sao, Trương Nhược Trần đã ổn định được thế. Không biết có biến cố gì xảy ra nữa không? Hai người này đều đáng sợ. Một người quy tắc đại thiên địa đỉnh phong, một người vừa đột phá đạo vực cảnh. Nhưng quyết đấu giữa họ như hai vị đại thánh chém giết. Nếu ở vực ngoài, có lẽ đã đánh cho tinh thần vẫn lạc. Vô số tu sĩ quan chiến trận mắt há mồm, hoàn toàn chấn kinh trước biểu hiện của Trương Nhược Trần. Ban đầu, nhiều người cho rằng Trương Nhược Trần chắc chắn thua, sẽ bị Thương Tử Cự trấn áp. Nhưng đến giờ, không ai dám quá khẳng định. Trước giây phút cuối cùng, không ai biết biến số gì sẽ xảy ra. Sắc mặt Thương Tử Cự trở nên đặc biệt khó coi. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt chuyển động, Thương Tử Cự nhìn chân trái Trương Nhược Trần, lòng đầy tức giận. Hắn không ngờ rằng thần thối của sư tôn hắn lại trở thành trở ngại lớn đối phó Trương Nhược Trần. Diễm thần thối và hỏa thần khải giáp riêng lẻ đều không đáng sợ, nhưng kết hợp lại trở nên đáng sợ. Có thể nói, Trương Nhược Trần có diễm thần thối, lại có hỏa thần khải giáp, quả thực như hổ thêm cánh. Dệt. Sát cơ trong mắt Thương Tử Cự tăng vọt. Hắn cầm xích tử kiếm, trực tiếp công về phía Trương Nhược Trần. Hắn muốn xem hỏa thần khải giáp phòng ngự mạnh đến đâu, có ngăn được xích tử kiếm trong tay hắn không. Xích tử kiếm trong tay hắn luôn thuận lợi. Lần này cũng vậy, sẽ không ngoại lệ. Thương Tử Cự toàn lực thôi động xích tử kiếm. Trên thân kiếm hiện ra vô số hoa văn màu vàng, phóng xuất đạo đạo thần lực tà dị. thi triển Lưu Quang chi đạo, Thương Tử cự thân hóa Lưu Quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ken. Xích Tử kiếm liên tục chém lên Hỏa Thần Khải Giáp, muốn cưỡng ép phá vỡ phòng ngự. Lúc này Trương Nhược Trần không mặc Lưu Quang công đức Khải Giáp, tốc độ không bằng Thương Tử cự, nên chỉ có thể bị động phòng ngự. Công kích của Xích Tử kiếm lăng lệ và bá đạo, đủ gây tổn thương cho Bất Hủ Thánh Khu. Dù có Hỏa Thần Khải Giáp phòng ngự, Trương Nhược Trần vẫn lùi lại liên tục, rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Hiển nhiên, Hỏa Thần Khải Giáp có thể tăng phúc thực lực, nhưng không thể hoàn toàn xóa bỏ sai biệt thực lực giữa hắn và Thương Tử cự. May mắn, phòng ngự của Hỏa Thần Khải Giáp kinh người. Công kích của Thương Tử cự dù đáng sợ, cũng không thể gây uy hiếp quá lớn cho hắn. Ít nhất việc trọng thương hắn không còn dễ dàng nữa. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần lại lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra. Hắn rót thánh khí vào kiếm, đồng thời bám hỏa diễm chi lực từ Hỏa Thần Khải Giáp lên Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần vung Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Oanh! Đạo đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, được Trầm Uyên cổ kiếm dẫn dắt đánh về phía Thương Tử cự. Thiên lôi và hỏa diễm đỏ rực từ Hỏa Thần Khải Giáp kết hợp, chí dương chí cương, vừa vặn có thể thi triển hoàn toàn uy lực chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần chặn lại thế công lăng lệ của Thương Tử cự. Thần thạch màu tím khảm trên chui Trầm Uyên cổ kiếm nổi lên quang hoa nhàn nhạt, khiến thân kiếm được bao phủ một tầng tử mang nhàn nhạt. Ken. Trầm Uyên cổ kiếm và Xích Tử kiếm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng truyền qua Xích Tử kiếm đến thân Thương Tử cự. Thật kinh người, Thương Tử cự bị lực lượng này chấn động lùi lại ba bước, hai tay hơi run rẩy, tê liệt. Trương Nhược Trần đẩy lui Thương Tử cự bằng một kiếm. Ta hoa mắt sao? Thấy Thương Tử cự lùi lại, tu sĩ quan chiến hét lên kinh ngạc. Trương Nhược Trần dựa vào Hỏa Thần Khải Giáp thay đổi xu hướng suy tàn, ổn định trận cước đã rất kinh ngạc rồi. Bây giờ hắn còn đẩy lui Thương Tử cự trong khi đánh nhau chết sống, có được một tia ưu thế, không thể nghi ngờ càng khiến người khó tin. Thương Tử cự cảm giác cực kỳ nhạy bén, khóa chặt ngay thần thạch màu tím khảm trên chuôi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm. Vậy mà đem món bảo vật này dung luyện cùng kiếm, khó trách có thể bộc phát lực lượng cường đại như vậy. Đáng tiếc, chỉ là mang lực, không uy hiếp gì. Thương Tử cự nhỏ giọng nói. Lúc này, Thương Tử cự lại ra tay, hiện ưu thế tốc độ, phát huy uy lực Xích Tử kiếm đến cực hạn. Thỉnh thoảng hắn thôi động Vạn Luyện Tháp, bất ngờ tấn công Trương Nhược Trần. Liên tiếp hai bóng người từ thể nội Thương Tử cự đi ra, từ các hướng khác nhau vây công Trương Nhược Trần. Lúc này, tu vi Thương Tử cự đã hoàn toàn vững chắc, có thể thi triển Tam Thi Luyện Đạo lần nữa. Thêm hai đối thủ, tình cảnh của Trương Nhược Trần lập tức trở nên nguy cấp. Phanh! Ngũ thải công đức thần bia đột nhiên nện xuống. Một đạo ngũ thải thần quang oanh kích lên thân Trương Nhược Trần. Dù có Hỏa Thần Khải Giáp phòng ngự, Trương Nhược Trần vẫn bị thương, phun ra một ngụm máu lớn. Phanh! Không lâu sau, Vạn Luyện Tháp đánh tới. Dù Trương Nhược Trần cực lực ngăn cản, vẫn lọt một đạo chí tôn chi lực công kích. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên đáng sợ. Hắn toàn lực ứng phó, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Chưởng thứ 12. Vô cùng khó được, hắn thuận lợi điều động chân lý quy tắc, khiến lực công kích tăng phúc gấp 3. Thương Tử cự cầm Xích Tử kiếm ở quá gần, không kịp né tránh, ngạnh sinh sinh chịu một chưởng này. Thương Tử cự bị đánh bay ra ngoài. Dù bên ngoài thân hiện nhiều thần văn, hắn vẫn bị thương, máu tươi cuồn phúng. Nhưng đồng thời, Thương Tử cự chấp chưởng Vạn Luyện Tháp thừa cơ thi triển Âm Minh Huyền Quang, đánh lên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng bị đánh bay. Hỏa diễm đỏ trên Hỏa Thần Khải Giáp tắt hơn nữa, bao phủ một tầng sương trắng âm hàn. Việc bản thân bị Trương Nhược Trần đã thương khiến Thương Tử cự tức giận. Trương Nhược Trần, ngươi dãy dụa thế nào nữa, tối nay cũng khó thoát tử kiếp. Không chỉ ngươi, tất cả người liên quan đến ngươi đều phải chết. Việc đột phá đạo vực cảnh vẫn không thể đánh giết Trương Nhược Trần khiến Thương Tử cự mất kiên nhẫn. Tình huống này vốn không nên xảy ra. Bá. Ba Thương Tử cự hợp nhất trong nháy mắt. 17 triệu đạo thánh đạo quy tắc hiện lên, vần quanh người Thương Tử cự hợp nhất, cấu trúc một tòa đạo vực cường đại. Sau đó, một cổ cực âm chi lực và một cổ cực dương chi lực đồng thời tuôn ra từ thể nội Thương Tử cự, va vào nhau, hình thành dị tượng đáng sợ, khiến không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần, hết thảy đến đây là kết thúc. Thương Tử cự đằng đằng sát khí nói. Cực âm chi lực phun trào, ngưng tụ thành ba đầu dị thú dữ tợn. Cực dương chi lực bành trướng, hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân cao lớn, tản mát uy nghiêm khí thế cường tuyệt, tựa như hỏa diễm đế vương. Cả hai cùng tồn tại, đều tản mát khí tức kinh khủng. Trong khoảnh khắc, quy tắc thiên địa và thiên địa chi lực trong phạm vi ngàn dặm điên cuồng tụ đến. Rống. Dị thú dữ tợn và hỏa diễm cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Sóng âm hóa thành thực chất, như sơn băng hải tiếu, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lực lượng này quá đáng sợ, tác động đến phạm vi lớn. Ngay cả những tu sĩ quan chiến từ xa cũng bị liên lụy. Người yếu bị tung bay ra ngoài, có người bị thương. Ngay cả cường giả hai bên trên chiến trường cũng bị ảnh hưởng, nhao nhao lùi lại, cố gắng kéo dài khoảng cách đó chẳng lẽ là... Viêm đế quyết. Có tu sĩ quan chiến, nhịn không được kinh hô. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao, rất nhiều tu sĩ đều lộ vẻ khiếp sợ. Viêm đế quyết chính là do Diễm Thần sáng tạo, là một loại cao giai thánh thuật, uy lực mạnh mẽ, nhất là cương mãnh bá đạo, rất khó tu luyện. Không ngờ Thương Tử Cự lại đem tu thành. Mà giờ phút này, Thương Tử Cự còn đem Viêm Đế Quyết cùng Âm Minh Huyền Quang cùng nhau thi triển, hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Loại lực khống chế này, quả thực rất đáng sợ. Giống như vậy thi triển hai loại cao giai thánh thuật, uy lực cơ hồ có thể tăng gấp bội, Trương Nhược Trần gặp phiền toái rồi. Cơ hồ tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía hai đạo thân ảnh cao lớn sau lưng Thương Tử Cự, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động mười phần. Có thể đồng thời thi triển ra hai loại cao giai thánh thuật có thuộc tính hoàn toàn tương phản, lại còn có thể bảo trì cân bằng hoàn mỹ, thủ đoạn của Thương Tử Cự quả thực đáng sợ. Trên khuôn mặt âm trầm của Thương Tử Cự, cuối cùng cũng hiện ra một vòng tươi cười. Hắn tu luyện Viêm Đế Quyết đã lâu, nhưng thủy chung thiếu một chút then chốt, không cách nào tu luyện đến đại thành. Mà ngay vừa rồi, dưới tình huống vô cùng phẫn nộ, hắn lại hiểu rõ mấu chốt trong đó, có thể nói là kinh hỉ ngoài ý muốn. Có thể tại Thánh Vương cảnh tu thành hai loại cao giai thánh thuật, chỉ bằng điểm này, Thương Tử Cự đủ để danh truyền vạn giới, cho dù là Hiên Viên Liệt Không cấp độ tuyệt thế kỳ tài kia, cũng không sánh bằng. Trương Nhược Trần, ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải vì ngươi, ta chỉ sợ còn không cách nào nhanh chóng tu thành Viêm Đế Quyết. Để đáp tạ, ta sẽ cho ngươi lãnh giáo đầu tiên uy lực của Viêm Đế Quyết. Thương Tử Cự cười nói. Cảm nhận được hai đạo thân ảnh cao lớn đáng sợ sau lưng Thương Tử Cự, biểu lộ Trương Nhược Trần lập tức trở nên ngưng trọng. Lần này, hắn thật sự cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Trong tình huống này, Trương Nhược Trần đành phải toàn lực thôi động Hỏa Thần Khải Giáp cùng Tàn Sơn Ma Kính, đồng thời vận chuyển đại lượng thánh khí đến chân trái. Hắn kỳ thật rất muốn toàn lực thi triển Diễm Thần Thối, bộc phát ra chí cường một kích. Nhưng hắn biết, cho dù là một kích mạnh nhất của Diễm Thần Thối, vẫn không thể giết chết Thương Tử Cự. Mà sau khi thi triển một kích mạnh nhất, thánh khí trong cơ thể hắn sẽ tiêu hao sạch sẽ, không thể lập tức khôi phục. Đến lúc đó, hắn mất đi chiến lực, chỉ có thể mặc cho Thương Tử Cự xâm lược. Một kích này của Thương Tử Cự không thể coi thường, ta phải thi triển Diễm Thần Thối năm thành lực lượng mới có hy vọng ngăn cản. Trong đầu nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, Trương Nhược Trần không khỏi quyết định. Bình thường hắn thi triển Diễm Thần Thối, kỳ thật chỉ vận dụng một thành lực lượng, đối với thánh khí tiêu hao không lớn, cơ hồ trong khoảnh khắc có thể khôi phục. Mà một khi vận dụng năm thành lực lượng, uy lực mặc dù tăng nhiều, nhưng cũng tiêu hao một nửa thánh khí. Dù dựa vào thần dương trong thần quan khí hải liên tục phóng thích tinh khí, cũng cần thời gian không ngắn để khôi phục. Điều này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi triển các thủ đoạn khác. Nhưng đến nước này, Trương Nhược Trần không thể lo lắng nhiều như vậy. Thật sự bị Thương Tử Cự trọng thương, hắn sẽ càng thêm không có sức hoàn thủ. Đạt được cường đại thánh khí quán chú, chân trái Trương Nhược Trần trở nên xích hồng, mười vạn đạo hỏa diễm quy tắc tráng kiện nổi lên, khí tức cực nóng, cơ hồ muốn làm không gian hòa tan. Dị thú dữ tợn cùng hỏa diễm đế vương sau lưng Thương Tử Cự đồng thời xông ra, như quỷ thần song hành, khí tức hủy diệt kinh khủng tràn ngập. Những nơi chúng đi qua, đại địa kịch liệt lún xuống, gần như sụp đổ hoàn toàn. Diễm Thần Thối. Cùng lúc đó, chân trái Trương Nhược Trần quét ngang mà ra. Thần lực bàn bạc vô song hiện lên, hóa thành sóng lửa ngập trời, quét sạch bát hoang. Oanh. Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc bị ngọn lửa và hàng băng chi lực bao phủ, khu vực này như gặp tinh thần va chạm, hình thành sóng xung kích mang tính hủy diệt. Trong không gian nổi lên gợn sóng lực lượng đáng sợ, một tầng tiếp một tầng, bằng tốc độ kinh người, khuếch tán về bốn phương tám hướng. So với tiếng gầm nhẹ ban đầu của dị thú dữ tợn và hỏa diễm đế vương, gần sóng lực lượng hình thành lúc này khủng bố hơn rất nhiều lần. Không ít cường giả trên chiến trường song phương đều dừng tay ngay lập tức, đối kháng một tầng tiếp một tầng gần sóng lực lượng này. Chỉ là dù vậy, một số cường giả vẫn không tránh khỏi bị thương, thậm chí có người bị thương rất nặng. Ngược lại, những tu sĩ quan chiến đã học được khôn ngoan, sớm lui ra rất xa, lần này nhận trùng kích cực kỳ nhỏ. Phương viên vạn dặm đều động đất vào thời khắc này, sông núi vỡ nát, đại địa lún xuống, không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Oanh. Dưới lòng đất có đại lượng nham tương màu đỏ sậm phun trào, nhanh chóng hội tụ thành một hồ dung nham khổng lồ. Vì lòng đất không ngừng tuôn ra nham tương cực nóng, hồ dung nham hoàn toàn sôi trào, hòa tan đại lượng kim thạch, bản thân thì không có dấu hiệu ngưng kết. Thần hổ nhìn về phía Thương Tử Cự, chân mày buông xuống, nói nhỏ, tại Thánh Vương cảnh tu thành hai loại cao giai thánh thuật, còn có thể phối hợp thi triển, sư đệ của ta thật lợi hại, khó trách sư tôn coi trọng hắn như vậy. Một kích này của hắn đã gần lâm đạo cảnh mạnh nhất 3 cấp độ. Cứ theo đà này, chỉ sợ không cần đột phá tới tiếp thiên cảnh, thực lực của hắn có thể đạt tới cấp độ của ta bây giờ. Trước kia, thần hổ không để Thương Tử Cự vào mắt, nhưng bây giờ, hắn không thể không nhìn thẳng vào thực lực của Thương Tử Cự. Thần hổ rất rõ ràng, không cần thời gian quá dài, Thương Tử Cự sẽ trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của Công Đức Thần Điện. Đến lúc đó, ngay cả hắn cũng sẽ phải cúi đầu trước Thương Tử Cự. Biểu ca, tiểu sư đệ, điện hạ. Mắt thấy Trương Nhược Trần bị lực lượng mang tính hủy diệt bao phủ, Khổng Lan Du, Kim Vũ, Hàng Tiêu đều kinh hô. Tiếp theo, ánh mắt của bọn họ đỏ lên, liều mạng muốn cứu Trương Nhược Trần. Nhưng đối thủ của bọn họ đều rất mạnh, kiềm chế gắt gao, không cho bọn họ cơ hội thoát thân. Trên vách núi, Trì Côn Lôn muốn rách cả mí mắt, không tự chủ được la lớn, phụ thân. Không hề nghi ngờ, hắn đã tin lời của nam tử thần bí Diêm La tộc. Trì Côn Lôn lo lắng vạn phần, hận không thể lập tức xông tới Khổng Tước Sơn Trang. Dù thực lực bản thân còn yếu, hắn vẫn muốn kề vai chiến đấu cùng Trương Nhược Trần lúc này. Xem ra thắng bại đã phân. Tiểu tử Thương Tử Cự này thật lợi hại, thời gian tu luyện không dài mà có thể nắm giữ hai loại cao giai thánh thuật, còn có thể tương sinh tương khắc. Chờ hắn trưởng thành hơn chút, ngược lại có tư cách giao thủ với bản tọa. Bốn tên gia hỏa chán ghét kia tự hồ lại đuổi đến. Không thể ở lại đây được nữa, tiểu tử, chúng ta phải đi. Nam tử thần bí Diêm La tộc đứng dậy, chuẩn bị mang Trì Côn Lôn rời đi. Trì Côn Lôn gầm thét, phụ thân ta sẽ không chết, ta muốn đi giết Thương Tử Cự. Tiểu tử, bây giờ ngươi không giết được Thương Tử Cự. Nếu muốn báo thù, hãy ngoan ngoãn đi theo bản tọa. Chỉ cần ngươi học được bản sự của bản tọa, muốn giết Thương Tử Cự không phải là không thể. Nam tử thần bí nói. Không, ta không đi, ta muốn cứu phụ thân. Cảm xúc của Trì Côn Lôn cực kỳ kích động. Thấy vậy, nam tử thần bí lắc đầu, khoát tay, thi triển Diêm La khí, phong cấm năng lực hành động của Trì Côn Lôn. Mắt Trì Côn Lôn trừng lớn, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng không thể làm gì, không thể tránh thoát phong cấm của nam tử thần bí. Không cần biết Trì Côn Lôn có nguyện ý hay không, nam tử thần bí tóm lấy Trì Côn Lôn, một bước phóng ra, biến mất không dấu vết khỏi vách núi. Trước Khổng Tước Sơn Trang, khu vực này vẫn bị sức mạnh hủy diệt bao phủ, rất lâu chưa tan. Chịu một kích đáng sợ như vậy, xem ra Trương Nhược Trần lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc, thời không truyền nhân vậy mà tan thành mây khói. Không phải Trương Nhược Trần yếu, là Thương Tử Cự quá mạnh. Hai loại cao giai thánh thuật phối hợp thi triển, thánh vương cảnh có bao nhiêu người làm được. Trận chiến này, chung quy vẫn là Thương Tử Cự thắng, Trương Nhược Trần bại vong. Côn Lôn giới và Quảng Hàn giới sẽ gặp đả kích lớn. Thời đại thuộc về Thương Tử Cự đã đến gần, không ai có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ quan chiến nhìn Thương Tử Cự với ánh mắt kính sợ, bị thực lực kinh khủng mà hắn thể hiện chinh phục. Trong mắt nhiều người, chỉ sợ không cần thời gian quá dài, Thương Tử Cự sẽ trưởng thành đến cấp độ Diêm Vô Thần, Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương, dễ dàng bóp chết chín bước Thánh Vương. Thời gian dần trôi qua, sức mạnh hủy diệt ở khu vực trung tâm bắt đầu tiêu tán. Nhiều người dồn ánh mắt vào khu vực này, muốn xem kết quả sau cùng. Thương Tử Cự mặt lộ vẻ tươi cười, trong mắt tràn đầy ngạo sắc, hoàn toàn là bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng theo sức mạnh hủy diệt tiêu tán, nụ cười trên mặt Thương Tử Cự dần ngưng kết, vì hắn thấy một bóng người hiển hiện trong khu vực này. Thân ảnh kia không ai khác, chính là Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đầy máu, dù có hỏa thần khải giáp bảo hộ, hắn vẫn bị thương cực nặng, đầy thương tích, nhục thân suýt sụp đổ. Hắn vẫn khinh thường uy lực một kích vừa rồi của Thương Tử Cự. Dù đã điều động Diễm Thần Thối năm thành lực lượng, thậm chí trong lúc nguy cấp, còn kích phát thêm lực lượng, vẫn không thể ngăn cản được. Nhục thân Trương Nhược Trần đầy vết rách, ngũ tạng lục phủ gần như nát toàn bộ. Nếu là người khác, bị thương nặng như vậy, chỉ sợ đã bỏ mình, không thể tiếp tục chống đỡ. Ánh mắt Thương Tử Cự âm trầm nhìn Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, mạng của ngươi thật lớn. Thương Tử Cự, ngươi rất muốn mạng của ta sao? Đáng tiếc ngươi không làm được. Trương Nhược Trần không sợ nói. Nghe vậy, Thương Tử Cự hừ lạnh, đến nước này, Trương Nhược Trần, ngươi còn cảm thấy cố giả bộ trấn định có ý nghĩa gì sao? Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Ta dù chỉ dùng một đầu ngón tay, cũng có thể khiến ngươi hình thần câu diệt. Dù không thể giết chết Trương Nhược Trần bằng một kích, Thương Tử Cự cũng không vì vậy mà tức giận. Vì hắn đã thấy rõ, Trương Nhược Trần bị thương cực nặng, nhục thân gần như sụp đổ, muốn đánh giết hắn dễ như trở bàn tay. Thật sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Trương Nhược Trần, lông mày Thương Tử Cự hơi nhíu lại, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Trong lòng nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, ánh mắt Thương Tử Cự bỗng trở nên cực kỳ lăng lệ, duỗi một đầu ngón tay, ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm đáng sợ. Giả thần giả quỷ, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói rồi, Thương Tử Cự cách không đối với Trương Nhược Trần, một chỉ điểm sát mà ra một đạo hỏa diễm đáng sợ từ đầu ngón tay Thương Tử Cự bay ra, hóa thành một đầu hỏa long, gào thét nhào về phía Trương Nhược Trần. Nhìn thấy hỏa long đánh tới, Trương Nhược Trần lại không hề né tránh, tựa như vì thương thế quá nặng, đã không thể động đậy. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần gánh vác một kích khủng bố vừa rồi, vẫn khó tránh khỏi cái chết. Rất nhiều tu sĩ quan chiến không nhịn được lắc đầu thở dài. Ngay tại lúc mọi người đều cho rằng Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ bị hỏa long xé thành mảnh nhỏ, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng có động tác. Chỉ thấy Trương Nhược Trần chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay có kiếm mang sắc bén hiển hiện. Hừ. Một đạo kiếm mang lăng lệ không gì sánh được từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần bắn ra. Soạt. Hỏa long dương nanh múa vuốt trong khoảnh khắc bị kiếm mang chém thành hai nửa, thân thể vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh lửa, quy về dập tắt. Trong mắt Thương Tử Cự lập tức hiện lên một vòng kinh hãi, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Hắn thi triển ra một chỉ này nhìn như rất tùy ý, kỳ thực lại là một loại trung giai thánh thuật, uy lực cực kỳ cường đại. Theo lý thuyết, với trạng thái hiện tại của Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể ngăn cản được mới đúng. Trương Nhược Trần lại còn có sức hoàn thủ. Giờ phút này, vô số cường giả quan chiến cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần một lát, Thương Tử Cự trầm giọng nói, ngươi. Vậy mà cũng đem tu vi đột phá đến đạo vực cảnh. Thương Tử Cự quả thực không ngờ tới, dưới tình huống hung hiểm như vậy, Trương Nhược Trần chẳng những ngăn cản được công kích của hắn, giữ được tính mạng, càng như kỳ tích lặng yên đem tu vi đột phá. Ngươi có thể đột phá, vì sao ta lại không thể đột phá? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Dù là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, vẫn chưa từng hiển lộ ra mảy may thái độ khiếp nhược. Có thể nhanh như vậy đột phá tu vi, tự nhiên là may mắn có Thông Thiên Thánh Đan cổ Tùng Tử đưa cho. Trước đó, nhìn thấy Thương Tử Cự ngưng tụ ra đạo vực, Trương Nhược Trần liền lập tức không để lại dấu vết nuốt Thông Thiên Thánh Đan xuống. Hắn vốn đã đạt tới quy tắc Đại Thiên Địa đỉnh phong cực hạn, chỉ thiếu một chút là có thể đem đạo vực ngưng tụ ra. Ăn vào Thông Thiên Thánh Đan về sau, cuối cùng cũng để hắn khám phá huyền bí đạo vực cảnh. Ngay tại vừa rồi, gặp đòn đánh mạnh nhất của Thương Tử Cự, tình huống nguy cấp, không chỉ có Thông Thiên Thánh Đan, mà ngay cả dược lực Thất Tinh Thần Linh Lá Nhật cũng trong nháy mắt đại lượng bạo phát ra. Trương Nhược Trần rốt cuộc ngưng tụ thành công đạo vực, tu vi bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Cũng may mắn hắn vừa rồi thành công ngưng tụ ra đạo vực, ngăn cản được bộ phận công kích, bằng không, hắn hiện tại tất nhiên sẽ bị thương nặng hơn. Trương Nhược Trần vốn định trước ẩn giấu tu vi, kéo dài một chút thời gian, chữa trị thương thế, nhưng không ngờ Thương Tử Cự con mắt rất độc, lập tức nhìn thấu hư thực của hắn. Kể từ đó, hắn lại không có cách nào tiếp tục che giấu. Thương Tử Cự tản mát ra sát cơ đáng sợ, nói, cho dù ngươi đột phá tu vi, cũng vậy không cách nào thay đổi gì. Lúc này, Thương Tử Cự lại lần nữa ra tay, đem Vạn Luyện Tháp đánh ra. Hắn phải thừa dịp Trương Nhược Trần trọng thương, lấy thế sét đánh lôi đình, đem Trương Nhược Trần đánh giết, không cho nó bất luận cái gì cơ hội lật bàn. Vậy ngươi không khỏi quá mức xem thường ta. Trương Nhược Trần lạnh lùng đáp lại. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần rót đại lượng thánh khí vào Tàng Sơn Ma Kính treo ở đỉnh đầu, kích phát ra đạo đạo chí tôn chi lực cường đại. Lúc trước thi triển Diễm Thần Thối đích thật tiêu hao hết hơn phân nửa thánh khí trong cơ thể hắn, nhưng vì tu vi đột phá, tốc độ khôi phục thánh khí tăng tốc. Hơn nữa, tại thời khắc đột phá tu vi, hắn liền nuốt xuống mấy viên thánh đan, có thánh đan chữa thương, cũng có thánh đan củng cố tu vi, khôi phục thánh khí. Một trận chiến kiếm mộ, một trận chiến tiên cơ sơn, hắn đánh giết vô số cường giả, thu hoạch được rất nhiều bảo vật. Trong đó bao quát rất nhiều các loại thánh đan, bây giờ vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Lại thêm vần thần dương trong thần quan khí hải do Thất Tinh Thần Linh Nhật diệt biến thành kia, không ngừng phóng xuất ra đại lượng tinh khí, đồng thời gồm cả công hiệu chữa thương và khôi phục thánh khí. Cho nên, trong thời gian rất ngắn, thương thế Trương Nhược Trần đã khôi phục không ít, thánh khí cũng trở nên tràn đầy hơn rất nhiều. Oanh! Hai đạo chí tôn chi lực kịch liệt va chạm, suýt nữa xé rách không gian vững chắc. Thương Tử Cự không dừng tay, liên tục thôi động Vạn Luyện Tháp, đồng thời lấy Xích Tử kiếm phát động công kích. Trọng yếu hơn là có lực lượng cực âm và cực dương từ thể nội Thương Tử Cự hiện ra, đụng vào nhau, sinh ra đủ loại biến hóa kỳ dị. Không hề nghi ngờ, Thương Tử Cự dự định lại lần nữa thi triển loại thủ đoạn đáng sợ lúc trước, chân chính cho Trương Nhược Trần một kích trí mạng. Một kích lúc trước đã khiến Trương Nhược Trần trọng thương, lại thêm một kích, nhất định có thể lấy tính mệnh Trương Nhược Trần. Gia hỏa Trương Nhược Trần này thật đúng là ương ngạnh, dưới tình huống này chẳng những gắng gượng vượt qua, còn có thể đột phá tu vi. Có lẽ trận chiến này còn có thể có chuyển cơ. Thiên Tinh Thiên Nữ có chút kinh ngạc nói. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Trương Nhược Trần còn sống, trong lòng Thiên Tinh Thiên Nữ lại không hiểu buông lỏng rất nhiều. ánh mắt chuyển động, thiên tinh thiên nữ nhìn về phía vị trí Thanh Tiêu và Bộ Thiên Phàm, giờ phút này tình huống hai người có chút không ổn. Nguyên nhân là huyễn cơ xuất thủ lấy ảo thuật mê hoặc bọn hắn, khiến cho bọn hắn không cách nào phân rõ chân thực và hư ảo, lộ ra cực kỳ bị động. Huyễn cơ, lần trước để ngươi đào thoát, lần này vừa vặn giải quyết ngươi, để ta xem ngươi có tiến bộ hay không. Thiên tinh thiên nữ nói nhỏ. Thi triển diệu thuật, thiên tinh thiên nữ đem thân hình dung mạo hoàn toàn cải biến, hóa thành một tên phiên phiên giai công tử, hiển nhiên không muốn bị người nhận ra. Ban đầu nàng không muốn nhúng tay, nhưng bây giờ lại có chút nhịn không được. Dứt khoát, nàng không còn kiềm chế ý nghĩ trong lòng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây cũng là một loại phương pháp ma luyện tâm trí. Trương Nhược Trần nói tâm cảnh nàng có thiếu, không thể ném vô lửa cũng không cháy, vậy nàng liền để Trương Nhược Trần nhìn một cái chuyển biến của nàng. Không chần chờ nhiều, thiên tinh thiên nữ thân hóa lưu quang, thẳng đến chỗ huyễn cơ mà đi. Cùng là huyễn thuật thánh sư, nàng rất có hứng thú lại lần nữa cùng huyễn cơ đấu pháp. Một bên khác, sau lưng Thương Tử Cự nhanh chóng ngưng tụ ra dị thú dữ tợn cùng hỏa diễm đế vương to lớn. So với lần trước, khí tức dị thú dữ tợn và hỏa diễm đế vương ngưng tụ ra lần này không thể nghi ngờ là càng thêm đáng sợ. Dị thú dữ tợn và hỏa diễm đế vương đồng thời há miệng, phóng xuất ra hai đạo lực lượng cực đoan hoàn toàn khác biệt, dây dưa cùng nhau như đạn pháo, đánh về phía Trương Nhược Trần. Lúc này, Trương Nhược Trần bóp quyền ấn, một đầu thiên hà xuất hiện, quấn quanh xung quanh người hắn, chậm rãi chảy xuôi, không biết từ đâu đến cuối. Phanh. Lực lượng cực đoan cuốn quýt lấy nhau đụng vào phía trên thiên hà, mặc dù làm cho thiên hà chấn động kịch liệt, nhưng lại chưa xé rách thiên hà, tự nhiên cũng không thể chạm tới thân thể Trương Nhược Trần. Thấy thế, ánh mắt Thương Tử Cự trở nên âm trầm hơn, dị thú dữ tợn và hỏa diễm đế vương sau lưng lại lần nữa phóng xuất ra lực lượng phá diệt cực đoan. Còn thiên hà vần quanh quanh người Trương Nhược Trần thì đột nhiên hóa thành một đầu cự long, há mồm nuốt hết lực lượng đáng sợ quanh kích đến. Bành! Cự long sụp đổ ra, tóe lên đại lượng bọt nước, vậy xuống hướng hồ dung nham cực nóng. Nhiệt độ hồ dung nham quá mức khủng bố, bọt nước vừa hạ xuống dưới liền bị bốc hơi, hóa thành hơi nước nặng nề. Trương Nhược Trần lộ ra cực kỳ trấn định, thi triển ra Lạc Thủy Quyền Pháp, thủ hộ bản thân trong đó, tiếp theo yên lặng vận chuyển công pháp, chữa trị thương thế, khôi phục thánh khí. Thời gian trì hoãn càng dài, đối với hắn không thể nghi ngờ càng có lợi. Chỉ là, muốn ngăn cản công kích của Thương Tử Cự không phải là một chuyện dễ dàng, hai loại thánh thuật cao giai kết hợp, tăng thêm chí tôn thánh khí và thần di cổ khí, có chút lơ là sơ suất liền sẽ có đại phiền toái. Oanh! Xích Tử kiếm phóng xuất ra thần lực đáng sợ, một kiếm cắt đứt thiên hà. Nên kết thúc. Trong mắt Thương Tử Cự hiện lên vẻ tàn khốc. Lực lượng dị thú dữ tợn và hỏa diễm đế vương ngưng tụ đến cực hạn, đồng thời xông ra, lực lượng băng và hỏa dung hợp lẫn nhau, bộc phát ra uy năng kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Cảm nhận được cổ khí thế khủng bố này, cường giả song phương đang chém giết không khỏi dừng tay, ngược lại cực lực tiến hành phòng ngự. Có kinh nghiệm lúc trước, giờ phút này không ai dám khinh thường nữa. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, trầm uyên cổ kiếm nơi tay, 75 vạn đạo quy tắc kiếm đạo đều bị điều động, càng có đại lượng quy tắc thiên địa mãnh liệt tụ đến. Thần thạch màu tím khảm nạm trên chuôi kiếm tản mát ra ánh sáng màu tím nồng đậm, một cổ bí lực sôi trào mãnh liệt hiện lên, rót vào trên thân kiếm. Phá! Trương Nhược Trần phát ra một tiếng gầm nhẹ, trầm uyên cổ kiếm đột nhiên chém xuống. Một đạo kiếm mang màu đỏ hiện ra tử quang bay ra, cùng hai loại thánh thuật cao giai Thương Tử Cự đánh ra đụng vào nhau. Một kiếm này, Trương Nhược Trần có thể nói là vận dụng toàn lực, đem lực lượng hỏa thần khải giáp và thần thạch màu tím kích phát ra hết khả năng. Ầm ầm. Kiếm mang màu đỏ hiện ra tử quang không gì không phá, thế không thể đỡ, trực tiếp trảm phá hai loại thánh thuật cao giai Thương Tử Cự đánh ra, tựa như khai thiên tích địa. Hai loại thánh thuật cao giai tuy bị trảm phá, nhưng lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó vẫn tùy ý bạo phát ra, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ đứng mũi chịu sào. Đúng lúc này, thần thạch màu tím phóng xuất ra khí kình màu tím nồng hậu, hình thành một tòa kết giới cường đại, bao phủ Trương Nhược Trần bên trong. Bành! Nhận lực lượng đáng sợ đè ép, hồ dung nham phía dưới đột nhiên bộc phát. Từng cây nham tương trụ tráng kiện phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, kiếm mang màu đỏ hiện ra tử quang vạch phá bầu trời, bay thẳng đến chỗ Thương Tử Cự. Cái gì? Thương Tử Cự biến sắc, vội thôi động Vạn Luyện Tháp tiến hành ngăn cản. Phanh! Vạn Luyện Tháp bị kiếm mang bổ đến bay ngược trở về, đụng vào thân Thương Tử Cự, khiến cho Thương Tử Cự cũng bị đụng bay ra ngoài. Một cổ kình lực lăng lệ xuyên thấu Vạn Luyện Tháp, cũng xuyên thấu tam sắc bảo giáp Thương Tử Cự mặc, tác dụng lên nhục thân Thương Tử Cự. Phốc! Thương Tử Cự phun ra một ngụm lớn máu tươi, đồng thời có đại lượng huyết dịch từ trong tam sắc bảo giáp chảy ra. Tam sắc bảo giáp không việc gì, nhưng trước ngực Thương Tử Cự lại xuất hiện một đạo vết thương dữ tợn, sâu đủ thấy xương, suýt nữa chém Thương Tử Cự thành hai nửa. Có thể tưởng tượng, nếu không có tam sắc bảo giáp ngăn cản, Thương Tử Cự giờ phút này tất nhiên sẽ bị thương nặng hơn. Một bên khác, sức mạnh mang tính chất hủy diệt tán loạn, một lần nữa hiện ra thân ảnh Trương Nhược Trần. Tuy nói khóe miệng Trương Nhược Trần cũng mang theo vết máu, nhưng tình huống rõ ràng tốt hơn so với Thương Tử Cự. Làm sao có thể? Trương Nhược Trần vậy mà một kiếm trọng thương Thương Tử Cự. Trương Nhược Trần vừa rồi rõ ràng bị thương cực nặng, làm sao khôi phục được nhanh như vậy? Nếu Trương Nhược Trần đã khôi phục thương thế, vậy đến phiên Thương Tử Cự gặp phiền phức, thật không ngờ dưới tình huống này Trương Nhược Trần đều có thể lật bàn, chẳng lẽ hắn thật là chiến thần bất bại sao? Không nhất định, có lẽ Trương Nhược Trần đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại bất quá là gượng chống, đối thủ của hắn là Thương Tử Cự, nào có dễ dàng lật bàn như vậy? Không cần tranh chấp, nhìn tình huống hiện tại, hai người bọn hắn hẳn rất nhanh sẽ phân ra thắng bại, chúng ta lặng lặng nhìn xem là được. Rất nhiều tu sĩ quan chiến trong lòng đều khiếp sợ không thôi, chiến trường này quả nhiên là phong hồi lộ chuyển, hiện tại mặc cho ai cũng không có cách nào dự đoán chính xác ai có thể cười đến cuối cùng. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần rõ ràng bị thương cực nặng, cho dù đã đột phá tu vi, phát huy ra thực lực cũng giảm bớt đi nhiều mới đúng, nhưng hắn làm sao còn mạnh như vậy? Tự Hàn mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất khó tin. Nhớ tới ban đầu ở Đông Vực, đối quyết chính diện, Trương Nhược Trần còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ đã hơn xa hắn, chỉ sợ lật tay trấn áp hắn. Chênh lệch lớn như vậy không thể nghi ngờ khiến hắn rất khó tiếp nhận. Ánh mắt Đại Hy Vương cũng trở nên rất phức tạp, Trương Nhược Trần càng cường đại, nàng muốn thu hồi bảo vật bị đoạt đi càng khó khăn. Nàng sở dĩ một mực không xuất thủ có một nguyên nhân rất lớn là kiên kỵ Trương Nhược Trần, sợ Trương Nhược Trần đột nhiên kích hoạt hỏa diễm phi trùng ẩn núp trong cơ thể nàng. Cho nên, Đại Hy Vương đành phải mong Thương Tử Cự trấn áp thậm chí giết chết Trương Nhược Trần, đến lúc đó nàng chẳng những có thể thu hồi bảo vật mà còn có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, hết thảy thật sự rất khó nói. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm trong tay, ánh mắt băng lãnh nhìn Thương Tử Cự, nói: "Thương Tử Cự, ngươi nói không sai, đích thật nên kết thúc, nếu ngươi không có thủ đoạn khác, vậy chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần rút kiếm trùng sát mà ra. Bị động bị đánh hồi lâu, giờ đến phiên hắn chủ động phát động công kích. Tự hồ vì Trương Nhược Trần ngưng tụ đạo vực, lực lượng thần thạch màu tím có thể phóng xuất ra thêm một bước, uy lực mạnh hơn, cũng nhiều hơn một chút diệu dụng. "Trương Nhược Trần, đừng quá tự cho là đúng, lần này chết chỉ có thể là ngươi." Trong mắt Thương Tử Cự hiện lên vẻ điên cuồng. Nguyên thi tu luyện lưu quan chi đạo từ thể nội Thương Tử Cự đi ra, thiểm lược đến trên ngũ thải công đức thần bia, thôi động ngũ thải công đức thần bia, phóng xuất ra ngũ thải công đức thần quang, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không dừng lại, tàn sơn ma kính trở nên 10 phần to lớn, mặt kính hiển hiện mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn, quỷ dị ma quang lưu chuyển, ngăn cản ngũ thải công đức thần quang. Sau một khắc, ngũ thải công đức thần quang bị bắn ngược lại đánh về phía nguyên thi Thương Tử Cự. Ngũ thải công đức thần quang bắn ngược trở về rõ ràng tăng phúc uy lực không ít, tốc độ cũng nhanh hơn. Phanh! Nguyên thi Thương Tử Cự còn chưa kịp phản ứng liền bị ngũ thải công đức thần quang đánh trúng, xông thẳng lên chân trời. Gặp một kích này, nguyên thi Thương Tử Cự miệng phun máu tươi, thân thể suýt nữa sụp đổ ra, bị thương có thể nói là cực nặng. Chỉ là giờ phút này Thương Tử Cự lại không lo được nhiều như vậy, Viêm thi và Hàn thi kết hợp với nhau, toàn lực thi triển hai loại thánh thuật cao giai. Cùng lúc đó, Thương Tử Cự toàn lực thôi động Xích Tử kiếm và Vạn Luyện tháp, đồng thời lấy ba cây hồng vũ trên màu đầu xuống, rót vào thánh khí bàn bạc, hóa thành ba đầu hỏa diễm quái điểu dài trăm trượng. Ba đầu hỏa diễm quái điểu tản ra khí tức đều rất cường đại, không kém gì chín bước thánh vương. "Ngươi ngăn không được." Trương Nhược Trần hừ lạnh nói. "Hoa." Trầm Uyên cổ kiếm vung vẩy, một đạo kiếm mang màu đỏ hiện ra tử quang chém ra. "Bành." Ba đầu hỏa diễm quái điểu sụp đổ ra, một lần nữa hóa thành ba cây hồng vũ, tiếp theo hồng vũ cháy hừng hực. Ba cây hồng vũ vốn là bảo vật thuộc tính hỏa, nhưng bây giờ căn bản không chịu nổi thần hỏa hỏa thần khải giáp thả ra đốt cháy, trong nháy mắt ba cây hồng vũ hóa thành tro tàn. Phanh! Trầm Uyên cổ kiếm và Vạn Luyện tháp đụng vào nhau, trực tiếp đánh bay Vạn Luyện tháp ra ngoài. Luận về phẩm giai, Trầm Uyên cổ kiếm kém xa Vạn Luyện tháp, nhưng Trầm Uyên cổ kiếm chế tạo bằng tạo hóa thần thiết, không sợ va chạm với chí tôn thánh khí nào. Keng! Ngay sau đó, Trầm Uyên cổ kiếm và Xích Tử kiếm đụng vào nhau, cả hai đều bắn ra hỏa diễm hừng hực, bí lực màu tím và thần lực tà dị đối kháng, khiến không gian nổi lên gợn sóng kịch liệt. Một cổ bí lực khủng bố từ Trầm Uyên cổ kiếm lan truyền ra, làm cho sắc mặt Thương Tử Cự kịch biến, Xích Tử kiếm tuột tay mà đi, Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên sát cơ đáng sợ, Trầm Uyên cổ kiếm trong tay bắn ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Bá! Mắt thấy Trầm Uyên cổ kiếm sắp giáng xuống, tự thân lại không thể tránh né, Thương Tử Cự không chút chần chờ, Viêm thi cùng Hàn thi lập tức tách ra. Viêm thi mang tam sắc bảo giáp nghênh đón một kiếm này. Tam sắc bảo giáp tản mát ra thánh quang ba màu sáng chói, tựa như ba dòng thánh hà chậm rãi chảy xuôi, vần quanh Thương Tử Cự, hình thành một lớp ngăn trở, khiến không ai có thể tới gần. Đáng tiếc, lớp ngăn trở này lại không thể ngăn cản Trầm Uyên cổ kiếm. Phanh! Trầm Uyên cổ kiếm từ trên cao chém xuống, một kiếm chém nghiêng vào tam sắc bảo giác. Thực tế, Trương Nhược Trần vốn muốn một kiếm chém đầu Thương Tử Cự, nhưng do ảnh hưởng của tam sắc bảo giáp, kiếm thức biến đổi. Không thể không nói, tam sắc bảo giáp này đích thực là một kiện trọng bảo, diệu dụng vô tận. Khó trách Thương Tử Cự tu luyện tam thi luyện đạo, có thể chia làm ba, nhưng cũng chỉ có được một kiện tam sắc bảo giáp. Kiếm thức Trầm Uyên cổ kiếm tuy bị cải biến, nhưng lực lượng kinh khủng mang theo lại không hề giảm. Dù có tam sắc bảo giáp phòng ngự, vẫn có một cổ lực lượng đáng sợ xuyên thấu, trực tiếp tác động lên thân thể Viêm Thi Thương Tử Cự. Viêm Thi Thương Tử Cự giống như trúng phải thiên thạch, cực tốc bay ngược ra ngoài. Phốc. Trong khi bay ra, Viêm Thi Thương Tử Cự cuồng phúng máu tươi, xen lẫn mảnh vụn nội tạng. Ai nấy đều thấy, dưới tam sắc bảo giáp, máu tươi chảy ra rất nhiều. Nếu cởi tam sắc bảo giáp ra, sẽ thấy trước ngực Thương Tử Cự có hai vết thương giao nhau ghê rợn. Một đạo sâu thấu xương, đạo còn lại chém đứt cả xương ngực. Trong hai vết thương ghê rợn giao nhau, kiếm ý khủng bố chiếm cứ, tùy ý phá hoại, khiến vết thương không thể khép lại. Trương Nhược Trần không tiếp tục xuất thủ đối phó Viêm Thi Thương Tử Cự, mà ngược lại nhào tới Nguyên Thi Thương Tử Cự. Từ khi hắn dùng Tàn Sơn Ma Kính bắn ngược Ngũ Thải Công Đức Thần Quang, trọng thương Nguyên Thi Thương Tử Cự, đến khi dùng Trầm Uyên cổ kiếm trọng thương Viêm Thi Thương Tử Cự, tất cả xảy ra trong khoảnh khắc, đến nỗi Nguyên Thi Thương Tử Cự vẫn còn bay lên cao, chưa ổn định được thân hình. Lúc này, Nguyên Thi Thương Tử Cự bị thương, khả năng khống chế Ngũ Thải Công Đức Thần Bia suy yếu, khiến năng lực trấn áp thời không của Ngũ Thải Công Đức Thần Bia cũng yếu đi tương ứng. Lại mượn lực Hỏa Thần Khải Giáp, Trương Nhược Trần thành công thi triển Không Gian Na Di, sát na xuất hiện gần Nguyên Thi Thương Tử Cự. Không tốt. Sắc mặt Nguyên Thi Thương Tử Cự kịch biến, ý thức được tình huống không ổn. Nhưng dù kịp phản ứng, cũng đã không kịp né tránh. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, xuất kiếm vô tình. Soạt. Trầm Uyên cổ kiếm như thiểm điện chém xuống, thân kiếm bao trùm hỏa diễm màu đỏ đáng sợ, càng có ánh sáng tím thần bí lưu động. Thân thể Nguyên Thi Thương Tử Cự tuy tuyên khắc thần văn, nhưng cũng không thể chống đỡ Trầm Uyên cổ kiếm. Phốc. Máu tươi vẩy ra, non nửa thân thể Nguyên Thi Thương Tử Cự bị chém đứt, ngay cả đầu cũng bị gọt mất một mảng nhỏ. Thời khắc mấu chốt, Nguyên Thi Thương Tử Cự hơi lướt ngang, tránh được vận mệnh bị chém làm hai nửa. Đương nhiên, không vì thế mà thoát khỏi nguy hiểm. Không chần chờ, Nguyên Thi Thương Tử Cự lấy ra một vật, nhanh như thiểm điện đánh về phía Trương Nhược Trần. Đi chết. Ầm ầm. Đó là một chiếc đèn đồng cổ xưa mà không trọn vẹn, bay ra liền nổ tung ầm ầm. Trong nháy mắt, một mảnh biển lửa đáng sợ hình thành, bao phủ Trương Nhược Trần hoàn toàn. Biển lửa này không thể xem thường, hỏa diễm màu đỏ sậm, ẩn hiện quỷ ảnh dữ tợn, phát ra tiếng quỷ khóc thê lương, khiến người da đầu rung lên. Thấy Trương Nhược Trần bị biển lửa tà dị này bao phủ, Nguyên Thi Thương Tử Cự lộ nụ cười gằn, không thèm để ý thương thế của bản thân. Lại là u hồn hỏa, Thương Tử Cự thật ngoan độc. Nhìn ngọn lửa màu đỏ sậm cháy hừng hực trên bầu trời, tu sĩ quan chiến kinh ngạc thốt lên. U hồn hỏa là gì? Có tu sĩ hiếu kỳ hỏi. Giờ phút này, phần lớn tu sĩ quan chiến đều mờ mịt, không biết u hồn hỏa là gì. Cường giả nhận ra u hồn hỏa sắc mặt hơi ngưng trọng, nói, u hồn hỏa không phải hỏa diễm tự nhiên hình thành, mà do người bồi dưỡng ra. Nghe đồn, thời xa xưa, có một tà thần thu thập vô tận âm sát chi khí, lấy thi dầu thần linh làm dẫn, bồi dưỡng một loại hỏa diễm âm độc vô song, chính là u hồn hỏa. U hồn hỏa nhằm vào linh hồn, không phải nhục thân. Một khi nhiễm phải, nó như giòi trong xương, khó mà khu trục, khiến người nhận hết tra tấn, linh hồn từng điểm bị đốt cháy thành hư vô. Về sau, phương pháp này lưu truyền ra, có người lấy thi dầu thánh giả, thánh vương, thậm chí đại thánh để bồi dưỡng u hồn hỏa, cũng vô cùng đáng sợ. Bất quá, đến nay, phương pháp bồi dưỡng u hồn hỏa đã thất truyền, ít ai biết u hồn hỏa tồn tại. Ta cũng chỉ ngẫu nhiên thấy ghi chép lẻ tẻ về u hồn hỏa trên một bản cổ tịch. Không ngờ Thương Tử Cự lại tìm được u hồn hỏa, hơn nữa hay là u hồn hỏa bồi dưỡng bằng thi dầu đại thánh. Bị nhốt trong u hồn hỏa hải, Trương Nhược Trần gặp phiền phức lớn rồi. Nghe vậy, nhiều tu sĩ kinh hãi, không ngờ u hồn hỏa lại có lai lịch đáng sợ như vậy. Như lời cường giả nhận ra u hồn hỏa, Thương Tử Cự dùng u hồn hỏa đối phó Trương Nhược Trần, quả thực ngoan độc vô song. Đưa thân vào u hồn hỏa hải, Trương Nhược Trần ban đầu không để ý, dù sao hắn mặc hỏa thần khải giáp, không nhiều hỏa diễm có thể uy hiếp hắn. Nhưng rất nhanh, Trương Nhược Trần phát giác khác thường. Vài sợi hỏa diễm xuyên thấu hỏa thần khải giáp, xâm nhập thân thể hắn, thẳng đến thánh hồn. Khi Trương Nhược Trần có chút khẩn trương, muốn ngăn cản mấy sợi hỏa diễm kia, một tình huống ngoài ý muốn hơn xảy ra. Trong thần quan khí hải, vần thần dương do thất tinh thần linh nhật diệp biến thành nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra dương cương khí tức hừng hực, bao trùm mấy sợi u hồn hỏa xâm nhập. Tiếp theo, mấy sợi u hồn hỏa phát ra tiếng tư tư, khói đen toát ra. Trong khoảnh khắc, mấy sợi u hồn hỏa biến mất không dấu vết, chỉ còn lại mấy sợi nguyên khí tinh thuần nhỏ xíu. Một vật khắc một vật, có ý tứ. Trương Nhược Trần mỉm cười. Nếu u hồn hỏa không thể uy hiếp hắn, vậy hắn không cần ngăn cản, cứ mặc nó xâm nhập. Trương Nhược Trần cảm nhận được, sau khi u hồn hỏa tắt, nguyên khí lưu lại cực kỳ tinh thuần, phẩm chất cực cao, vừa vặn để hắn sử dụng. Trương Nhược Trần, ngươi cứ từ từ thống khổ dãy dụ đi. Nguyên Thi Thương Tử Cự Tàn khóc cười nói. Dùng u hồn hỏa bồi dưỡng bằng thi dầu đại thánh có chút đáng tiếc, nhưng chỉ cần diệt trừ Trương Nhược Trần là đáng giá. Thương Tử Cự rất rõ sự đáng sợ của u hồn hỏa, nên không cho rằng Trương Nhược Trần có biện pháp nào ngăn cản. Hoa. Cực kỳ đột ngột, Trương Nhược Trần xông ra từ u hồn hỏa hải, xuất hiện trước mặt Nguyên Thi Thương Tử Cự bị thương nặng. Nguyên Thi Thương Tử Cự con ngươi co lại, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, liền muốn lùi lại. Nhưng Trương Nhược Trần không cho hắn cơ hội, Trầm Uyên cổ kiếm lưu loát chém xuống. Phốc. Lần này, Thương Tử Cự không thể tránh, cả người bị chém làm hai nửa. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần nhô một tay khác ra, bảy khiếu huyệt trong lòng bàn tay đều mở ra, huyết khí sôi trào mãnh liệt hiện ra. Thất khiếu huyết minh chưởng thi triển, lực lượng cuồng bạo đánh mạnh vào hai nửa thân thể Nguyên Thi Thương Tử Cự. Bành. Không chút lo lắng, hai nửa thân thể Nguyên Thi Thương Tử Cự sụp đổ, hóa thành huyết vụ, thánh hồn hoàn toàn chôn vùi. Đến đây, Nguyên Thi Thương Tử Cự chết. Sau một khắc, Trương Nhược Trần đột nhiên há miệng, nuốt trọn u hồn hỏa hải đang cháy hừng hực. Bây giờ hắn chưa lành hẳn, thánh khí trong cơ thể cũng chưa khôi phục hoàn toàn, những u hồn hỏa này vừa vặn làm thuốc bổ. Trương Nhược Trần lại đánh chết một Thương Tử Cự, còn nuốt một ngụm u hồn hỏa, đây là tình huống gì? Đều là tu vi đạo vực cảnh, Trương Nhược Trần sao có thể dễ dàng đánh giết một Thương Tử Cự? Thương Tử Cự quá bất cẩn, cho rằng có u hồn hỏa là có thể đối phó Trương Nhược Trần, không ngờ Trương Nhược Trần không sợ u hồn hỏa, hoàn toàn là gậy ông đập lưng ông. Ngay cả u hồn hỏa cũng không sợ, Trương Nhược Trần rốt cuộc là quái vật gì? Trong lúc nhất thời, tu sĩ quan chiến đều ngây người, không thể tin vào mắt mình. Theo họ nghĩ, Trương Nhược Trần có thể nói là cường hoành đến rối tinh rối mù, thế không thể đỡ. Trương Nhược Trần, ngươi dám? Viêm Thi và Hàn Thi Thương Tử Cự đều lộ vẻ tức giận, suýt phun ra máu. Nguyên Thi bị chém giết, muốn tu luyện lại từ đầu, độ khó cực lớn, thậm chí có thể không còn cách nào tu luyện được, tổn thất này vượt quá sức tưởng tượng. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Viêm Thi và Hàn Thi Thương Tử Cự, nói, ta vì sao không dám? Tam Thi luyện đạo cho ngươi ba mạng, vậy ta chém ngươi ba lần. Ta muốn ngươi chết. Thương Tử Cự tức giận, mắt đỏ bừng. Lúc này, hai Thương Tử Cự còn lại đều hành động, từ hai hướng tấn công Trương Nhược Trần. Viêm Thi Thương Tử Cự trong tay xuất hiện một vật, là một khối cốt phù, hiện ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Khi gần Trương Nhược Trần, Nguyên Thi Thương Tử Cự nhanh chóng đánh ra cốt phù. Bề mặt cốt phù hiện ra nhiều phù văn rườm rà, điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực, trong nháy mắt hình thành một lồng giam cấu trúc từ phù văn, bao phủ Trương Nhược Trần. Thấy đã bao phủ được Trương Nhược Trần, Thương Tử Cự lộ nụ cười. Nhưng sau đó, nụ cười trên mặt Thương Tử Cự đông lại. Nguyên nhân là, thân ảnh Trương Nhược Trần trong lồng giam nhanh chóng nhạt đi, rồi biến mất. Rõ ràng, lồng giam bao phủ không phải chân thân Trương Nhược Trần, chỉ là một tàn ảnh. Thân ảnh Trương Nhược Trần xuất hiện sau lưng Hàn Thi Thương Tử Cự, Trầm Uyên cổ kiếm tùy ý chém xuống. Như Nguyên Thi, Hàn Thi Thương Tử Cự cũng bị chém làm hai nửa, không kịp phản ứng Trương Nhược Trần nhanh chóng xuất chưởng, một mảnh hỏa vân ngưng tụ, đem hai nửa thân thể Thương Tử Cự Hàn Thi bao phủ. Bành. Hai nửa thân thể Thương Tử Cự Hàn Thi trong nháy mắt sụp đổ, tiếp theo bị hỏa vân đốt cháy thành hư vô, không lưu lại chút gì. Tiếp theo, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, đem vạn luyện tháp đang muốn bay đi thu vào, toàn lực trấn áp. Mất đi một tòa vạn luyện tháp, thiên đường giới phe phái liền thiếu một kiện chí tôn thánh khí hoàn chỉnh. Dù sao vạn luyện tháp có 7 tòa, hợp lại cùng nhau mới là một kiện chí tôn thánh khí cường đại hoàn chỉnh. Cái thứ hai, còn thiếu cái cuối cùng. Trương Nhược Trần băng lãnh nói nhỏ. Bây giờ ngũ thải công đức thần bia thả ra lực lượng biến yếu, đã không cách nào hoàn toàn chế ước hắn thi triển thời không thủ đoạn. Đương nhiên, đây cũng bởi vì thành tựu trên thời không chi đạo của hắn bây giờ cực cao, đổi lại người khác, đồng dạng không cách nào xông phá loại áp chế này của ngũ thải công đức thần bia. Chính là dựa vào không gian chi đạo, Trương Nhược Trần mới không bị Thương Tử Cự vây khốn trong lòng giam cấu trúc từ cốt phù, lại thừa cơ chém giết một cái Thương Tử Cự. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, ba cái Thương Tử Cự đã bị chém giết hai cái, vẹn vẹn chỉ còn lại Viêm Thi cả người bị thương nặng. So sánh mà nói, Viêm Thi thân mang tam sắc bảo giáp, phòng ngự quá mạnh, khó chém giết hơn Nguyên Thi cùng Hàn Thi một chút, cho nên Trương Nhược Trần mới lưu đến cuối cùng. Nguy rồi, Tử Cự gặp nguy hiểm, Viêm Lâm Thánh Vương, mau xuất thủ. Mắt thấy Thương Tử Cự lâm vào hiểm cảnh, Tử Hàng vội vàng mở miệng nói với một vị cường giả thiên sứ tộc. Vị cường giả thiên sứ tộc này hình dạng tuấn mỹ, lưng đeo bốn cánh chim tuyết trắng, trên thân tản mát ra quang hoa thần thánh. Tu vi dù chưa đạt tới lâm đạo cảnh, nhưng khí tức tản ra trên thân còn xa so với rất nhiều cường giả lâm đạo cảnh, càng thêm cường đại. Viêm Lâm Thánh Vương tay chống một thanh khoan nhận thánh kiếm, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Ông. Ngay lúc Viêm Lâm Thánh Vương chuẩn bị xuất thủ cứu Thương Tử Cự, khoan nhận thánh kiếm chống trên tay lại đột nhiên chấn động một cái, tự nhiên nhận dẫn dắt từ lực lượng nào đó. Cảm nhận được thánh kiếm rung động, Viêm Lâm Thánh Vương lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt đảo qua bốn phía, muốn tìm ra nguồn lực lượng này. Không biết thế nào, hắn đúng là cảm nhận được uy hiếp to lớn một cách khó hiểu. Ầm ầm. Đột nhiên, trong bầu trời đen nhánh xuất hiện thần vân cuồn cuộn, truyền ra tiếng kiếm reo kinh khiếu thiên địa, hình như có ức vạn chui thần kiếm từ thiên ngoại bay tới. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động tất cả mọi người ở đây, không khỏi nhao nhao đưa ánh mắt về hướng tiếng kiếm reo truyền đến. Bầu trời bị xé nứt tại thời khắc này, một đầu quái vật khổng lồ đen kịt bay ra, tản mát ra uy áp kinh khủng làm cho người hít thở không thông. Ừm. Mọc ra đầu mèo đen, đây là chim gì? Loại sản phẩm mới cứu mèo sao? Đợi đến khi thấy rõ bộ dáng quái vật khổng lồ kia, rất nhiều người không khỏi lộ ra biểu lộ dị dạng. Sau một khắc, ánh mắt mọi người khóa chặt nguồn gốc tiếng kiếm reo, đó là một thanh trường kiếm màu bạc, giữ trong tay một tên thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn qua khoảng 15-16 tuổi, có vẻ hơi ngây ngô, non nớt, nhưng giữa hai đầu lông mày nàng lại tản mát ra một cổ khí khái hào hùng bức người, giống như thanh trường kiếm màu bạc cầm trong tay, phong mang tất lộ. Nàng thân mang chiến giáp cực kỳ thiếp thân, đem dáng người lồi lõm hoàn toàn triển lộ. Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng không tìm ra chút tì vết, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, như là dương chi mỹ ngọc thượng đẳng nhất, toàn bộ tựa như một tôn người ngọc. Con cú mèo kia có chút quen mắt, ta nhớ ra rồi, nó tự hồ là con vật ở bên người Trương Nhược Trần. Có tu sĩ kịp phản ứng, nói ra lai lịch con cú mèo. Như vậy, tất cả mọi người minh bạch một việc, người tới tất nhiên thuộc về Trương Nhược Trần một phương, nếu không sao lại đồng hành cùng cú mèo bên người Trương Nhược Trần. Chỉ là ở đây nhiều cường giả như vậy, vẫn thật sự không ai biết thân phận thiếu nữ xinh đẹp. Nàng tự như xuất hiện trống rỗng. Hắc hắc, thật đúng là náo nhiệt, xem ra chúng ta tới còn không tính quá trễ. Tiểu Hắc không khỏi bắt đầu cười hắc hắc, ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường. Dường như nghe được có người nói cú mèo, Tiểu Hắc lập tức hét lớn, bản hoàng chính là bất tử điểu, đồ thiên sát địa chi hoàng tung hoành vô địch 10 vạn năm trước, người mới là cú mèo, cả nhà ngươi đều là cú mèo. Nghe vậy, người vừa nói lập tức ngậm miệng lại, không dám nói gì thêm. Không có cách, mặc kệ thực lực chân thật của Tiểu Hắc đến tột cùng như thế nào, nhưng khí tức tản ra trên thân hắn đúng là rất dọa người, khiến người ta không dám tùy tiện trêu chọc. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến nơi này, cũng chỉ có một con đường chết. Viêm Lâm Thánh Vương quát lạnh. Tiểu Hắc liếc mắt nhìn Viêm Lâm Thánh Vương, khinh thường nói, ngươi coi bản hoàng là dọa lớn sao? Chỉ bằng tên điểu nhân nhà ngươi, cũng muốn lấy mạng bản hoàng. Nghe được hai chữ điểu nhân, sắc mặt Viêm Lâm Thánh Vương lập tức trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói, đã ngươi gấp gáp muốn chết như vậy, bản vương liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Viêm Lâm Thánh Vương lập tức xuất thủ, nhấc khoan nhận thánh kiếm lên, chém về phía Tiểu Hắc từ xa. Mắt thấy kiếm mang to lớn chém tới, Tiểu Hắc không khỏi hú lên quái dị, nói, Hàn Tuyết, tranh thủ thời gian cầm kiếm gọt hắn, chặt rơi tên điểu nhân này. Nghe vậy, Hàn Tuyết đứng trên lưng Tiểu Hắc lập tức huy động thanh trường kiếm màu bạc trong tay. Một kiếm này nhìn như rất tùy ý, lại có tiếng kiếm rít vang chấn thiên động địa. Một đạo kiếm khí màu bạc chỉ dài hơn thước bay ra, giống như một vòng nguyệt nha cong cong. Răng rắc. Kiếm mang to lớn Viêm Lâm Thánh Vương chém ra bị chém đứt, tiếp theo ầm vang sụp đổ. Kiếm khí màu bạc hình nguyệt nha cũng không tiêu tán, vẫn chém vết về phía Viêm Lâm Thánh Vương. Viêm Lâm Thánh Vương kinh hãi, liền tranh thủ khoan nhận thánh kiếm thấp ngăn trước người. Phốc. Khoan nhận thánh kiếm hoàn toàn chính xác chặn lại kiếm khí màu bạc, nhưng lại có mấy đạo kiếm khí vô hình chém trên thân Viêm Lâm Thánh Vương, lưu lại mấy vết thương dữ tợn. Trong đó một vết thương ở trên cổ Viêm Lâm Thánh Vương suýt nữa chém xuống đầu lâu Viêm Lâm Thánh Vương. Làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng Viêm Lâm Thánh Vương khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn ra được Hàn Tuyết thật sự rất trẻ trung, thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng thực lực lại mạnh đến mức đáng sợ. Ha ha ha, thế nào? Điểu nhân, người không được a. Nhìn thấy Viêm Lâm Thánh Vương ăn thiệt thòi, Tiểu Hắc lập tức làm càng cười ha hả. Thiếu nữ xinh đẹp không tiếp tục ra tay với Viêm Lâm Thánh Vương, mà đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần đang giằng co cùng Thương Tử Cự. Lúc này, Trương Nhược Trần cũng tương tự đưa ánh mắt tới, cùng thiếu nữ xinh đẹp hai mắt nhìn nhau. Mặc dù thiếu nữ xinh đẹp có biến hóa không nhỏ, nhưng Trương Nhược Trần vẫn nhận ra ngay lần đầu tiên. Hàn Tuyết. Thiếu nữ xinh đẹp không ai khác, chính là Hàn Tuyết, đệ tử duy nhất Trương Nhược Trần thu nhận, có được thiên cốt thể chất. Trước kia, Trương Nhược Trần từ Đông Vực Vẫn Thần Mộ Lâm tiến vào âm gian, cứu sống Tuyền Cơ Kiếm Thánh, sau đó Tuyền Cơ Kiếm Thánh muốn đi chỗ sâu âm gian dò xét một số chuyện, liền đem Hàn Tuyết hay là tiểu nữ hài nhi mang theo lên đường. Đã nhiều năm trôi qua, Hàn Tuyết đã trưởng thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, thực lực cũng đã đạt đến cấp độ đỉnh điểm. Hàn Tuyết xuất hiện ở chỗ này, quả thực khiến Trương Nhược Trần cảm thấy thật bất ngờ, đồng thời cũng rất kinh hỉ vui mừng, có thể bình an từ âm gian trở về, Trương Nhược Trần cho một trái tim cũng rốt cục có thể buông xuống. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy rất kinh ngạc trước thực lực cường đại của Hàn Tuyết, mà điều này cũng đồng dạng khiến hắn vui mừng. Không cần suy nghĩ nhiều, để có được thành tựu ngày hôm nay, Hàn Tuyết chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều gian khổ. Thiên cốt thể chất quả nhiên ghê gớm, Hàn Tuyết có lẽ thật có thể trở thành thiên cốt nữ đế thứ hai, nếu Hàn Tuyết trở về, sư tôn lão nhân gia ông ta lại đang nơi nào? Trong lúc nhất thời, trong lòng Trương Nhược Trần hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Thân hình Hàn Tuyết khẽ động, đúng là trực tiếp xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, rất nhiều cường giả thiên đường giới phe phái đều không kịp xuất thủ ngăn cản. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Hàn Tuyết cực kỳ cung kính khom người cúi đầu với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vội vàng đưa tay đỡ Hàn Tuyết dậy, cười nói, không tệ, mới mấy năm không thấy, tu vi thế mà đã đạt tới tình trạng như thế, khiến ta, người sư phụ này, cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Sư tôn, vậy ngươi phải cố gắng lên, ta ở âm gian có gặp may mắn to lớn, nói không chừng thật có thể thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Hàn Tuyết nở nụ cười sáng lạng. Trương Nhược Trần cười gật đầu, tốt, chúng ta chờ ngày đó. Hàn Tuyết thu liễm nụ cười trên mặt, đột nhiên quay người, kiếm chỉ Thương Tử Cự, mặt như phủ băng nói, Thương Tử Cự đúng không? Ta nghe Tiểu Hắc nhắc tới ngươi. Lúc đầu, ngươi là đối thủ của sư tôn, ta không tiện nhúng tay. Nhưng sư tôn có thương tích trong người, làm đệ tử có trách nhiệm thay thầy xuất chiến. Ngươi có dám ứng chiến? Nghe nói như thế, Thương Tử Cự hít sâu một hơi, không khỏi giận dữ, tiểu nha đầu, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Lấy tu vi bây giờ của ngươi, còn kém xa lắm. Kém hay không, đấu qua mới biết. Hàn Tuyết không chịu thua. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, Tuyết Nhi, tâm ý của ngươi sư tôn nhận. Nhưng hắn là địch nhân của vi sư nhất định phải tự tay chém giết hắn, còn đi giúp những người khác đi. Hàn Tuyết do dự một cái chớp mắt, lập tức gật đầu, nói, đồ nhi biết. Hàn Tuyết lập tức lướt nhanh ra, một lần nữa trở xuống lưng Tiểu Hắc, khóa mục tiêu tại Viêm Lâm Thánh Vương vừa rồi bị nàng gây thương tích. Thương Tử Cự, tới đi, ân oán giữa chúng ta, nên làm một cái chấm dứt. Trương Nhược Trần chậm rãi nhất kiếm lên, sát ý trên người càng phát ra nồng đậm. Thù mới hận cũ, đều cùng nhau chấm dứt trong đêm nay. Khó có được cơ hội tốt như vậy, tuyệt không thể để Thương Tử Cự đào thoát. Thương Tử Cự còn sóc lại sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt có lửa giận hừng hực thiêu đốt, rốt cuộc không còn quan tâm tới hàm dưỡng. Giờ phút này, hắn đã cùng nhau thu hồi ngũ thải công đức thần bia cùng khối cốt phù kia, muốn lợi dụng tất cả bảo vật để thủ hộ bản thân. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ta lại bại bởi Trương Nhược Trần? Ta không cam tâm. Thương Tử Cự nắm chặt nắm đấm, khó mà tiếp nhận thực tế này. Một mực đến nay, hắn đều kiêu ngạo không gì sánh được, cho rằng bản thân không gì sánh được hoàn mỹ, không có bất kỳ thiếu hụt nào, cho dù đối mặt Diêm Vô Thần, Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương, đánh nhau cùng cấp, hắn cũng tự tin sẽ không thua bọn họ. Nhưng bây giờ hắn lại thua trong tay Trương Nhược Trần, liên tiếp bị chém giết hai bộ thân thể, hắn không rõ vì sao Trương Nhược Trần lại cường đại như vậy. Luận về xuất thân, bối cảnh, hắn đều tốt hơn Trương Nhược Trần, nhưng vì sao lại đánh không lại Trương Nhược Trần? Trải qua trận này, tự tin của Thương Tử Cự cơ hồ đều bị Trương Nhược Trần đánh tan. Trương Nhược Trần, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Thương Tử Cự nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh khí cuồng bạo hiện ra từ trong cơ thể Thương Tử Cự, rót vào ngũ thải công đức thần bia cùng xích tử kiếm, đồng thời ngưng tụ ra một tôn hỏa diễm cự nhân to lớn không gì sánh được. Ngũ thải công đức thần bia cực tốc biến lớn, hóa thành một tòa thần sơn năm màu, cao tới ngàn trượng, trên đó vô số bí văn nổi lên. Phốc. Thương Tử Cự há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, phun lên xích tử kiếm. Xích tử kiếm trong nháy mắt hấp thu tinh huyết, tiếp theo hiện ra huyết quang yêu dị, nguyên bản điểm sáng màu vàng óng bây giờ đều hóa thành huyết sắc. Nhận dẫn dắt tinh huyết, thần lực bàn bạc tích chứa trong xích tử kiếm phóng thích ra, cùng hỏa diễm màu đỏ kết hợp, ngưng tụ ra hàng vạn mà tính huyết sắc anh hài, tất cả đều ngưng thực không gì sánh được, không khác gì anh hài chân thật. Trên thân những anh hài này đều tản mát ra oán khí, sát khí cùng tà khí đáng sợ, hội tụ vào một chỗ, xông lên tận trời, hình thành dị tượng cực kỳ đáng sợ. Thấy thế, trong mắt Trương Nhược Trần không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng cảm nhận được một chút uy hiếp. Không khỏi, Trương Nhược Trần vội vàng điều động thánh khí bàn bạc tự thân, điên cuồng rót vào hỏa thần khải giáp, đồng thời cũng phóng xuất ra thánh khí, toàn lực thôi động Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tàng Sơn ma kính. Nuốt mất tất cả u hồn hỏa, dựa vào thần dương tiêu trừ vật chất có hại trong đó, lưu lại đại lượng nguyên khí tinh thuần, thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần đã khôi phục được không sai biệt lắm, có thể sử dụng mà không cần cố kỵ. Tàng Sơn ma kính bay ra, nghênh tiếp ngũ thải công đức thần bia. Hỏa thần khải giáp phóng xuất ra thần hỏa ngập trời, ngưng tụ ra hỏa diễm thần long cùng hỏa diễm thần tượng, nghênh tiếp hỏa diễm cự nhân do Thương Tử Cự ngưng tụ. Mà Trương Nhược Trần bản thân thì dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, trực tiếp đánh về phía Thương Tử Cự. Đi chết. Thương Tử Cự gào thét. Xích Tử kiếm huy động, hàng vạn mà tính huyết sắc anh hài bay ra, tất cả đều phát ra âm thanh khóc nỉ non thê lương, giống như tiểu quỷ leo ra từ địa ngục, muốn kéo Trương Nhược Trần xuống địa ngục. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên nghị, không bị ảnh hưởng chút nào, cả người tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất kỳ diệu, toàn lực thi triển ra một kiếm chí cương. Kiếm thập. Luân phiên kịch chiến, Trương Nhược Trần đối với lĩnh ngộ kiếm thập đã càng phát khắc sâu, mỗi lần thi triển, uy lực đều tăng lên. Bành. Mặc cho Xích Tử kiếm thả ra lực lượng cường đại cỡ nào, nhưng đối mặt công kích của Trầm Uyên cổ kiếm đều nhanh chóng sụp đổ, huyết sắc anh hài nhau nhau sụp đổ, mang theo oán khí, sát khí cùng tà khí đều tan thành mây khói. Mặc dù có bộ phận trùng kích lên người Trương Nhược Trần, cũng đều bị hỏa thần khải giáp ngăn cản từng cái, cũng không thể gây ra thương hại quá lớn cho hắn. Rốt cục, Trương Nhược Trần cầm kiếm giết tới trước mặt Thương Tử Cự, mũi kiếm chỉ thẳng mi tâm Thương Tử Cự. Trong mắt Thương Tử Cự hiển hiện vẻ kinh ngạc, vội vàng cực lực lùi lại. Nhưng vô luận hắn lui thế nào, Trương Nhược Trần đều đi sát phía sau, giống như dòi trong xương, không thể thoát khỏi. Xì. Trầm Uyên cổ kiếm chống đỡ tại mi tâm Thương Tử Cự, lại không thể đâm vào. Nguyên nhân là Thương Tử Cự kịp thời đặt khối cốt phù kia ở mi tâm, vừa vặn chính xác ngăn cản Trầm Uyên cổ kiếm. Mặt ngoài cốt phù hiện ra đại lượng phù văn rườm rà, muốn cuốn chặt lấy Trầm Uyên cổ kiếm. Hừ. Trương Nhược Trần phát ra một tiếng hừ lạnh trùng điệp, thần thạch màu tím khảm nạm trên chuôi kiếm đột nhiên phóng xuất ra một cổ bí lực kinh khủng. Răng rắc. Lực lượng cốt phù chưa kịp phóng xuất ra đã bị bí lực do thần thạch màu tím phóng thích cưỡng ép chấn vỡ. Mà nhận trùng kích từ cổ bí lực khủng bố này, đầu lâu Thương Tử Cự suýt nữa nổ tung, cả người như đạn pháo bay ra ngoài. Thương Tử Cự, màu đầu sụp đổ, tóc dài màu bạc tán loạn, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhìn qua vô cùng chật vật. Hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng vẫn không cách nào vãn hồi bại cục. Theo thương thế tăng thêm, tử vong không ngừng hướng hắn tới gần. Ta thua rồi, ta vậy mà bại bởi Trương Nhược Trần. Ánh mắt Thương Tử Cự trở nên có chút tối nhạt, không thể nào tiếp thu được thực tế này. Hồi tưởng lại mấy năm trước đó, Trương Nhược Trần trong mắt hắn, giống như sâu kiến, không chút uy hiếp, tùy ý liền có thể bóp chết. Chỉ là Trương Nhược Trần trưởng thành quá nhanh, nhanh đến mức hắn có chút phản ứng không kịp. Lần lượt giao phong, hắn đều không thể chiếm được tiện nghi gì, lần này càng là thảm bại. Bỗng nhiên, Thương Tử Cự ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Trương Nhược Trần, giận dữ hét, ta không cam tâm, ta tuyệt sẽ không thua. Nương theo tiếng gầm thét của Thương Tử Cự, thân thể hắn nhanh chóng trở nên khô quắc, đại lượng tinh khí sói mòn, rót vào Xích Tử kiếm bên trong. Lập tức, Xích Tử kiếm hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, trên đó rất nhiều hoa văn huyết sắc hiển hiện, tựa như huyết mạch trong thân thể, phóng xuất ra một cổ khí tức yêu tà không gì sánh được. Thần lực tà dị bàn bạc từ trong Xích Tử kiếm hiện ra, tựa như một tôn thần linh đang nhanh chóng khôi phục, uy áp kinh khủng, bao phủ một địa vực khổng lồ. Đây là thế nào? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cảm thấy da đầu rung lên, thánh hồn không khỏi rung rẩy, thân thể cơ hồ không thụ khống chế quỳ xuống. Cổ thần uy này cực kỳ khủng bố, tràn ngập phương viên mấy vạn dặm, hình như có chân thần giáng lâm nơi đây. Thương Tử Cự đây là liều mạng, thế mà lấy tự thân tinh khí thần làm dẫn, phóng thích Xích Tử kiếm vô thượng thần uy. Một cường giả quan chiến rung giọng nói: Vô thượng thần uy chính là lực lượng chí cường ẩn chứa trong thần di cổ khí, bình thường chỉ có cường giả đại thánh cảnh mới có thể phóng xuất ra. Cường giả thánh vương cảnh bình thường cũng chỉ có thể thôi phát một phần thần lực tích chứa trong thần di cổ khí. Thương Tử Cự mặc dù không phải cường giả đại thánh cảnh, nhưng lại trả một đại giới to lớn để phóng thích vô thượng thần uy ra ngoài. Cảm nhận được uy áp kinh khủng Xích Tử kiếm phóng thích, sắc mặt Trương Nhược Trần không khỏi biến đổi, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp to lớn. Trương Nhược Trần, đi chết đi. Thương Tử Cự gào thét, huy động Xích Tử kiếm, đánh ra vô thượng thần uy đã kích phát. Đây là át chủ bài, sau cùng cũng là mạnh nhất của hắn. Tuy nói vì thế trả giá một giá cả to lớn, nhưng chỉ cần có thể đánh giết Trương Nhược Trần, hết thảy đều đáng giá. Uy lực một kích này đã đủ diệt sát Bất Hủ Đại Thánh, thực lực Trương Nhược Trần tuy mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được. Thương Tử Cự cũng đủ hung ác, liều mạng thi triển ra đòn sát thủ đáng sợ như vậy, hạ quyết tâm muốn cùng Trương Nhược Trần đánh nhau chết sống, căn bản không có ý dừng tay. Xem ra, cuối cùng người thắng vẫn là Thương Tử Cự. Khó mà nói, nhưng một kích này qua đi, chiến đấu của hai người bọn hắn cũng cơ bản nên kết thúc. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao khóa chặt ánh mắt vào Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự, chờ mong nhìn thấy kết quả sau cùng của trận chiến. Cùng lúc đó, cường giả hai phe Trương Nhược Trần và Thương Tử Cự cũng lộ vẻ khẩn trương, tạm thời đình chỉ chém giết. Dưới tình huống này, bọn hắn dù muốn nhúng tay, cũng không thể nào, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Đối mặt một kích liều mạng của Thương Tử Cự, biểu lộ Trương Nhược Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thời không bí điển xuất hiện trong tay, trong nháy mắt mở ra, hình thành mấy chục tầng không gian đa nguyên, bao phủ lấy hắn. Thương Tử Cự đã hao tổn hai thi, chỉ còn lại viêm thi. Người cũng bị thương nặng, dồn hết lực lượng để thôi động xích tử kiếm, không để ý tới ngũ thải công đức thần bia. Vì vậy, thời không không còn bị áp chế, Trương Nhược Trần có thể tự do thi triển thủ đoạn thời gian và không gian. Thân ở trong không gian đa nguyên, Trương Nhược Trần điều động không gian pháp tắc trong thể nội, thi triển các loại thủ đoạn không gian. Bởi vì hắn biết, dù thời không bí điển hình thành không gian đa nguyên, cũng không đủ ngăn cản vô thượng thần uy xích tử kiếm bộc phát, nhất định phải dựa vào thủ đoạn khác để chống cự. Vệt nứt không gian. Trương Nhược Trần đưa tay nhấn một cái, mấy chục cái không gian đa nguyên đều xuất hiện vết nứt không gian vô cùng to lớn. Oanh. Vô thượng thần uy tới gần, nghiền ép hết thảy, thế không thể đỡ. Trong khoảnh khắc, 10 cái không gian đa nguyên tầng ngoài cùng phá toái, căn bản không tiếp nhận được vô thượng thần uy. Thật sự là xung kích của vô thượng thần uy còn khủng bố hơn cả tinh thần va chạm, tự như một tôn chân thần đang xuất thủ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thi triển mấy chục đạo vết nứt không gian, cũng đều sụp đổ, không thể thôn phệ quá nhiều thần lực. Không gian đông kết. Không gian vặn vẹo. Không gian sụp đổ. Không gian chồng chất. Không gian áp súc. Trương Nhược Trần bắt được thời gian ấn ký, thi triển một loại tiếp một loại thủ đoạn không gian với tốc độ vượt quá tưởng tượng. Hắn không nghĩ rằng những thủ đoạn không gian này có thể ngăn cản vô thượng thần uy xích tử kiếm phóng thích, chỉ muốn mượn chúng để không ngừng suy yếu lực lượng vô thượng thần uy. Trong mắt những người khác, Trương Nhược Trần trong nháy mắt bị vô thượng thần uy bao phủ, trong không gian nổi lên gần sóng lực lượng cực kỳ kinh khủng. Phanh. Trận pháp thủ hộ Khổng Tước Sơn Trang bị xé rách trong khoảnh khắc bởi gần sóng nguồn lực lượng này. Ngay sau đó, những đại thánh minh văn kia cũng nhanh chóng bị ma diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khổng Tước Sơn Trang đều kịch liệt chấn động, tự như một đảo hoang bấp bênh trong biển rộng. Tất cả mọi người trong Khổng Tước Sơn Trang đều lộ vẻ hoảng sợ, tự như tận thế đến. Cũng may cuối cùng đại thánh minh văn vẫn gánh vác xung kích của thần lực, không bị triệt để ma diệt. Đương nhiên, đây là bởi vì vô thượng thần uy xích tử kiếm bạo phát chủ yếu nhằm vào Trương Nhược Trần, trùng kích Khổng Tước Sơn Trang bất quá chỉ là dư ba. Nếu không, phòng ngự Khổng Tước Sơn Trang chắc chắn sẽ bị phá ra, và Khổng Tước Sơn Trang sẽ bị phá hủy. Sư tôn. Hàn Tuyết nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, trong mắt có vẻ lo âu nồng đậm. Sớm biết như vậy, vừa rồi nàng không nên rời khỏi, chỉ ít hiện tại nàng có thể cùng Trương Nhược Trần đối kháng vô thượng thần uy. Chớ khẩn trương, Trương Nhược Trần mệnh cứng cực kỳ, sẽ không dễ dàng bị xử lý. Tiểu Hắc mở miệng an ủi. Chỉ là mặc dù nói như thế, ánh mắt nó vẫn chăm chú nhìn vị trí của Trương Nhược Trần, thần kinh căng thẳng. Ở một phương hướng khác, Thiên Tinh Thiên Nữ hóa thân thành công tử Văn Nhã nhíu mày, nói, Thương Tử Cự cái tên điên này, dưới trạng thái trọng thương còn dám vận dụng loại thủ đoạn này, là không muốn sống sao? Hy vọng Trương Nhược Trần đừng bị chiêu này của Thương Tử Cự trấn sát. Vô thượng thần uy quá mức khủng bố, khu vực Trương Nhược Trần đã hoàn toàn bị thần lực đáng sợ tràn ngập, dù là bản nguyên thần mục của nàng cũng không thể thấy rõ tình huống của Trương Nhược Trần. Trải qua hồi lâu, thần uy đáng sợ bao phủ phương viên mấy vạn dặm mới dần dần tiêu tán. Mau nhìn, Trương Nhược Trần còn sống. Mệnh Trương Nhược Trần thật cứng rắn, ngay cả vô thượng thần uy đều có thể gánh vác. Nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần một lần nữa hiển hiện, rất nhiều tu sĩ không khỏi kinh ngạc hét lên. Trương Nhược Trần lẳng lặng đứng giữa không trung, hỏa thần khải giáp trên người trở nên ảm đạm, tất cả hỏa diễm dập tắt. Ai cũng có thể nhìn thấy, máu tươi từ trong hỏa thần khải giáp chảy ra, không ngừng nhỏ xuống. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần dù chặn được vô thượng thần uy xích tử kiếm bộc phát, nhưng cũng chịu cực nặng thương, ngũ tạng lục phủ gần như toàn nát. Sao có thể? Ánh mắt Thương Tử Cự nhìn chòng chọc vào Trương Nhược Trần, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trương Nhược Trần tay mang trầm uyên cổ kiếm, máu tươi chảy xuôi theo thân kiếm, bình tĩnh nói, Thương Tử Cự, còn di ngôn gì sao? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm trì côn lôn chết sống sao? Thương Tử Cự cười lạnh nói. Nghe vậy, ánh mắt Trương Nhược Trần lập tức động lại, trầm giọng nói, giao ra trì côn lôn, ta tha cho ngươi một mạng. Nào có đơn giản như vậy, trì côn lôn là nhi tử của ngươi, muốn cứu hắn, ngươi có thể quỳ xuống cầu ta. Nụ cười lạnh trên mặt Thương Tử Cự càng đậm. Dù sao không ai biết trì côn lôn đã bị cường giả Diêm La tộc mang đi, hắn muốn lừa gạt Trương Nhược Trần thế nào cũng được. Người mạnh hơn đều có chỗ yếu hại, mà trì côn lôn không thể nghi ngờ chính là chỗ yếu hại của Trương Nhược Trần. chỉ cần nắm giữ lá bài tẩy này, liền không sợ Trương Nhược Trần không đi vào khuôn phép. Nghĩ đến đây, Thương Tử Cự trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nếu không có cường giả Diêm La tộc mang đi Trì Côn Lôn, cướp đi đỉnh cấp Lưu Quang công đức khải giáp, tình huống sao đến mức diễn biến đến mức này? Ở ngoài ngàn dặm, bên bờ một hồ nước, Tâm Ma Khâu Di Trì nhìn ra xa thiên ngoại, trên mặt hiện ra một đạo ý cười, lập tức vận dụng tâm linh chi đạo, cách không truyền âm cho Trương Nhược Trần, không cần lo lắng, Trì Côn Lôn không ở trong tay Thương Tử Cự, chỉ cần ngươi đến Vô Tận Thâm Uyên, tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Lúc trước, Khâu Di Trì tận mắt nhìn thấy một vị cường giả Diêm La tộc bí ẩn mang Trì Côn Lôn đi. Thân phận vị cường giả bí ẩn kia nàng đã có suy đoán, cũng không lo lắng an nguy của Trì Côn Lôn. Mục đích của nàng chỉ có một, mời Trương Nhược Trần đến Vô Tận Thâm Uyên. Là thanh âm của Khâu Di Trì, chẳng lẽ Côn Lôn đã được nàng cứu đi? Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, trong chớp mắt, hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lúc ban đầu, hắn lấy tính mệnh của bốn người phong cổ đạo uy hiếp, muốn Thương Tử Cự giao ra Trì Côn Lôn. Thương Tử Cự từng nói Trì Côn Lôn không ở trong tay. Kết hợp lời Khâu Di Trì, Trì Côn Lôn hoàn toàn có khả năng không ở trong tay Thương Tử Cự, bằng không Thương Tử Cự dù không quan tâm chết sống của bốn người phong cổ đạo, cũng không thể lấy tính mạng mình ra đùa. Bá. Trương Nhược Trần đột nhiên động, thi triển không gian Na Di, sát na xuất hiện trước mặt Thương Tử Cự. Hoa. Trầm Uyên cổ kiếm chém xuống như thiểm điện. Lập tức, thân thể Thương Tử Cự vỡ thành hai mảnh, tam sắc bảo giáp cũng không thể bảo vệ hắn. Ngươi. Thương Tử Cự trừng lớn hai mắt, cảm thấy rất khó tin. Trước một khắc, hắn còn đắc ý, cho rằng nắm lấy chỗ yếu hại của Trương Nhược Trần, không ngờ Trương Nhược Trần lại đột nhiên hạ sát thủ với hắn. Hết thảy phát sinh quá đột ngột, đừng nói những người khác, ngay cả bản thân Thương Tử Cự cũng không kịp phản ứng. Một kiếm này Trương Nhược Trần đã dùng hết toàn lực, không chỉ thân thể Thương Tử Cự bị chém rách, ngay cả thánh hồn cũng vỡ vụn. Kết thúc. Trương Nhược Trần nói nhỏ, thở ra một hơi. Đột nhiên, tâm thần Trương Nhược Trần khẽ động, hắn cảm giác được có một số đồ vật kỳ dị tiến vào trong cơ thể. Đối với loại vật này, Trương Nhược Trần quá quen thuộc, chính là chân lý áo nghĩa. Thương Tử Cự quả nhiên lợi hại, vậy mà có 8 phần vạn chân lý áo nghĩa. Ta có 20 phần vạn chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần cảm thấy kinh hỉ. Chân lý áo nghĩa khó có được, chỉ có khi độ chân lý chi hải, có biểu hiện kinh diễm mới có thể đạt được. Trương Nhược Trần chém giết vô số cường giả, nhưng người có chân lý áo nghĩa, trước Thương Tử Cự chỉ có một mình Vong Hư, đủ thấy mức độ trân quý của nó. Dù không thể đụng đủ 1% chân lý áo nghĩa, trở thành chân lý sứ giả, chỉ cần có nhiều chân lý áo nghĩa hơn, đối với lĩnh hội thánh đạo quy tắc đều có trợ giúp cực lớn. Tốc độ lĩnh hội tăng lên gấp bội. Trương Nhược Trần vậy mà chém giết Thương Tử Cự, cái này. Rất nhiều tu sĩ quan chiến đều ngây người. Thương Tử Cự là lãnh tụ công đức thần điện, có địa vị vô cùng quan trọng trong thiên đường giới. Bây giờ bị chém giết, đây là sự kiện lớn, chắc chắn gây ra oanh động to lớn. Trương Nhược Trần muốn xé trời rồi. Những cường giả thiên đường giới giờ phút này cũng sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Thương Tử Cự lại thua trong tay Trương Nhược Trần, đừng nói là mất mạng. Đúng lúc này, sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi lớn. Không lo thu lấy bảo vật trên người Thương Tử Cự, hắn lùi lại với tốc độ nhanh nhất. Một đạo thần quang sáng chói từ trong thân thể vỡ ra của Thương Tử Cự bay ra, tựa như một vòng thần dương, tản mát quang mang chói mắt, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Còn biến cố. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mở to mắt nhìn. Trước ánh mắt mọi người, một quang minh thần thủ nhô ra từ trong thần quang, trực tiếp chụp vào Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần lập tức siết chặt, muốn lùi lại, lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Mắt thấy thần thủ sắp chạm vào người, thần sứ Mộc Trượng Nguyệt Thần ban tặng tự bay đi, hình thành một đạo vòng bảo hộ thần lực, bảo vệ Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, thần sứ Mộc Trượng phóng xuất ra một cổ thần lực cường đại, đánh vào quang minh thần thủ. Bành! Quang minh thần thủ sụp đổ, không thể đối kháng với thần lực thần sứ Mộc Trượng phóng thích. Tiếp theo, cổ thần lực này chấn động, tác dụng lên tam sắc bảo giáp Thương Tử Cự mặc. Răng rắc. Tam sắc bảo giáp có phòng ngự kinh người, nhưng giờ phút này lại trực tiếp phá toái, biến thành từng khối sắc vụn. Liên đới thân thể khô quắc phân thành hai mảnh của Thương Tử Cự cũng vỡ thành mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn. Đạo thần quang bay ra từ trong cơ thể Thương Tử Cự trở nên ảm đạm, nhưng chưa tiêu tán. Lúc này, nó bao trùm Xích Tử Kiếm và Ngũ Thải Công Đức Thần Bia, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Mất đi mục tiêu, thần sứ Mộc Trượng thu liễm khí tức, trở lại bình thường, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Nhìn thần sứ Mộc Trượng trong tay, Trương Nhược Trần có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thực sự rất nguy hiểm. Nếu không có thần sứ Mộc Trượng kịp thời xuất hiện, hóa giải nguy nan cho hắn, chỉ sợ hắn đã bị quang minh thần thủ kia bóp chặt. Chỗ dựa nguyệt thần này, quả nhiên rất đáng tin. Trương Nhược Trần nói nhỏ, thu thần sứ mộc trượng vào. Lúc bình thường, thần sứ mộc trượng chỉ có hai tác dụng, một là tượng trưng cho thân phận, hai là dùng để liên hệ nguyệt thần. Chỉ khi Trương Nhược Trần gặp phải công kích của đại thánh, thậm chí thần linh, thần sứ mộc trượng mới phóng xuất ra uy năng đáng sợ, mượn thần lực cường đại của nguyệt thần. Nhìn những mảnh vỡ tam sắc bảo giáp lơ lửng, Trương Nhược Trần vung tay lên, thu sạch không sót một mảnh. Dù không thể chữa trị tam sắc bảo giáp, những mảnh vỡ này vẫn có giá trị không nhỏ, có thể đưa cho Trầm Uyên cổ kiếm hấp thu. Đáng tiếc xích tử kiếm và ngũ thải công đức thần bia đều bị đạo thần quan kia mang đi, không thể lưu lại, đây mới thực sự là chí bảo. Trương Nhược Trần, ngươi dám giết chết Thương Tử Cự, ai cũng không gánh nổi ngươi. Hình Uyên âm trầm nói. Dưới tình huống có hắn ở đây, Thương Tử Cự lại bị người chém giết, trở lại công đức thần điện, hắn không thể bàn giao với Diễm Thần. Hiện tại cách bổ cứu duy nhất là đánh giết Trương Nhược Trần. Khoát tay, Hình Uyên đánh ra một đạo chưởng ấn đáng sợ, đánh về phía Trương Nhược Trần. Phanh. La thần xuất thủ, huy động U Nguyệt đao, chém vỡ chưởng ấn Hình Uyên đánh ra. Muốn làm tổn thương tiểu sư đệ, người phải hỏi qua ta trước. Ánh mắt La thần lăng lệ, xuất đao như thiểm điện, một đao tiếp một đao chém về phía Hình Uyên. Có hắn ở đây, tuyệt đối không cho phép Hình Uyên làm tổn thương một sợi tóc của Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, những người khác cũng xuất thủ, triển khai chém giết. Bá. Tiểu Hắc thu nhỏ thân hình, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần. Không tệ, có thể một mình xử lý Thương Tử Cự, tiếp đó ngươi nghỉ ngơi, nhìn bản hoàng xuất thủ, một mẹ hốt gọn đám cường giả thiên đường giới này. Tiểu Hắc ngẩng đầu nói. Đang khi nói chuyện, Tiểu Hắc tế ra từng thanh trận kỳ màu đen, đâm vào từng phương hướng. Muốn đối phó nhiều cường giả thiên đường giới như vậy, biện pháp tốt nhất là sử dụng trận pháp. Âm âm. Cực kỳ đột nhiên, uy đại thánh cuồn cuộn từ thiên ngoại truyền đến, đánh tan ngàn dặm mây mù, xua tan hắc ám, thần thánh quang mang vương vãi từ thiên ngoại xuống. Cảm nhận được thánh uy mênh mông này, sắc mặt tất cả tu sĩ trên mặt đất đều biến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cách mặt đất vạn dặm, một thân ảnh vĩ ngạn mặc ngân giáp đứng lặng, mọc ra bảy đuôi lông vũ chói lọi, phía sau bao quanh một đạo quang ảnh thải hồng kiều. Tuần Thiên Sứ Giả. Nhìn thấy thân ảnh vĩ ngạn trên thiên ngoại, tất cả tu sĩ đều chấn động. Dừng tay. Tuần Thiên Sứ Giả hét lớn, tiếng như lôi, nặng nề không gì sánh được. Một số tu sĩ tu vi yếu kém bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, sụi lơ trên mặt đất. Tuần Thiên Sứ Giả hiện thân, tất cả mọi người lập tức dừng tay, không còn dám tiếp tục đấu nữa. Tuần Thiên Sứ Giả làm sao lại xuất hiện? Hình Nguyên lúc này nhíu mày thật sâu. Muốn xuất thủ hủy đi Thánh Minh Thành, Khổng Tước Sơn Trang, bọn hắn tự nhiên đã sớm cùng phía trên đánh tiếng, cho dù giết đến máu chảy thành sông, Tuần Thiên Sứ Giả cũng hẳn là sẽ không nhúng tay mới đúng. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một vị Tuần Thiên Sứ Giả, lại vừa lúc xuất hiện sau khi Thương Tử Cự bị Trương Nhược Trần giết chết, không khỏi quá trùng hợp. Cung Lôn giới vô cùng to lớn, Tuần Thiên Sứ Giả phụ trách tuần tra, tự nhiên không chỉ một hai vị, lai lịch cũng khác biệt, dù sao tứ đại chúa tể thế giới đều có đại thánh đảm nhiệm Tuần Thiên Sứ Giả Cung Lôn giới. Trước mắt vị Tuần Thiên Sứ Giả này xuất hiện, hẳn là xuất từ Yêu Thần giới, một trong tứ đại chúa tể thế giới. Bái kiến Tuần Thiên Sứ Giả. Rất nhiều tu sĩ trên mặt đất nhao nhao hướng ngân giáp Tuần Thiên Sứ Giả hành lễ. Ngân giáp Tuần Thiên Sứ Giả nhìn xuống phía dưới, thanh âm hùng vĩ mang theo uy áp đại thánh cuồn cuộn, truyền xuống mặt đất, công đức chiến không cho phép nội đấu, các ngươi không nhìn Thiên Điều Thiên Cung, ở đây ra tay đánh nhau, phải bị tội gì? Thân thể Trương Nhược Trần đứng nghiêm, không kiêu ngạo không tự ti nói, lần này là người phe phái thiên đường giới bốc lên phân tranh, chúng ta là phòng vệ chính đáng, còn xin Tuần Thiên Sứ Giả minh xét. Khởi bẩm Tuần Thiên Sứ Giả, sự tình không phải như Trương Nhược Trần nói, tình huống chân thật là. Hình Nguyên lúc này muốn giải thích. Chỉ là lời Hình Nguyên chưa nói xong, ngân giáp Tuần Thiên Sứ Giả cưỡng ép ngắt lời, không cần nói nhiều, mặc kệ nguyên nhân ra sao, vì các ngươi nội đấu là sự thật, nếu vi phạm quyết định thiên điều của thiên cung, nhất định phải nhận trừng phạt. Nghe vậy, Hình Nguyên đành phải nghẹn lời chưa nói hết về trong bụng, hắn còn không có đảm lượng đi khiêu khích một vị Tuần Thiên Sứ Giả. Thật muốn chọc giận Tuần Thiên Sứ Giả, mà lọt vào vô tình gạt bỏ, vậy thật sự là không có địa phương để nói lý lẽ. Trừng phạt. Dù sao cũng phải có chứng cứ đi, kỳ thật. Bản thiên nữ căn bản cũng không tới nơi này. Thiên tinh thiên nữ hóa thân thành nam tử tuấn mỹ cười nói. Thiên tinh thiên nữ nói rồi bóp nát một đạo phù triện, hóa thành một đạo lưu quang, sát na trốn xa. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, đến mức ngay cả Tuần Thiên Sứ Giả cũng không kịp xuất thủ chặn đường. Mà lại thiên tinh thiên nữ không lấy chân diện mục gặp người, tự nhiên cũng không sợ Tuần Thiên Sứ Giả sẽ tra được trên đầu nàng. À, vậy mà chạy thoát một cái, trốn được vẫn rất nhanh. Ngân giáp Tuần Thiên Sứ Giả hơi có chút kinh ngạc. Không khỏi, nó hạ xuống uy áp đại thánh đáng sợ hơn, trên bầu trời sấm sét vang dội, khí cơ đáng sợ khóa chặt tất cả mọi người trên chiến trường phía dưới. Nếu như lại có người muốn chạy trốn, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Những người khác cũng đều phát giác có người bỏ chạy, nhưng căn bản không biết người kia là ai. Ngược lại Trương Nhược Trần trong lòng có suy đoán, một người cực kỳ xa lạ thế mà lại ra tay giúp hắn, lại ra tay giết chết Huyễn Cơ tinh thông huyễn thuật vào thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần đã ẩn ẩn đoán được thân phận của người kia. Chỉ là Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, nghi hoặc người kia tại sao lại mạo hiểm xuất thủ tương trợ, giữa bọn hắn tự hồ cũng không có tình cảm như thế. Các ngươi vi phạm thiên điều, vốn nên nhận trọng xử. Trực tiếp hạ xuống thiên phạt, hết thảy trấn sát, cũng không quá đáng chút nào. Nhưng, bây giờ thiên đình giới cùng địa ngục giới chiến tranh có thể nói là hừng hực khí thế, chính là lúc dùng người, ngược lại có thể tha các ngươi không chết. Bất quá, tội chết có thể miễn, trừng phạt lại không thể miễn, phàm là người tham dự nội đấu đều cần tiếp nhận 10 đạo thiên lôi, lại trong một năm không được rời khỏi công đức chiến trường Côn Lôn giới. Thanh âm ngân giáp tuần thiên sứ giả tràn ngập uy nghiêm, lại lần nữa vang lên, không cho phép bất kỳ phản bác nào. Nghe vậy, trong mắt Hình Uyên lập tức hiện lên một đạo hàn mang, tới lúc này, hắn làm sao còn nghe không hiểu, vị tuần thiên sứ giả này rõ ràng chính là đang thiên vị Trương Nhược Trần một phương, cố ý nhằm vào phe phái thiên đường giới bọn họ. Phải biết, trận chiến bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang này, mặc dù Trương Nhược Trần một phương bị động, có thể luận tổn thất, lại là phe phái thiên đường giới bọn hắn tổn thất lớn hơn. Trong đó, Trương Nhược Trần giết chết Thương Tử Cự, Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm Ngũ đại cường giả đỉnh cao, từng người đều có bối cảnh kinh người. Sau đó, còn có Huyễn Cơ cùng hai gã cường giả đỉnh cao khác, chết trong tay tên cường giả bí ẩn bỏ chạy kia. Thật muốn tính toán tinh tế, lấy thiên điều quyết định của thiên cung, Trương Nhược Trần là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận 10 đạo thiên lôi, cộng thêm cấm túc một năm, đây coi là trừng phạt gì? Căn bản chính là đang giúp Trương Nhược Trần giải vây. Lại liên hệ đến vị tuần thiên sứ giả này, hiện thân sau khi Thương Tử Cự chết, Hình Nguyên có lý do hoài nghi, nó chỉ sợ đã sớm quan sát ở thiên ngoại, liền đợi đến Trương Nhược Trần chém giết Thương Tử Cự. Quan hệ giữa tứ đại chúa tể thế giới, cho tới bây giờ đều không hòa thuận cỡ nào, vẫn luôn ở vào trạng thái cạnh tranh lẫn nhau. Lần này, phe phái thiên đường giới bọn hắn rõ ràng là bị phe phái yêu thần giới tính kế. Rõ ràng là bọn hắn. Bảo Liệt có chút không phục, muốn cùng tuần thiên sứ giả tranh luận. Hắn thấy, việc này hoàn toàn là người phe phái thiên đường giới bốc lên, bọn hắn chính là người bị hại, cho nên chỉ có người phe phái thiên đường giới mới hẳn là bị trừng phạt. Thân hình Trương Nhược Trần chớp động, xuất hiện bên người Bảo Liệt, đưa tay đặt lên vai Bảo Liệt, ngăn cản Bảo Liệt nói tiếp. Hắn cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra được, vị tuần thiên sứ giả này hẳn là không hợp với phe phái thiên đường giới, cố ý đang chèn ép khí diễm phách lối của phe phái thiên đường giới. Nếu như lúc này bọn hắn còn tới chống đỡ đụng vị tuần thiên sứ giả này, không khỏi quá không hiểu đến tiếng thối. Trương Nhược Trần ngược lại rất may mắn có vị tuần thiên sứ giả này ra mặt, bởi vì nếu như tiếp tục chém giết tiếp, bọn hắn bên này chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì. Dù là Tiểu Hắc lòng tin tràn đầy nói có nắm chắc toàn diệt cường giả phe phái thiên đường giới, Trương Nhược Trần vẫn như cũ không yên lòng, một cái không tốt, không thể nói trước liền nên là bọn hắn bên này toàn quân bị diệt. Thừa dịp hiện tại thương vong không tính lớn, mà hắn lại như nguyện chém giết Thương Tử Cự, kết thúc trận chiến đấu này, không thể nói là tốt hơn. Về phần những cường giả phe phái thiên đường giới còn lại, sau này có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn thanh toán. Nếu đều không có dị nghị, vậy chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt đi. Ngân giáp tuần thiên sứ giả thản nhiên nói. Oanh. Mấy trăm đạo thiên lôi đáng sợ từ trên trời giáng xuống, tựa như từng đầu lôi long xuất thế. Mỗi một đạo thiên lôi đều khóa chặt một bóng người trên chiến trường phía dưới, ai cũng không bị bỏ sót. Đã là trừng phạt, tự nhiên không thể ra tay. Ngăn cản, chỉ chờ yên lặng tiếp nhận. Thiên lôi uy lực cực mạnh, mỗi một đạo đều tựa hồ có thể chém nát sao trời. Những người thân thể không việc gì gánh vác thiên lôi cũng không khó. Có thể người thụ thương lại có chút gian nan, mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống đều sẽ làm thương thế tăng thêm mấy phần. Liên tiếp 10 đạo thiên lôi hạ xuống, liền ngay cả Trương Nhược Trần cũng không khỏi phun ra một ngụm máu. Nguyên nhân không gì khác, Trương Nhược Trần vốn là bản thân bị trọng thương, lại cứng rắn khiêng 10 đạo thiên lôi uy lực mạnh mẽ, có thể bảo trì đứng thẳng không ngã xuống đã là rất không dễ dàng. Lần này chỉ là thêm chút trừng trị, nhìn các ngươi hấp thu giáo huấn, quyết không thể tái phạm thiên điều. Lưu lại câu nói này, thân ảnh Vĩ Ngạn sừng sững trên 9 tầng trời trực tiếp biến mất không còn tâm tích, mà uy áp đại thánh đáng sợ kia cũng là nhanh chóng tiêu tán. Hô. Không khỏi, rất nhiều tu sĩ trên mặt đất đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối mặt tuần thiên sứ giả, thật đúng là vô cùng không được tự nhiên, ai cũng cảm thấy 10 phần kiềm chế Hình Nguyên, mắt thấy tuần thiên sứ giả rời đi, trong mắt liền nổi lên hàn quang, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, lần này tính ngươi vận khí tốt. Nhưng ngươi phải biết, kẻ có vận khí không thể nào một mực tốt. Chờ lấy tiếp nhận lửa giận của một vài đại nhân vật đi. Chúng ta đi. hắn lưu lại lời này, cực kỳ dứt khoát leo lên chiến thuyền đến. Theo sát phía sau, các cường giả phe phái thiên đường giới khác cũng đều nhao nhao leo lên chiến thuyền, từng người sắc mặt đều lộ ra cực kỳ khó coi. Bọn hắn lần này huy động nhân lực, tiến đánh Thánh Minh Thành, tiến đánh Khổng Tước Sơn Trang, kết quả lại là cường giả lưu lại Thánh Minh Thành bị toàn diệt, mà tại Khổng Tước Sơn Trang này, bọn hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì, Thương Tử Cự lại bị Trương Nhược Trần chém giết. Biến thành trình độ hiện tại, chỉ sợ các phương đều sẽ xem bọn hắn như trò cười. Nhìn chiến thuyền phe phái thiên đường giới bay đi, Trương Nhược Trần đám người cũng không xuất thủ ngăn cản. Dù sao nếu như lúc này xuất thủ, chẳng khác nào là gây hấn với uy nghiêm của vị tuần thiên sứ giả vừa rồi, tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút ngưng trọng, lần này hắn tự tay chém giết Thương Tử Cự, còn chém giết nhiều nhân vật lãnh tụ đại thế giới, xem như triệt để chọc thủng cả bầu trời, sau này phiền phức sợ rằng sẽ càng nhiều. Mà muốn ứng đối những phiền toái này, hắn nhất định phải để tự thân trở nên càng thêm cường đại mới được. Chính như Hình Nguyên nói, hắn không thể nào mỗi lần đều vận khí tốt, những phiền toái này đều chỉ có thể dựa vào hắn tự mình giải quyết, mà không thể trông cậy vào người khác nhúng tay. Trương Nhược Trần, nghĩ gì thế? Mỹ nữ bên kia kìa. Lúc Trương Nhược Trần đang trầm tư, thanh âm Tiểu Hắc bỗng nhiên vang lên. Nghe vậy, Trương Nhược Trần quay đầu lại, vừa hay thấy Thiên Sơ tiên tử mang theo đồ tể cùng Ngốc Tử rời đi. Lúc này, ba người đã bay ra ngoài rất xa. Trương Nhược Trần hơi do dự, lập tức thi triển không gian na di, trực tiếp xuất hiện phía trước Thiên Sơ tiên tử, đem ba người ngăn lại. Muốn đi sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú Thiên Sơ tiên tử, khẽ hỏi. Thiên Sơ tiên tử đưa tay khẽ vuốt sợi tóc đen tán loạn trên trán, có chút lạnh lùng nói, đúng vậy a, Lạc Thủy bên kia luôn luôn cần trông coi. Lần này đa tạ. Trương Nhược Trần mỉm cười nói. Thiên Sơ tiên tử cố ý từ Đông vực Lạc Thủy chạy đến, không tiếc cùng phe phái thiên đường giới là địch, khiến Trương Nhược Trần trong lòng rất cảm động, đồng thời cũng rất tò mò, hiếu kỳ Thiên Sơ tiên tử đối với hắn đến tột cùng là loại cảm giác nào. Tình huống lần này nguy cấp vô cùng, Thiên Sơ tiên tử mạo hiểm tính mạng ra tay giúp hắn, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ vì báo ân? Hay là nói có tình cảm khác ở trong đó? Trương Nhược Trần có chút trầm ngâm, lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Thiên Sơ tiên tử, nói, cái này cho ngươi, đối với ngươi có lẽ có dùng. Thiên Sơ tiên tử đưa tay tiếp nhận hộp gấm, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ tò mò, ẩn ẩn còn có vẻ mong đợi. Hộp gấm mở ra, một đầu dây chuyền 10 phần đẹp đẽ, ánh vào tầm mắt Thiên Sơ tiên tử. Nhìn thấy dây chuyền, Thiên Sơ tiên tử không khỏi lộ ra từng tia dị sắc. Trương Nhược Trần vội vàng giải thích, đây thật ra là một kiện không gian bảo vật, mặt dây chuyền nội quẩn một cái không gian cực lớn, có thể dùng đến tồn trữ các loại vật phẩm, mặt khác, trong không gian mặt dây chuyền có một ít sinh mệnh chi tuyền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe vậy, Thiên Sơ tiên tử hơi lộ ra một vòng cười nhạt, nói bằng thanh âm nhu hòa, tạ ơn, ta chỗ này cũng có một dạng đồ vật, hẳn là sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Khi nói chuyện, Thiên Sơ tiên tử lấy ra một khối ngọc thạch thủy nhuận vô cùng, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức đưa tay đón lấy ngọc thạch. Khi chạm đến ngọc thạch, tay Trương Nhược Trần cũng chạm đến ngón tay ngọc nhỏ dài của Thiên Sơ tiên tử, trong lòng không khỏi hiện ra một vòng cảm giác khác thường. Đến khi Thiên Sơ tiên tử thu tay về, Trương Nhược Trần lúc này mới tỉnh táo lại, lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Nhưng trong lòng hắn lại hồi tưởng lại loại xúc cảm kỳ diệu vừa rồi. Ta phải đi. Thiên Sơ tiên tử khẽ nói. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn cùng Thiên Sơ tiên tử tương đối. Khi hắn chuẩn bị nói gì đó, Thiên Sơ tiên tử đã đạp trên một đạo thần hồng rời đi. Trương huynh đệ, sau này còn gặp lại. Đồ tể cùng Ngốc Tử chắp tay, lập tức đuổi kịp Thiên Sơ tiên tử. Trương Nhược Trần xoay người lại, nhìn thân ảnh Thiên Sơ tiên tử rời đi, trong tay nắm chặt ngọc thạch Thiên Sơ tiên tử đưa cho, khóe miệng có chút dương lên. Đến khi thân ảnh Thiên Sơ tiên tử biến mất không thấy, Trương Nhược Trần lúc này mới trở lại bên cạnh Khổng Lan Du đám người. Trương Nhược Trần, chúng ta cũng nên đi. Cửu Thiên Huyền Nữ mở miệng, truyền ra thanh âm Thánh Thư Tài Nữ. Trương Nhược Trần lúc này đưa mắt nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Tiêu cùng Bộ Thiên Phàm, nói, các ngươi sao cũng vội vã rời đi như vậy. Triều đình chiến sự căng thẳng, chúng ta há có thể tiêu dao tự tại. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút bất đắc dĩ nói. Đối mặt địa ngục giới điên cuồng tiến công, lực lượng triều đình đã lộ ra giật gấu vá vai, phàm là người trong triều đình đều không nhẹ nhõm. Lần này, nếu không đạt được Tích Huyết Kiếm Kiếm Linh đồng ý, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Tiêu cùng Bộ Thiên Phàm căn bản không có cách nào chạy đến tương trợ Trương Nhược Trần. Thanh Tiêu gật đầu, đúng vậy a, triều đình bên kia còn có quá nhiều chuyện, chúng ta không thể trì hoãn ở đây quá nhiều, mà lại chỉ cần luật sư để ngươi vô sự, ta cũng yên lòng. Hàn Tuyết tới, gặp qua đại sư bá ngươi. Trương Nhược Trần mở miệng gọi Hàn Tuyết. Hàn Tuyết vội vàng thiểm lực tới, không người hướng Thanh Tiêu thi lễ, nói, Hàn Tuyết gặp qua đại sư bá. Không cần đa lễ, luật sư đệ, hay là ngươi lợi hại, chẳng những thực lực bản thân cường đại, còn thu đồ đệ lợi hại, sư tôn lão nhân gia ông ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thanh Tiêu cười cảm thán. Trương Nhược Trần nói, ta mặc dù thu Hàn Tuyết làm đồ đệ, nhưng lại chưa dạy nàng cái gì, những năm này, nàng một mực đi theo sư tôn hắn lão nhân bên người. Sư tôn lão nhân gia ông ta còn tốt chứ? Thanh Tiêu liền vội vàng hỏi. Từ khi Tuyền Cơ Kiếm Thánh đánh với Cửu U Kiếm Thánh một trận, Thanh Tiêu không còn gặp Tuyền Cơ Kiếm Thánh, mặc dù biết Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã được Trương Nhược Trần cứu sống, nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Hàn Tuyết nói, đại sư bá yên tâm, sư công hết thảy mạnh khỏe, chỉ là còn có một số chuyện trọng yếu cần phải làm, cho nên tạm thời còn không cách nào trở về. Nghe vậy, Thanh Tiêu gật đầu, chỉ cần biết Tuyền Cơ Kiếm Thánh vô sự, hắn tự nhiên không cần lo lắng gì. Lúc này, Trương Nhược Trần bỗng nhiên nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, nói, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Ngươi nói. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Chỉ thấy Trương Nhược Trần vung tay lên, một cổ thánh khí hiện lên, nhanh chóng hóa thành một tòa đài cờ. Trên đài cờ có một bàn ván cờ đặc biệt, hắc tử cùng bạch tử giao thoa. Ván cờ này chính là ván cờ Trương Nhược Trần ghi lại được trong giao trì, là Minh Đế cùng Thanh Đế sở hạ. Theo Trương Nhược Trần thấy, đường cờ của Minh Đế cùng Thanh Đế rất quỷ dị, nhưng hắn lại không nhìn ra quỷ dị ở đâu. Trương Nhược Trần biết thánh thư tài nữ tại Cầm Kỳ Thư Họa đều có tạo nghệ cực cao, có lẽ có thể nhìn ra bí mật ẩn giấu trong đó. Giúp ta nhìn xem bàn cờ này có gì quỷ dị. Trương Nhược Trần biểu lộ nghiêm túc nói. Bàn cờ này có lẽ liên quan đến bí mật Minh Đế mất tích, để hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Thật ra trước khi Trương Nhược Trần mở miệng, Cửu Thiên Huyền Nữ đã đưa mắt về phía đài cờ, cẩn thận xem xét. Một lát sau, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút cổ quái nói, đường cờ này đích thật rất quỷ dị, hai bên đánh cờ đều không muốn thắng mà là muốn thua, cho nên đường cờ của bọn hắn mới khác hẳn với thường nhân, có thể đem tổng thể đánh thành dạng này, hai người đánh cờ thật không đơn giản. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong lòng lập tức chấn động, thì thào nói nhỏ, tại sao có thể như vậy? Hắn từng tận mắt thấy Minh Đế cùng Thanh Đế ba lần hạ cờ, mỗi lần hai người đều đánh rất cháy bỏng, hắn vốn cho rằng hai người đều muốn thắng, cho nên sử xuất tất cả vốn liếng. Nhưng bây giờ xem ra, hết thảy không phải vậy, Minh Đế cùng Thanh Đế đánh đến cháy bỏng như vậy, căn bản là vì bọn hắn đều muốn thua, là muốn ép đối phương thắng. Từ một ý nghĩa nào đó, ván cờ này hẳn là Minh Đế thắng, bởi vì Minh Đế vốn cầu thua. Chỉ là Trương Nhược Trần không rõ, Minh Đế cùng Thanh Đế vì sao muốn như vậy? Hai người bọn họ đánh ván cờ này có ý nghĩa gì? Minh Đế mất tích có liên quan đến cầu thua thành công sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Trương Nhược Trần tăng thêm nghi vấn, nhưng căn bản không biết nên tìm ai giải đáp. Rất hiển nhiên, dù thánh thư tài nữ lại thế nào lợi hại, cũng chỉ có thể giải đọc đường cờ, mà không cách nào biết được dụng ý người đánh cờ. Ngươi thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng hỏi. Trương Nhược Trần lúc này lấy lại tinh thần, nói, không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện, đa tạ ngươi giúp ta giải khai bí ẩn khốn nhiễu ta thật lâu. Khi nói chuyện, Trương Nhược Trần vung tay lên, để đài cờ tiêu tán. Việc nhỏ mà thôi, chúng ta muốn về Trung Ương hoàn thành trước, ngươi cẩn thận một chút, phe phái Thiên Đường Giới lần này bị thiệt lớn, chỉ sợ không từ bỏ ý đồ. Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm túc dặn dò. Trương Nhược Trần gật đầu, những điều này trong lòng ta đều rất rõ ràng, tuyệt không lơ là sơ suất, ngược lại là các ngươi phải bảo trọng, có chuyện gì, đưa tin cho ta là được. Cửu Thiên Huyền Nữ vuốt tay, thân hình khẽ động, như một vị thần nữ tuyệt thế, lên trời mà đi. Lục sư đệ, bảo trọng. Bảo trọng. Thanh Tiêu cùng Bộ Thiên Phàm chắp tay chào từ biệt, theo sát Cửu Thiên Huyền Nữ mà đi. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn ba người rời đi, thở dài một tiếng, sinh ở thời đại hỗn loạn này, có quá nhiều sự bất đắc dĩ. Ngoài trừ Trương Nhược Trần, những người khác không chú ý tới, có hai người đã lặng yên rời đi. Hai người lặng yên rời đi không ai khác, chính là Hàn Tiêu và A Nhạc. Sở dĩ hai người bọn hắn rời đi, là muốn đi dò xét động tĩnh tiếp theo của phe phái Thiên Đường Giới, nếu có thể, bọn hắn không ngại đối với phe phái Thiên Đường Giới khai thác một chút hành động trả thù. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, quay đầu đối với Tiểu Hắc nói, Khổng Tước Sơn Trang thủ hộ đại trận đã bị hủy diệt, ngươi một lần nữa bố trí một phen, bảo đảm Khổng Tước Sơn Trang an toàn. Việc rất nhỏ, yên tâm giao cho bản hoàng, bản hoàng tùy tiện bố trí, cũng có thể để Khổng Tước Sơn Trang vững như thành đồng. Tiểu Hắc đắc ý nói. Tiếp theo, Trương Nhược Trần nhìn về phía những chín bước Thánh Vương nguyên bản bị Phong Cổ Đạo lấy trì hồn đại pháp khống chế kia. Trải qua trận này, 26 vị chín bước Thánh Vương đã chỉ còn lại 17 vị, có 9 vị bất hạnh chiến tử, sống sót, cũng trên cơ bản đều bị thương. Trương Nhược Trần chắp tay nói, lần này đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, chư vị đều bị thương, không ngại trước tiên ở Khổng Tước Sơn Trang tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ thương thế sau khi khỏi hẳn, làm tiếp dự định khác không muộn. Hẳn là đa tạ Nhược Trần công tử chém giết Phong Cổ Đạo, mới khiến cho chúng ta thu hoạch được tự do. Đa tạ Nhược Trần công tử. 17 vị chính bước Thánh Vương nhao nhao hướng Trương Nhược Trần nói lời cảm tạ. Đối với đề nghị của Trương Nhược Trần, bọn hắn đều không có dị nghị, bây giờ có thương tích trong người, nếu ở bên ngoài nhận công kích, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhất là những cường giả phe phái Thiên Đường giới kia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ. Lúc này, Khổng Lang Du dẫn đầu, tất cả mọi người tiến vào trong Khổng Tước Sơn Trang. Khổng Tước Sơn Trang không hổ là một chỗ thức tỉnh thánh thổ, trong đó thiên địa thánh khí nồng đậm không gì sánh được, cũng không so Phượng Hoàng Hồ kém bao nhiêu. Khổng Lang Du vì tất cả mọi người cung cấp nơi chữa thương tốt nhất, thậm chí cả ngắt lấy thánh dược chữa thương. Không hề chậm trễ chút nào, Trương Nhược Trần lúc này bắt đầu chữa thương. Lần này hắn thương đến cực nặng, lại là liên tục gặp trọng thương, dẫn đến thương càng thêm thương, nếu không thể nhanh chóng chữa trị, chỉ sợ sẽ lưu lại một chút di chứng. Mà lúc này, bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang đã sôi trào. Phe phái Thiên Đường giới lần này bại nhào, không thể diệt trừ Trương Nhược Trần, ngược lại tổn binh hao tướng. Vẹn vẹn vì công đức thần điện lãnh tụ Thương Tử Cự bỏ mình, liền đủ dẫn phát một trận động đất, lại thêm nhân vật lãnh tụ hồn giới Phong Cổ Đạo, nhân vật lãnh tụ hồng dương giới Tử Linh Lung, nhân vật lãnh tụ thủy á giới Si Thăng cùng Thương Long, nhân vật lãnh tụ xá giới Cố Thiên Âm, còn có cường giả đỉnh cao âm dương giới Diễm Bá, cường giả đỉnh cao không gian thần điện Mục Giang, vân vân. Không biết sẽ có bao nhiêu thần linh vì vậy mà dơ chân. Phe phái Thiên Đường giới cường giả đông đảo, trước kia chỉ vì bọn hắn không đủ coi trọng Trương Nhược Trần, mới chỉ để Thương Tử Cự xuất thủ, bây giờ Thương Tử Cự vừa chết, chỉ sợ những cường giả đỉnh cao tiếng tăm lừng lẫy phe phái Thiên Đường giới kia đều sẽ để mắt tới Trương Nhược Trần. Việc này cùng bọn ta không quan hệ, hay là không cần dính vào thì tốt hơn, sớm rời đi nơi này. Rất nhiều tu sĩ quan chiến nhau nhau rời đi, không dám tiếp tục dừng lại tại phụ cận Khổng Tước Sơn Trang, sợ bị liên lụy. Bởi vì có rất nhiều tu sĩ quan chiến tồn tại, cho nên chuyện xảy ra ở Thánh Minh Thành và Khổng Tước Sơn Trang, tựa như mọc cánh, bằng tốc độ kinh người, hướng về bốn phương tám hướng truyền lại, chẳng những nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Côn Lôn giới, càng truyền tới trong rất nhiều đại thế giới. Tin tức truyền ra, các phương đều rất chấn động. Những tu sĩ cùng phe phái Thiên Đường giới bất hòa, rất mừng rỡ nghe được tin tức này, ước gì phe phái Thiên Đường giới tổn thất lớn hơn. Mà tu sĩ phe phái Thiên Đường giới thì tức giận không thôi, dù sao từ khi Thiên Đường giới trở thành chúa tể thế giới Tây Phương vũ trụ, còn chưa từng có ai dám khi dễ đến phe phái Thiên Đường giới trên đầu. Bắc vực đại doanh, thuộc về Trấn Nguyên trong trang viên. Một đạo truyền tin quang phù từ chân trời bay tới, bị Trấn Nguyên đưa tay tiếp được. Xem nội dung trên đó, Trấn Nguyên lộ ra dáng tươi cười, quay đầu đối với Phong Nham, Hạng Sở Nam và Bùi Vũ Điền nói, các ngươi không cần lo lắng, phiền phức của Trương Sư để tạm thời đã giải quyết, phe phái Thiên Đường giới lần này ăn thiệt thòi không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Phong Nham vội vàng hỏi. Biết được phe phái Thiên Đường giới muốn xuống tay với Trương Nhược Trần, Phong Nham, Hạng Sở Nam và Bùi Vũ Điền lòng nóng như lửa đốt, lúc này muốn tiến đến trung vực tương trợ Trương Nhược Trần, nhưng có người âm thầm ra tay ngăn cản, ngay cả Trấn Nguyên đều không có biện pháp. Dưới tình huống vô kế khả thi, bọn hắn chỉ có thể ở Bắc vực đại doanh lo lắng suông. Chính các ngươi xem đi. Trấn Nguyên cười đem truyền tin quang phù đưa cho ba người Phong Nham. Ba người Phong Nham lập tức tụ cùng một chỗ, cẩn thận xem xét nội dung trên truyền tin quang phù. Ha ha ha, không hổ là đại ca, thật lợi hại, thế mà đem Thương Tử Cự làm thịt, thống khoái, quá sảng khoái. Hạng Sở Nam nhịn không được cười ha hả. Phong Nham cũng cười nói, đại ca lần này thật đúng là đem trời cho xuyên thủng, phe phái Thiên Đường giới chỉ sợ nên phát điên. Nếu Côn Lôn giới có thể nhiều mấy Trương Nhược Trần, Côn Lôn giới thì sợ gì đến từ các phe khiêu chiến. Bùi Vũ Điền xúc động nói. Xem hết nội dung trên truyền tin quang phù, ba người Phong Nham không thể nghi ngờ đều rất cao hứng, trái tim treo lơ lửng, rốt cục có thể buông xuống. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thế Gia Trung Vực cũng nhận được tin tức. Phe phái Thiên Đường giới muốn tuyệt ta Thánh Minh rễ, quả nhiên si tâm vọng tưởng, có điện hạ tại, Thánh Minh tuyệt sẽ không vong. Mộ Dung Diệp Phong kích động nói. Hắn thật muốn tiến đến Thánh Minh Thành, ngăn cản âm mưu của phe phái Thiên Đường giới. Nhưng có cường giả ngăn ở bên ngoài Mộ Dung Thế Gia, cho dù ai cũng không cách nào xuất nhập Mộ Dung Thế Gia. Hắn tuy cường thế xuất thủ, nhưng vẫn bị người chặn lại trở về, căn bản không cách nào giết ra ngoài. Mà cho dù hắn có thể giết ra ngoài, Mộ Dung Thế Gia chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Mộ Dung Nguyệt nói, điện hạ lần này triệt để giết ra uy phong Thánh Minh, cho dù phe phái Thiên Đường giới muốn đối với ta Thánh Minh bất lợi, cũng phải trả giá cao thảm trọng. Đợi đến khi thực lực Thánh Minh lại lớn mạnh một chút, nhất định phải hảo hảo cùng phe phái Thiên Đường giới thanh toán một phen. Mộ Dung Diệp Phong ý khí phong phát nói. Chờ hắn triệt để luyện hóa Kỳ Lân Chí Cao Viên Mãn quả thực, tu thành Chí Cao Viên Mãn thể chất, đến lúc đó, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Một bên khác, sự tình phát sinh ở Thánh Minh Thành và Khổng Tước Sơn Trang, truyền bá ra không lâu, phe phái Thiên Đường giới liền có phản ứng. Dám can đảm đối địch với Thiên Đường giới, vô luận ai, đều tuyệt sẽ không có kết cục tốt, không ai có thể chà đạp uy nghiêm thiên đường giới. Trương Nhược Trần, hảo hảo giữ lại đầu, chờ ta trụ vũ đến thu. Một tên cường giả đỉnh cao thiên đường giới phát ra tiếng, lại lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn. Trụ vũ tu luyện công pháp chính là Quang Minh Thánh Điển trên Thái Ất Thần Công bản, có được quang minh thể chất trong truyền thuyết, chính là trưởng khống giả quang minh chi đạo trong chín đại hằng cổ chi đạo, rất được một vị cự phách quang minh thần điện yêu thích, từng đạt được một bộ quang minh thiên thư do thần linh tu luyện quang minh chi đạo lưu lại, vừa mở ra liền có thể phóng thích các loại quang minh thánh thuật, khiến người ta căn bản không cách nào đến gần hắn. Liền hiện giai đoạn mà nói, Trụ Vũ là một trong những người được lựa chọn có hy vọng nhất đạt tới cấp độ Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương kia. Thật không ngờ, Trụ Vũ đúng là dự định tự mình đối phó Trương Nhược Trần, lần này chỉ sợ thật sự ai cũng cứu không được Trương Nhược Trần. Ngay cả Trụ Vũ cũng bị kinh động, tất nhiên là thiên đường giới có đại nhân vật tức giận, muốn bắt Trương Nhược Trần khai đao lập uy. Trụ Vũ bây giờ ngay tại âm gian chém giết, một khi trở về, Trương Nhược Trần chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Thời gian trôi qua không lâu, một đạo tin tức từ địa ngục giới truyền ra. Nghe nói, Tu Di lão hòa thượng truyền nhân rất ngông cuồng. Năm đó, phụ thân ta không có cơ hội đem Tu Di lão hòa thượng thôn phệ, một mực có chút tiếc nuối. Bây giờ Tu Di lão hòa thượng truyền nhân xuất hiện, liền để bản thần tử đến đem nó thôn phệ, Trương Nhược Trần mệnh là bản thần tử, ai cũng không thể động. Lời nói này xuất từ quỷ chủ con thứ 8. Mình, có thể nói là bá đạo không gì sánh được, cùng thiên đường giới Trụ Vũ đồng dạng, phản phất ăn chắc Trương Nhược Trần. Quỷ chủ là ai? Đây chính là cự phách trong quỷ tộc ở địa ngục giới, vượt qua 12 lần quỷ kiếp, tu thành hỗn nguyên quỷ thể trong truyền thuyết, thực lực mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nó có tất cả 9 nhi tử, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, bất quá phần lớn đều đã trưởng thành đến đại thánh cảnh, chỉ có con thứ 8 cùng con trai thứ 9 vẫn còn thánh vương cảnh. Lúc trước, con trai thứ 9 của quỷ chủ, Sương, xuất hiện tại Lạc Thủy, trước bị Khúc Sơn lão mẫu đánh lui, đằng sau Thiên Sơ tiên tử xuất quan, đánh cho hắn hình thần câu diệt. Mà con thứ 8 của quỷ chủ, Minh, thực lực không thể nghi ngờ là mạnh mẽ hơn Sương rất nhiều lần, chính là đệ nhất nhân thánh vương cảnh quỷ tộc ở địa ngục giới, thực lực tuyệt không kém Trụ Vũ. Trong truyền thuyết, Minh chính là thần truyền đệ tử của Hắc Ám Thần Điện, chủ tu Hắc Ám chi đạo, thủ đoạn quỷ dị khó lường, cùng là địch, cuối cùng đều sẽ bị vô tình thôn phệ. Đồng thời bị Trụ Vũ cùng Minh để mắt tới, Trương Nhược Trần còn có thể có đường sống sao? Làm người quả nhiên vẫn là hẳn là điều thấp một chút, cứng quá dễ gãy a, Trương Nhược Trần bây giờ cũng không phải kẻ yếu, mà lại hắn là thời không truyền nhân. Hẳn là không dễ dàng như vậy bị giết chết. Thời không truyền nhân thì như thế nào? Hắn chung quy còn tuổi còn rất trẻ, cùng đứng đầu nhất cường giả, còn kém một chút. Ai cũng rõ ràng, Trương Nhược Trần gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh, đã là đồng thời đem thiên đường giới cùng địa ngục giới chọc giận. Mặt ngoài là Trụ Vũ cùng Minh phát ra tiếng, muốn xuất thủ đối phó Trương Nhược Trần. Nhưng trên thực tế, để mắt tới Trương Nhược Trần, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có hai người này, chỉ là những người khác, không giống Trụ Vũ cùng Minh như vậy cao điệu thôi. Nhưng mà, mặc cho ngoại giới huyên náo như thế nào xôn xao, trong Khổng Tước Sơn Trang, lại là gió êm sóng lặng. Trương Nhược Trần, làm tiêu điểm chú ý của các phương, hoàn toàn không có quan tâm hết thảy phát sinh ở ngoại giới, toàn tâm toàn ý ở trong Khổng Tước Sơn Trang chữa thương. Trọn vẹn dùng đi thời gian nửa tháng, Trương Nhược Trần mới từ nơi bế quan đi ra. Lúc này, Trương Nhược Trần không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn đem tu vi hoàn toàn củng cố, tinh khí thần đạt tới một cái đỉnh phong mới. Tiểu Hắc hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác, Trương Nhược Trần, người cái tên này thật sự chính là rất có thể gây phiền toái a, có bản hoàng năm đó phong phạm, hiện tại ngươi đã trở thành tiêu điểm chú ý của các phương, có không ít người đều buông lời muốn mạng của ngươi đâu. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, không phải ta thích gây phiền toái, mà là phiền toái luôn yêu thích tìm tới ta, những năm gần đây, có quá nhiều người đều muốn mạng của ta, nếu như ta mệnh không rất cứng, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Từ khi hắn từ Vân Võ Quận Quốc đi ra, liền đối mặt vô số gian nan hiểm trở, sớm đã không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử kiếp nạn, có thể sống đến bây giờ. Tại rất nhiều người xem ra, quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Kim Vũ hừ nói, muốn động tiểu sư đệ, vậy phải hỏi qua chúng ta có đáp ứng hay không. Trương Nhược Trần nói, không cần nghĩ quá nhiều, ta, Trương Nhược Trần, cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý nắm, muốn giết ta, bọn hắn liền được làm tốt chuẩn bị ta phản sát. So với những chuyện này, ta hiện tại càng muốn biết rõ hơn một chút chuyện xưa 800 năm trước. Nghe vậy, sắc mặt của Khổng Lan Du, Kim Vũ và những người khác, đều có chút biến hóa. Khổng Lan Du khẽ thở dài một tiếng, nói, biểu ca, ta biết ngươi rất để ý một chuyện tổ phụ đoạt quyền lúc trước, nguyên do trong đó, kỳ thật ngươi cũng đã đoán được. Tổ phụ đoạt quyền có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là cô phụ mất tích, thánh minh rắn mất đầu, hỗn loạn tưng bừng, tổ phụ vốn là rất có dạ tâm, tự nhiên là muốn nhân cơ hội khống chế triều đình thánh minh. Một phương diện khác, tổ phụ là nhận huyết hậu khống chế, Trì Giao không có nói sai, tổ phụ lúc trước hóa thân thất thải Khổng Tước, đem huyết hậu nuốt vào trong bụng, lại không có thể giết chết huyết hậu. Ngược lại là để huyết hậu đột phá tu vi, đồng thời lưu lại huyết độc đáng sợ, đằng sau huyết hậu lợi dụng huyết hồn đại pháp tiến hành khống chế đối với tổ phụ. Huyết hậu vốn định thông qua tổ phụ, triệt để khống chế triều đình Thánh Minh, ai ngờ Trị Thanh Trung ương đế quốc phát động chiến tranh vào lúc đó, Thánh Minh ở vào trạng thái hỗn loạn, sao có thể ngăn cản được công kích của Trị Thanh Trung ương đế quốc? Rất nhanh chính là sụp đổ. Những chuyện này, kỳ thật ta cũng là càng về sau mới biết được, chỉ có thể nói hết thảy đều là nhân duyên tế hội, nếu như cô phụ chưa từng mất tích, cho dù thủ đoạn của huyết hậu lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng gây họa Thánh Minh. Nói đến chuyện năm đó, trong lòng Khổng Lang Du tràn đầy cảm khái cùng thở dài, hiện thực thật là quá mức tàn khốc. Cô phụ trong miệng nàng, tự nhiên chính là phụ thân của Trương Nhược Trần. Minh Đế. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lâm vào trầm mặc, dựa theo lời Khổng Lang Du nói, huyết hậu hẳn là hoàn toàn chính xác chưa chết, kể từ đó, thân phận của người muốn gặp hắn trong Vô Tận Thâm Uyên kia đã rất rõ ràng. Kim Vũ hiếu kỳ hỏi, chuyện này vì sao có quan hệ cùng huyết hậu? Không riêng gì hắn, La Thần cùng Báo Liệt cũng tràn ngập nghi hoặc. Bọn hắn tuy là đệ tử của Minh Đế, nhưng lại cũng không hiểu biết Minh Đế cùng huyết hậu ở giữa có quan hệ như thế nào. Trương Nhược Trần nói, bởi vì huyết hậu chính là mẹ đẻ kiếp trước của ta. Nơi này không có người ngoài, hắn cũng không có giữ lại, đem bí mật cực lớn này nói thẳng ra. Sư mẫu là huyết hậu. Cái này sao có thể? Kim Vũ, La Thần cùng Báo Liệt đều hét lên kinh ngạc, cảm thấy rất là khó có thể tin. Huyết hậu là ai? Đây chính là người mạnh nhất bất tử huyết tộc 800 năm trước, thực lực cường đại không gì sánh được, ngay cả Minh Đế đều không làm gì được, cần Minh Đế liên thủ với Thanh Đế mới có thể chống lại nàng. Cho dù tới bây giờ, đối với ba người Kim Vũ mà nói, huyết hậu vẫn như cũ là nhân vật đáng sợ thuộc về trong truyền thuyết. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra một tia đắng chát, nói, ta cũng không muốn tin tưởng hết thảy, nhưng sự thật chính là như vậy, ta thống hận bất tử huyết tộc, có thể hết lần này tới lần khác mẹ đẻ kiếp trước của ta chính là bất tử huyết tộc, thật sự là buồn cười. Khổng Lang Du mở miệng trấn an, hết thảy đều là âm mưu của huyết hậu, ngay cả cô phụ đều suýt nữa bị huyết hậu che đậy, biểu ca, người đã chết qua một lần, sớm đã không có bất cứ quan hệ nào cùng bất tử huyết tộc, cho nên căn bản không cần đi vì chuyện này phiền não. Kim Vũ gật đầu, nói, Lang Du nói đúng, chúng ta mặc kệ cái gì huyết hậu, chúng ta chỉ biết là, ngươi là Trương Nhược Trần, là chi tử của Minh Đế, là tiểu sư đệ của chúng ta, mặt khác đều là râu ria. Báo Liệt phụ họa nói không sai, tình cảm giữa sư huynh đệ chúng ta là thế nào cũng sẽ không cải biến. La Thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, đồng thời đặt một tay lên trên bờ vai Trương Nhược Trần. Ánh mắt nhìn quanh Khổng Lang Du cùng ba vị sư huynh, Trương Nhược Trần dùng sức gật đầu nói, những này ta đều hiểu, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quá xoắn xuýt chuyện này. Khổng Lang Du và bọn người đối đãi hắn như vậy, quả thực là để Trương Nhược Trần rất cảm động, mẹ đẻ kiếp trước là huyết hậu thì như thế nào? Sau khi sống lại, hắn đã không còn quan hệ với bất tử huyết tộc, tuyệt sẽ không đảo hướng một phương của bất tử huyết tộc. Tu Di lão lừa trọc cũng thật kỳ quái, thế mà lại lựa chọn một tiểu tử có được huyết mạch bất tử huyết tộc để làm truyền nhân, thật không biết hắn coi trọng ngươi điểm nào. Tiểu Hắc biểu môi nói. Trương Nhược Trần xoay đầu lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, trầm giọng nói, Tiểu Hắc, ngươi tự hồ che giấu ta rất nhiều chuyện, hiện tại nên đem hết thảy nói rõ ràng đi. Cái này, bản hoàng chợt nhớ ra còn có chút việc, đi trước một bước. Ánh mắt Tiểu Hắc lấp lóe, liền muốn vẫy cánh bỏ chạy. Hiện tại nó thật muốn tự tát vào miệng mấy cái, lắm mồm như vậy làm gì? Hoàn toàn là tự tìm phiền phức. Trương Nhược Trần đã sớm phòng bị, vung tay lên, một vùng không gian đông kết tức thì, Tiểu Hắc không thể động đậy, bị giam cầm giữa không trung. Đừng dùng bài này với ta, không nói rõ mọi chuyện, ngươi đừng hòng đi đâu. Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói. Lúc đầu sau khi kết thúc thần chiến tại Nguyệt Thần Sơn, Trương Nhược Trần đã muốn hỏi Tiểu Hắc rất nhiều chuyện, nào ngờ Tiểu Hắc lại sớm chuồn mất, rất rõ ràng là muốn trốn tránh hắn hỏi han. Có thể xác định là Tiểu Hắc nhất định đã che giấu hắn không ít điều, thật không biết trước kia lời nó nói có bao nhiêu câu có thể tin được. Tiểu Hắc không cách nào động đậy, kêu lên, chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn biết cái gì bản hoàng nói cho ngươi là được, nhưng bản hoàng thật không có giấu giếm ngươi gì mà. Nếu ngươi không nói lời thật, ta liền rút hết lông trên người ngươi. Trương Nhược Trần trừng mắt uy hiếp. Nghe những lời này, Tiểu Hắc lập tức sợ hãi, nói, Trương Nhược Trần, đừng làm loạn, bản hoàng thành thật khai báo còn không được sao? Ngươi thả bản hoàng ra trước đã. Trương Nhược Trần hung hăng trừng Tiểu Hắc một cái, lúc này mới giải khai không gian đông kết, để Tiểu Hắc khôi phục tự do lần nữa. Dù sao lần này nếu Tiểu Hắc không nói chuyện rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không thả nó rời đi. Thân hình Tiểu Hắc lóe lên, trốn sau lưng hàng tuyết, trong ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần lộ ra vẻ đề phòng nồng đậm, tựa hồ thật rất sợ Trương Nhược Trần nhổ lông nó. Ngươi muốn biết cái gì? Tiểu Hắc nhô đầu ra hỏi. Trương Nhược Trần thở nhẹ ra một hơi, hỏi, nhục thể của ngươi vì sao lại ở trong Âm Dương Hải? Thánh hồn lại vì sao bị Tu Di Thánh Tăng phong ấn trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ? Vấn đề này, bản hoàng đã sớm nói với ngươi rồi, là do bản hoàng phạm phải sai lầm lớn, mới bị Tu Di lão lừa trọc trấn áp, nhục thân phong ấn trong âm dương hải, thánh hồn bị luyện thành khí linh càn khôn thần một đồ. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói. Trương Nhược Trần lại tiếp tục hỏi, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì? Mà có thể để Tu Di thánh tăng tự mình xuất thủ trấn áp ngươi, lại vì sao muốn để ngươi trở thành khí linh càn khôn thần một đồ? Có thể khiến Tu Di thánh tăng xuất thủ, tốn công tốn sức đem nhục thân và thánh hồn Tiểu Hắc tách ra tiến hành phong ấn, nếu nói trong này không có ẩn tình, Trương Nhược Trần tuyệt không tin tưởng. Tiểu Hắc vẫn trợn trắng mắt, nói, những chuyện này bản hoàng cũng nói với ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản hoàng đang đùa giỡn với ngươi? Bản hoàng thế nhưng là đồ thiên sát địa chi hoàng, tạo ra sát nghiệp quá nhiều, Tu Di lão lừa trọc lại hay xen vào chuyện bao đồng, liền xuất thủ trấn áp bản hoàng. Ban đầu ở Âm Dương Hải, ngươi cũng thấy đấy, nơi đó có rất nhiều lồng giam, mỗi một cái đều là hung đồ tội ác tày trời, thống nhất giao cho Long tộc trông giữ, bản hoàng cũng là một trong số đó. Bất quá, Tu Di lão lừa trọc lòng dạ từ bi, dù bản hoàng nghiệp chướng nặng nề, cũng cho bản hoàng một cơ hội hối lỗi sửa sai, đem thánh hồn bản hoàng phong ấn trong càn khôn thần một đồ, làm người dẫn đạo thời không truyền nhân, khi công đức viên mãn, tự nhiên có thể trùng hoạch tự do. Thánh hồn bị phong ấn trong càn khôn thần một đồ 10 vạn năm, đây đã là trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, dù Tiểu Hắc từng ngang ngược đến đâu, cũng đều bị mài đến bình thản. Ánh mắt nhìn chăm chú Tiểu Hắc một lát, Trương Nhược Trần lúc này mới nói, người kia thức tỉnh trong Âm Dương Hải lúc trước là ai? Nam tử trẻ tuổi tóc vàng thức tỉnh Âm Dương Hải, để lại cho Trương Nhược Trần ấn tượng sâu sắc vô cùng, hắn còn nhớ rõ, lúc trước nhìn thấy nam tử trẻ tuổi tóc vàng kia, tự như đang đối mặt một vị thần hoàng cao cao tại thượng, quả thật khủng bố đến cực điểm. Mà lại nam tử trẻ tuổi tóc vàng kia, cuối cùng còn thu lấy thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, phong cấm toàn bộ Âm Dương Hải, khiến cho Âm Dương Hải biến thành tuyệt đối cấm địa, dù ai cũng không cách nào tiến vào. Gặp Trương Nhược Trần nhắc tới người kia, trong mắt Tiểu Hắc lập tức hiện ra vẻ kiên dè nồng đậm, vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là một nhân vật cấm kỵ, một vị thần long nhất tộc Thạc Quả Cận Tồn, cũng là người mạnh nhất, được vạn tộc cộng tôn trong Mang Hoang Bí Cảnh, năm đó bản hoàng giết chóc thần long nhất tộc, nuốt gan rồng, nếu không có Tu Di lão lừa trọc ra mặt, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn thây. Có liên quan đến người này, ngươi đừng hỏi nữa, bản hoàng cũng sẽ không nói, nhân vật cấm kỵ cấp độ kia, quản chi là đại thánh, cũng không thể tùy ý đàm luận. Có thể thấy, Tiểu Hắc thật sự vô cùng kiên kỵ người kia ở Âm Dương Hải, liên tục nói cũng không dám nhiều lời. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, trong lòng nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, đều nói chư thần Côn Lôn giới, 10 vạn năm trước, toàn bộ ngã xuống, lúc này mới dẫn đến Côn Lôn giới từng bước suy sụp. Bây giờ xem ra, tự hồ không phải vậy, ít nhất vị tồn tại cấm kỵ thần Long nhất tộc này còn sống, không thể nói trước còn có cự phách khác cũng giấu ở chỗ tối. Vị nhân vật cấm kỵ thần Long nhất tộc này, tự phong ở Âm Dương Hải 10 vạn năm, mục đích của nó là gì? Liên lạc lại đến Khương Vân Xung, Yên Nhược, Hồng Huyền Cơ và Phệ Linh Vương cùng những người thức tỉnh này, cùng với những khí linh chí tôn thánh khí trở về kia, Trương Nhược Trần càng nghi ngờ trong lòng, không thể thấy rõ nước Côn Lôn giới đến tột cùng sâu bao nhiêu. Vậy ngươi và Thiên Cốt Nữ đế có quan hệ như thế nào? Còn có Hắc Tâm Ma chủ kia là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi. Cảm xúc Tiểu Hắc trong nháy mắt trở nên kích động, nói, không cần nhắc tới tiểu nhân hèn hạ bội bạc kia trước mặt bản hoàng, năm đó, Hắc Ma giới còn rất nhỏ yếu, không có thần linh tồn tại, Côn Lôn giới hảo tâm đến giúp đỡ Hắc Ma giới, để một ít thiên kiêu Hắc Ma giới tiến vào Côn Lôn giới tu luyện. Hắc Tâm Ma chủ chính là một người trong đám thiên kiêu Hắc Ma giới lúc trước, nó có thiên phú cao nhất, kết giao với nữ đế, được nữ đế coi là hảo hữu chí giao, để con Bạch Nhãn Lang Hắc Tâm Ma chủ này có cơ hội đi nghe tiếp thiên thần Mộc giảng đạo. Lúc ấy, Hắc Tâm Ma chủ một lòng muốn truy cầu nữ đế, nhưng nữ đế làm sao có thể coi trọng hắn. Thế là, Hắc Tâm Ma chủ sinh lòng oán hận, lại âm thầm thông đồng với địch, dẫn một hung nhân tuyệt thế, chém đứt tiếp thiên thần Mộc, khiến cho thiên địa thánh khí Côn Lôn giới dần dần khô kiệt, đoạn tuyệt hy vọng thành thần của tu sĩ Côn Lôn giới. Bản hoàng cũng bị nó hãm hại, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, từ đó tạo xuống sát nghiệt cực lớn, cuối cùng rơi vào hạ tràng bị phong ấn. Nhắc đến Hắc Tâm Ma chủ, trong giọng nói Tiểu Hắc tràn đầy tức giận, bên ngoài cơ thể không tự chủ phóng xuất ra hỏa diễm đáng sợ, hận không thể lập tức tự tay nghiền xương Hắc Tâm Ma chủ thành tro. Giờ phút này, trong lòng Trương Nhược Trần cũng hiện ra một cỗ tức giận, Hắc Tâm Ma chủ phản bội Côn Lôn giới, dẫn đến tiếp thiên thần Mộc bị chặt đứt, thật sự đáng hận đến cực điểm. Hắn hận nhất chính là sự phản bội, nếu hắn có thực lực cường đại đầy đủ, nhất định phải chém giết chân thân Hắc Tâm Ma chủ, chứ không chỉ chém rụng thần niệm thể của nó. Nghĩ đến Hắc Tâm Ma chủ có thể tu luyện thành thần, phần lớn có liên quan đến việc bán chủ cầu vinh lúc trước, bán Côn Lôn giới, để nó đạt được lợi ích vô cùng lớn. Lòng người quả nhiên khó mà thỏa mãn, Côn Lôn giới dùng hết khả năng giúp đỡ Hắc Ma giới, để Hắc Ma giới lớn mạnh từng chút một, nhưng vì bản thân chi tư, Hắc Ma giới cuối cùng lại bán Côn Lôn giới, thật là châm chọc. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới hiểu vì sao Tiểu Hắc hận Hắc Tâm Ma chủ như vậy, nguyên lai việc Tiểu Hắc bị phong ấn cũng có liên quan đến Hắc Tâm Ma Chủ. Không khỏi, trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, nếu Tiếp Thiên Thần Mộc không bị chém đứt, với kinh tài tuyệt diễm của Thiên Cốt Nữ Đế, thành thần hẳn cũng không phải việc khó. Không biết Thiên Cốt Nữ Đế bây giờ ở đâu, còn sống hay không, giờ phút này, Khổng Lang Du bọn người đều lâm vào trầm mặc. Tiểu Hắc nói ra những tân bí này, thực sự quá mức kinh người, nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát sóng to gió lớn vượt quá tưởng tượng. Những chuyện này cách nay đã 10 vạn năm lâu, quá mức dài dằng dặc. Rất nhiều chân tướng đều đã bị lịch sử phủ bụi, chỉ sợ chỉ có những sinh linh tại 10 vạn năm trước liền thập phần cường đại, lại sống đến bây giờ kia, mới có thể biết được. Trải qua một hồi lâu, cảm xúc Tiểu Hắc hơi có thể bình phục, không khỏi tiếp tục nói, bản hoàng từng chịu nữ đế đại ân, liền quyết định đi theo nữ đế, làm người hộ đạo. Tại thời đại kia, không người không bị nữ đế thiên phú tài tình chiết phục. Đáng tiếc, Tiếp Thiên Thần Mộc vào lúc đó bị chặt đoạn, Côn Lôn giới khí vận bị hao tổn, không còn có thành thần điều kiện. Nữ đế mặc dù có được thực lực chém thần, lại không cách nào tại Côn Lôn giới thành thần. Cái này có lẽ chính là nguyên nhân nữ đế chọn rời đi Côn Lôn giới, tiến vào âm gian. Mặc dù nữ đế đã biến mất 10 vạn năm, nhưng bản hoàng tin tưởng, nữ đế nhất định còn sống, một ngày nào đó, nữ đế chắc chắn trở về. Trước đó nó lặng yên rời đi, tiến về âm gian, tìm kiếm Hàn Tuyết là một mặt, trọng yếu hơn là, nó muốn đi tìm hiểu tin tức liên quan tới Thiên Cốt Nữ Đế. Chỉ là rất đáng tiếc, nó cũng không dò thăm cái gì tin tức có giá trị, liền ngay cả sinh tử Thiên Cốt Nữ Đế cũng còn không cách nào xác định. Tiểu Hắc, ngươi đừng khổ sở, nữ đế tiền bối nhất định trở về tới. Hàn Tuyết nhẹ giọng an ủi. Hàn Tuyết được Thiên Cốt Nữ Đế truyền thừa, bao quát thần vẫn kinh cùng hư không kiếm. Mặc dù bái Trương Nhược Trần vi sư, thực tế lại nên tính là đệ tử Thiên Cốt Nữ Đế. Nhất là Hàn Tuyết còn có được thể chất giống nhau Thiên Cốt Nữ Đế, cho nên Hàn Tuyết vẫn luôn rất muốn thấy tận mắt vị tuyệt thế nữ đế phong hoa tuyệt đại này, cũng hy vọng tự thân sẽ có một ngày có thể đạt tới độ cao Thiên Cốt Nữ Đế. Trương Nhược Trần thì thở dài nói, cũng không biết năm đó đến tột cùng ra sao nguyên nhân, cùng Lồn Giới đánh với Địa Ngục Giới một trận, lại sẽ thua đến thảm như vậy. Bản hoàng cũng rất muốn biết, đáng tiếc khi đó bản hoàng đã sớm bị phong ấn, nhưng bản hoàng tin tưởng, ở trong đó tất nhiên có rất nhiều ẩn tình. Cùng Lồn Giới ban đầu cỡ nào cường thịnh, có Thập Kiếp Vấn Thiên Quân, Âm Dương Hải vị kia rất nhiều cường giả tuyệt thế tồn tại, lại thêm Tu Di lão lừa trọc, làm sao lại thua thảm như vậy? Tiểu Hắc trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Có quan hệ với Côn Lôn giới 10 vạn năm trước đến tột cùng tồn tại cường giả tuyệt thế nào, hậu thế căn bản là không thể nào biết được, tự như phía sau màn có một cái hắc thủ, tận lực đem người cùng sự năm đó Côn Lôn giới đều cho che giấu đứng lên. Trương Nhược Trần biết, có một người khẳng định biết được chân tướng trong đó, đó chính là Nguyệt Thần. Đáng tiếc Nguyệt Thần che hắn thực lực quá yếu, cũng không nguyện ý nói cho hắn biết quá nhiều chuyện. Hắn cũng minh bạch, đây là Nguyệt Thần đang bảo vệ hắn, thực lực quá yếu, biết được quá nhiều bí mật, cũng không phải là một chuyện tốt, không chỉ là tăng thêm phiền não, còn có thể bởi vậy đưa tới họa sát thân. Trong lòng nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, Trương Nhược Trần nhìn về phía Khổng Lang Du bọn người, cực kỳ chân thành nói, những điều Tiểu Hắc vừa rồi nói, các ngươi chỉ có thể đem nát tại trong bụng, tuyệt không thể đối ngoại thổ lộ nửa chữ. Nghe vậy, Khổng Lang Du bọn người đều trọng trọng gật đầu, dính đến bí mật 10 vạn năm trước, bọn hắn tất nhiên sẽ không nói ra đi. Trong lúc nhất thời, trong sảnh trở nên 10 phần an tĩnh. Hồi lâu sau, Trương Nhược Trần nhìn về phía Khổng Lang Du, nghiêm túc hỏi, Lang Du, người có biết tin tức phụ hoàng ta? Chuyện xảy ra 10 vạn năm trước đã rất khó chiếm được đáp án. Nhưng chuyện xưa 800 năm trước vẫn còn có hy vọng từng bước để lộ bí ẩn. Lại nếu mà so sánh, chuyện xưa 800 năm trước càng thêm để Trương Nhược Trần để ý, dù sau đó dính đến bản thân hắn, còn có rất nhiều người hắn chú ý. Ở trong đó nhất làm cho hắn để ý, chính là có quan hệ tin tức Minh Đế, hắn muốn biết rõ sinh tử cùng đi hướng Minh Đế. Vì sao Minh Đế lại đột nhiên mất tích? Lại vừa lúc là tại hắn bị Trì Giao giết chết về sau. Còn có Minh Đế lại là khi nào cùng Thanh Đế đánh xong bàn cờ kia? Minh Đế cùng Thanh Đế lại vì sao đều muốn cầu thua? Ở trong đó có tồn tại hay không lấy cái gì liên hệ? Muốn biết rõ ràng những chuyện này, chỉ sợ chỉ có thể để Minh Đế hoặc là Thanh Đế tiến hành giải đáp. Chỉ là mấy trăm năm đi qua, không chỉ Minh Đế sớm đã mất tích, liền ngay cả Thanh Đế cũng nhiều năm chưa từng hiện thân, gần như sắp bị người quên lãng. Khổng Lang Du lắc đầu, nói, cô phụ tại 800 năm trước đột nhiên mất tích, ai cũng không biết hướng đi của hắn. Ta đã từng tốn hao rất nhiều thời gian đi điều tra nguyên nhân mất tích cùng hướng đi cô phụ, lại không thu hoạch được gì. Đúng vậy à, sự tồn mất tích quá mức đột nhiên, đều không thể đối với chúng ta làm bất kỳ bàn giao. Kim Vũ thở dài nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù sớm đã ngờ tới là kết quả này, nhưng hắn hay là không khỏi có chút thất vọng, trong lòng âm thầm thở dài, xem ra chỉ có thể chờ đợi ta tu thành đại thánh, tự mình đi một chuyến Tây Thiên Phật giới mới có thể tìm được đáp án. Biểu ca, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta ta tin tưởng cô phụ tất nhiên không có chuyện gì. Khổng Lan Du an ủi. Trương Nhược Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, có một người, có lẽ có thể vì ta giải khai trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Ai? Báo Liệt liền vội vàng hỏi. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên có chút phức tạp, nói, lão sư ngày xưa ta, bây giờ triều đình Khuyết Thánh Vương. Thái tử Thái Phó Thượng Quan Khuyết. Hắn biết mọi chuyện cần thiết. Kim Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thượng Quan Khuyết mặc dù địa vị rất cao, nhưng nếu ngay cả bọn hắn những đệ tử Minh Đế này cũng không biết rất nhiều sự tình 800 năm trước, Thượng Quan Khuyết lại từ đâu chỗ biết được. Trương Nhược Trần nói, bởi vì hắn là thành viên Hộ Long Các Thiên Cương Các. Phụ hoàng từng hạ lệnh để Hộ Long Các dọn đi Thánh Minh Quốc Khố để mà kiến tạo một tòa thánh đàn đặc thù. Ta tin tưởng vị lão sư này của ta tất nhiên biết rất nhiều bí mật, cho nên ta nhất định phải đi Thượng Quan Thế Gia đi tới một lần. Nguyên bản hắn cũng không biết chuyện này, là hậu nhân luật sư huynh Lỗ Hoài Ngọc bảo hắn biết, Thượng Quan Khuyết cũng là thành viên Hộ Long Các. Lại thêm Thượng Quan Khuyết từng phụ trách biên soạn Huyết Tộc Mật Quyển, nó tiếp xúc đến bí mật xa so với những người khác càng nhiều. Chỉ cần nhìn thấy Thượng Quan Khuyết, hắn tin tưởng nhất định có thể giải khai trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bồi tiểu sư để ngươi đi một chuyến, hy vọng Thượng Quan Khuyết thật có thể biết một số bí mật. Kim Vũ liền nói ngay. Bọn hắn giống như Trương Nhược Trần, đều rất muốn biết rõ ràng một ít chuyện 800 năm trước. Nếu xác định Thượng Quan Khuyết chính là người biết chuyện, bọn hắn không có lý do gì không đi gặp thấy một lần. Không có làm quá nhiều trì hoãn, làm sơ chuẩn bị về sau, một đoàn người Trương Nhược Trần chính là khởi hành, lặng yên chạy tới Thượng Quan Thế Gia. Tiểu Hắc cảm xúc có chút sa sút, cũng không đi theo đồng hành. Mà Hàn Tuyết thì lưu lại bồi tiếp Tiểu Hắc, thuận tiện phụ trách tòa trấn Khổng Tước Sơn Trang. Vì không bị người để mắt tới, Trương Nhược Trần lấy ra một tòa khóa vực truyền tống trận bố trí tốt, trực tiếp từ trong Khổng Tước Sơn Trang tiến hành truyền tống. Không có cách, Trương Nhược Trần bây giờ đầu ngọn gió quá thịnh, ở vào trên nơi đầu sóng ngọn gió, nếu không điều thấp làm việc, chỉ sợ phiền phức sẽ không ít. Lấy tạo nghệ trên không gian chi đạo bây giờ Trương Nhược Trần, cho dù là không phải xác định vị trí truyền tống, cũng có thể đem sai sót truyền tống xuống tới cực thấp. Thượng Quan Thế Gia xây dựng ở Nam Bộ Châu Vạn Thánh Địa, cùng xây dựng ở Bắc Bộ Châu Vạn Thánh Địa Huyết Thần Giáo, hô ứng lẫn nhau. Cùng với khác biệt Thánh Minh bộ hạ cũ khác, Thượng Quan Thế Gia tại Thánh Minh hủy diệt về sau, chẳng những không có gặp bất luận cái gì tổn thất, ngược lại là càng phát hưng thịnh phồn vinh. Ngày xưa Thái tử Thái Phó Thượng Quan Khuyết Thánh Minh, càng là lắc mình biến hóa, biến thành Khuyết Thánh Vương triều đình bây giờ, địa vị tôn sùng, cũng không biết nó lúc trước đến tột cùng Trung ương Đế quốc Trì Thanh, đã đạt thành như thế nào hiệp nghị. Ban đầu, Trương Nhược Trần cảm thấy Thượng Quan Khuyết là vì tự vệ mà lựa chọn bán Thánh Minh, nhìn về phía tại Trung ương Đế quốc Trì Thanh. Nhưng về sau biết Thượng Quan Khuyết chính là thành viên Hộ Long Các, hắn liền biết sự thật cũng không phải là như vậy, không thể nói trước, đây hết thảy cũng là an bài trong bóng tối Minh Đế Tinh La Thành, một tòa thành lớn nổi danh của Châu Vạn Thánh Địa, lịch sử xa xưa, có hơn ngàn vạn nhân khẩu, mười phần phồn vinh. Thượng Quan Thế Gia chính là tọa lạc tại Tinh La Thành, lấy một tòa thánh sơn làm căn cơ, chiếm cứ phạm vi ngàn dặm chi địa. Tại Tinh La Thành này, Thượng Quan Thế Gia là tuyệt đối danh môn vọng tộc, cho dù hoàng tộc tử đệ cũng phải nể mặt Thượng Quan Thế Gia. Là một trung cổ thế gia, nội tình Thượng Quan Thế Gia tự nhiên là không hề tầm thường. Thượng Quan Thế Gia tộc phủ, tức Khuyết Thánh Vương phủ hiện tại, giống như hoàng cung thánh điện, mười phần rộng rãi đại khí, cung điện thành đàn, xen vào nhau tinh tế, thỉnh thoảng có thể thấy chim quý thú lạ bay múa chơi đùa trong phủ viện. Tốt, Khuyết Thánh Vương phủ, xem ra những năm này Thượng Quan Khuyết sống rất thoải mái. Đứng bên ngoài Khuyết Thánh Vương phủ, Minh Giang Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng. Để điều tra chuyện xưa 800 năm trước của Thượng Quan Thế Gia, Trương Nhược Trần cố ý gọi Minh Giang Vương ra, đương nhiên, không thể thiếu một Linh Hy. Sau đại chiến Khổng Tước Sơn Trang, Trương Nhược Trần tuy vội vàng bế quan chữa thương, nhưng không quên những Thánh Minh con dân thu vào không gian Linh Lung Cầu. Thánh Minh Thành đã ở vào trạng thái nửa hủy, không thích hợp ở lại, lần này Trương Nhược Trần lại triệt để vạch mặt với Thiên Đường giới phe phái. Nếu tiếp tục để Thánh Minh con dân ở lại Côn Lôn giới, không thể nghi ngờ sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, Trương Nhược Trần quyết định đem tất cả Thánh Minh con dân an trí trong Càn Khôn giới, dù sao hắn tương lai trùng kiến Thánh Minh cũng sẽ là ở trong Càn Khôn giới. Đương nhiên, hắn sẽ không hạn chế tự do của Thánh Minh con dân, bọn hắn tùy thời có thể từ Càn Khôn giới đi ra. Khuyết Thánh Vương đã mấy trăm năm chưa từng gặp ngoại nhân, không biết lần này có gặp chúng ta không? Trong mắt Mộc Linh Hy hiện lên một vòng lo âu. Trước đó, Mộc Linh Hy vì giúp những bộ hạ cũ Thánh Minh bị thương Thánh Hồn chữa thương, hao phí lượng lớn Phượng Hoàng huyết, dẫn đến nguyên khí đại thương. Trương Nhược Trần phát hiện, không khỏi đau lòng không thôi, vội vàng cho nàng ăn vào rất nhiều linh đan dịu dược. Dù sao sau khi đánh giết vô số cường giả Thiên Đường giới phe phái, Trương Nhược Trần thu hoạch to lớn, ngay cả cổ thánh dược 10 vạn năm, đều chiếm được hơn 10 cây, có thể nói muốn gì có đó. Nhờ rất nhiều linh đan dịu dược, Mộc Linh Hy chẳng những hoàn toàn bù đắp lại Phượng Hoàng huyết đã hao phí, mà còn nhất cử đột phá tu vi tới đạo vực cảnh, cả người trở nên cường đại trước nay chưa từng có, không hề có vẻ suy yếu. Sớm biết phải đến Thượng Quan Thế Gia một chuyến, không nên để thủ thử trở về Vô Đỉnh Sơn trước, có thủ thử, có thể chui vào Thượng Quan Thế Gia trước, giúp chúng ta dò xét hư thực Thượng Quan Thế Gia. Mộc Linh Hy có chút tiếc nuối nói. Trương Nhược Trần lộ ra một vòng cười nhạt, không cần lo lắng, lão sư ta, hắn không thấy những người khác, thì nhất định sẽ gặp ta. Nói rồi, Trương Nhược Trần cất bước hướng Đại Môn Khuyết Thánh Vương Phủ đi đến. Ngoài cửa lớn Khuyết Thánh Vương Phủ, đứng vững hai tên thị vệ thân mang kim giáp, đều rất cao lớn uy mãnh, trên thân tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh, đúng là hai vị bán thánh cao giai. Để bán thánh làm thị vệ giữ cửa, tại Tinh La Thành này, chỉ có Khuyết Thánh Vương Phủ mới xa xỉ như vậy. Trương Nhược Trần không xông vào, lạnh nhạt nói, thỉnh cầu bẩm báo một tiếng, nói Trương Nhược Trần cầu kiến Khuyết Thánh Vương. Dù sao Thượng Quan Khuyết từng là lão sư của hắn, làm học sinh, hắn há có thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Nghe ba chữ Trương Nhược Trần, hai tên kim giáp thị vệ sắc mặt kịch biến, hoàn toàn ngây người. Dù sao bọn hắn là bán thánh, lại còn là người hầu trong Khuyết Thánh Vương Phủ, tin tức rất linh thông, sao chưa từng nghe qua uy danh Trương Nhược Trần. Hoặc là nói là hung danh. Một lát sau, hai tên kim giáp thị vệ kịp phản ứng, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần, đều trở nên kính sợ. Một tên kim giáp thị vệ vội vàng cung kính nói, Nhược Trần đại nhân xin đợi, tiểu nhân cái này liền đi bẩm báo. Trương Nhược Trần bọn người cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ ở cửa chính. Ngược lại tên kim giáp thị vệ kia lộ ra rất không tự nhiên, không người đứng một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không có cách, bảy người trước mắt đều rất đáng sợ, dù đã thu liễm khí tức. Vẫn khiến hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Chờ đợi không lâu, một nam tử trung niên cực kỳ nho nhã, từ trong Khuyết Thánh Vương Phủ đi ra. Người này dáng người hơi béo phì, mặc trang phục nho đạo truyền thống, trên thân tản mát ra khí tức thư hương nồng đậm, trong lúc vô hình lại có uy nghiêm rất mạnh, do trường kỳ ngồi ở vị trí cao mà hình thành tự nhiên, gọi là không giận mà tự uy. Từ trên người người nọ, không cảm giác được chút nào thánh khí ba động, nhưng tinh thần lực ba động tán giật ra, lại cực kỳ đáng sợ, chính là một vị tinh thần lực thánh vương, tinh thần lực chí ít đạt cấp 57. Tại toàn bộ Thượng Quan Thế Gia, trừ lão tổ tông Thượng Quan Khuyết, người có tinh thần lực cường đại như vậy, hẳn là chỉ có Thượng Quan Ung, gia chủ đương đại của Thượng Quan Thế Gia. Thượng Quan Ung gặp qua Thái tử Điện Hạ. Nam tử trung niên tiến lên phía trước, hơi khom người, hướng Trương Nhược Trần thi lễ. Trương Nhược Trần nói, Thượng Quan gia chủ khách khí, không biết bây giờ chúng ta có thể gặp Khuyết Thánh Vương không? Lão tổ tông đã sớm phân phó, nếu Thái tử Điện Hạ đến, có thể trực tiếp mang đến gặp hắn, Thái tử Điện Hạ, xin mời. Thượng Quan Ung nghiêng người, làm một dấu tay mời. Với thân phận Thượng Quan Ung, người có thể khiến hắn đối đãi khách khí như vậy, thật không nhiều. Trương Nhược Trần lại là một người khiến hắn nhất định phải tiếp đãi khách khí, không chỉ vì Trương Nhược Trần là Thánh Minh Hoàng Thái tử, mà còn vì bản thân Trương Nhược Trần có thực lực đáng sợ vô song. Nửa tháng trước, hai trận chiến đấu xảy ra ở Thánh Minh Thành và Khổng Tước Sơn Trang, sớm đã truyền khắp Côn Lôn giới, Thượng Quan Ung sao lại không biết. Nhiều cường giả đỉnh cao thiên đường giới phe phái, chết trong tay Trương Nhược Trần, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Thêm vào chiến kiếm mộ và chiến tiên cơ sơn, uy danh Trương Nhược Trần hoàn toàn dựa vào thực lực giết ra. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, rất tự nhiên cất bước, hướng trong Khuyết Thánh Vương Phủ đi đến. Mộc Linh Hy bọn người không chần chờ, lập tức bước nhanh đuổi theo. Trong Khuyết Thánh Vương Phủ thiên địa thánh khí cực kỳ nồng đậm, tuy kém những thánh thổ thức tỉnh, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều, đủ thấy ngọn thánh sơn trung tâm Khuyết Thánh Vương Phủ kia thật không đơn giản. Trương Nhược Trần bọn người vừa vào Khuyết Thánh Vương Phủ, liền gây chú ý cho rất nhiều đệ tử Thượng Quan Thế Gia. Người kia dường như là Trương Nhược Trần, sao hắn lại đến Thượng Quan Thế Gia chúng ta? Thật là Trương Nhược Trần, có phải hắn đến Thượng Quan Thế Gia chúng ta tìm phiền toái? Trương Nhược Trần thật đáng sợ, ngay cả thần tử, thần đồ của thiên đường giới phe phái cũng dám giết, e là không có chuyện gì hắn không dám làm. Ngay cả gia chủ cũng bị kinh động, tự mình đi tiếp đãi, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Thật sự là hung danh Trương Nhược Trần ở bên ngoài, nên những đệ tử Thượng Quan Thế Gia này đều rất lo lắng, cơ hồ coi Trương Nhược Trần là hồng thủy mãnh thú. Nhất là nhiều người biết, Thượng Quan Thế Gia từng là bộ hạ cũ của Thánh Minh, nhưng hai trận đại chiến trước, Thượng Quan Thế Gia lại chưa xuất thủ. Thời gian qua đi nửa tháng, Trương Nhược Trần tự mình đến Thượng Quan Thế Gia, thực sự khiến người hoài nghi, Trương Nhược Trần có phải đến hưng sư vấn tội. Nếu thật như vậy, Thượng Quan Thế Gia bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ gặp phải phiền phức ngập trời tại Thượng Quan Ung dẫn đầu, Trương Nhược Trần bọn người rất mau tới trước ngọn thánh sơn trung tâm Khuyết Thánh Vương Phủ. Theo Côn Lôn giới khôi phục, tòa thánh sơn này cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, không chỉ ngọn núi trở nên càng thêm nguy nga bàn bạc, mà còn phun ra đại lượng thiên địa thánh khí, khiến toàn bộ Khuyết Thánh Vương Phủ đều biến thành một chỗ tu luyện thánh địa khó được. Trên thánh sơn, thảm thực vật rậm rạp, xanh um tươi tốt, sinh trưởng ra rất nhiều linh dược, thậm chí còn có thánh dược tồn tại. một chút lầu các phong cách cổ xưa, giấu ở trong núi rừng, cùng thánh sơn kết hợp hoàng mỹ. Toàn bộ thượng quan thế gia, không có bao nhiêu người có tư cách có được một chỗ tu luyện trên thánh sơn. Mà đỉnh chóp thánh sơn, càng là thuộc về cấm địa, đó là nơi ở của thượng quan Khuyết, không được cho phép, cho dù thượng quan Ung vị này gia chủ thượng quan thế gia, cũng không thể tới gần. Thái tử điện hạ, lão tổ tông liền tại đỉnh núi. Thượng quan Ung có chút cung kính nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, làm phiền. Trên thánh sơn bố trí cấm bay trận pháp đặc thù, người bình thường căn bản không cách nào ngự không phi hành, nhưng hiển nhiên không thể hình thành chế ước đối với Trương Nhược Trần bọn người. Lúc này, Trương Nhược Trần bọn người đằng không mà lên, lấy tốc độ cực nhanh bay hướng đỉnh núi. Thượng quan Ung ngẩng đầu lên, nhìn lên thân ảnh Trương Nhược Trần dần dần lên cao, hắn không rời đi, nếu lão tổ tông có gì phân phó, hắn cũng có thể kịp thời hoàn thành. Giờ phút này, chính là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, đỉnh núi mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần khóa chặt nơi ở của Thượng quan Khuyết. Thân hình chớp động, bảy người đáp xuống trên một chỗ vách đá. Vách đá sinh trưởng ra một gốc cổ tùng, cứng cáp không gì sánh được, không biết đã cắm rễ ở đây bao nhiêu năm, thân cây khúc chiết, tựa như cầu lông. Mà tại phía dưới cổ tùng, có một tấm bệ đá, trên bệ đá bày một bộ đồ uống trà, một người ngồi tại trước bệ đá, trong tay bưng một cái bát trà nho nhỏ, từng tia nhiệt khí tản mát ra từ trong chén trà. Gió nhẹ quét, một cổ hương trà nhàn nhạt tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Ngồi trước bệ đá là một vị lão giả tóc trắng, văn nhã không gì sánh được, trên thân tản mát ra khí chất đại nho, càng có một cổ hạo nhiên chính khí. Lão giả tóc trắng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên thân không có chút nào dáng vẻ già nua, thân hình tuy không cao lớn, lại cho người ta một loại cảm giác trầm ổn như thần sơn. Học sinh Trương Nhược Trần, gặp qua lão sư. Trương Nhược Trần tiến lên, khom người hướng lão giả tóc trắng thi lễ. 800 năm trôi qua, Thượng quan Khuyết không có biến hóa quá lớn, vẫn nho nhã thông dong, khuôn mặt hiền lành, lại tự có một loại uy nghiêm để cho người ta kính phục. Trương Nhược Trần giờ phút này đã có thể xác định, lúc trước tiến đánh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, vị nho đạo thánh vương trong hộ Long Các kia, chính là Thượng quan Khuyết. Thái phó, nhiều năm không thấy, ngài một chút chưa biến. Khổng Lan Du cũng tiến lên hành lễ nói. Ngày xưa, nàng đã từng đi theo Thượng quan Khuyết học, đồng dạng là học sinh của Thượng quan Khuyết. Chỉ là sau khi Thánh Minh hủy diệt, Thượng quan Khuyết trở thành Khuyết Thánh Vương triều đình, bị rất nhiều bộ hạ của Thánh Minh coi là phản đồ, Khổng Lan Du cũng không tiếp tục từng gặp nhau, thoát một cái đã 800 năm. 800 năm, đã là tuế nguyệt không ngắn, cố nhân ngày xưa, sớm đã không còn lại bao nhiêu. Thượng quan Khuyết thả bát trà trong tay, trên mặt hiển hiện nụ cười hòa ái hiền lành, nói, đều tới ngồi, theo giúp ta lão đầu tử này trò chuyện. Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du không chần chờ, đứng lên, đi đến trước bệ đá ngồi xuống. Mộc Linh Hy, Minh Giang Vương, Kim Vũ, La Thần cùng Báo Liệt cũng đi lên phía trước, tự tìm chỗ ngồi xuống. Cũng may bệ đá cũng đủ lớn, bốn phía cũng có không ít chỗ ngồi, nếu không bọn hắn không thể nói trước cũng chỉ có thể đứng đấy. Thượng quan Khuyết nhất lên ấm trà, vì Trương Nhược Trần bọn người phân biệt rót một bát trà. Minh Giang Vương có chút lạnh như băng nói, Thượng quan Khuyết, cuộc sống của ngươi ngược lại trôi qua không tệ, Khuyết Thánh Vương triều đình, địa vị tôn quý, không giống chúng ta nghịch tặc Thánh Minh, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Đều đã qua 800 năm, vương gia cần gì phải canh cánh trong lòng như vậy, làm ra chọn lựa như vậy, kỳ thật cũng không phải ta mong muốn. Thượng quan Khuyết thở dài nói. Minh Giang Vương ngữ khí vẫn bất thiện, chẳng lẽ còn có người buộc ngươi hay sao? Thượng quan Khuyết chỉ lắc đầu, lại không muốn nói gì, hình như có lời khó nói. Minh Giang Vương lòng sinh tức giận, nói, ngươi lắc đầu làm gì? Có lời gì, liền nói thẳng, đến giờ này ngày này, còn có gì cần che giấu? Có một số việc, xa so với vương gia ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Thượng quan Khuyết trầm giọng nói. Minh Giang Vương lúc này liền muốn nói gì, còn chưa nói ra, Trương Nhược Trần liền mở miệng trước, hoàng thúc, không cần xoắn xuýt sự tình nơi này, nếu lão sư không muốn nói, chúng ta không thể miễn cưỡng. Nghe vậy, Minh Giang Vương không nói gì thêm, hắn tuy là trưởng bối của Trương Nhược Trần, nhưng bây giờ hắn lại là mọi chuyện lấy Trương Nhược Trần làm chủ. Trương Nhược Trần ngược lại nhìn về phía Thượng quan Khuyết, có chút nghiêm túc nói, lão sư, chúng ta đến đây là muốn hiểu rõ chân tướng 800 năm trước, hy vọng ngài có thể nói rõ sự thật. Thượng quan Khuyết uống một ngụm trà, khẽ nói, muốn hỏi cái gì, người cứ hỏi đi. Giờ phút này tuy là mặt trời chói chang trên không, nhưng gió nhẹ đỉnh núi quét, lại lộ ra hết sức mát mẻ, không có chút nào cảm giác nóng bức. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói, lão sư là thành viên hộ Long Các, trước khi Phụ Hoàng mất tích, hẳn là gặp qua Phụ Hoàng, có biết Phụ Hoàng đến tột cùng đi nơi nào? Không sai, trước cung biến, chúng ta những thành viên hộ Long Các này, xác thực đều từng đạt được bệ hạ triệu kiến, nhưng bệ hạ lại chưa nói cho chúng ta biết, hắn sẽ đi nơi nào? Thượng quan Khuyết hồi đáp. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, ngay cả hộ Long Các cũng không biết hành tung Minh Đế, chỉ sợ hắn thật tự mình đi Tây Thiên Phật giới chứng thực. Có chút trầm ngâm, Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi, vì sao Phụ Hoàng muốn mệnh lệnh Hồ Long Các rèn đúc thánh đàn? Tác dụng chân chính của thánh đàn là gì? Ý nghĩa của việc bảo tồn những thánh hồn kia ở đâu? Còn có, thánh đàn bây giờ lại đang nơi nào? Tòa thánh đàn kia là dốc hết quốc khố thánh minh, rèn đúc mà thành, không thể coi thường. Trương Nhược Trần cũng mới đây không lâu, mới biết từ thần kiếm thánh địa một vài chuyện liên quan tới thánh đàn, đáng tiếc Lỗ Hoài Ngọc căn bản không biết bí mật chân chính của thánh đàn. Thượng Quan Khuyết đứng dậy, quay người đi hướng vách đá, nhìn xem mây mù phun trào dưới vách núi, chậm rãi nói, kỳ thật, cho dù là ta, đối với bí mật của thánh đàn, cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ, bất quá, theo ý của bệ hạ, mấy trăm năm qua, chúng ta đem đại bộ phận thánh giả Côn Lôn giới chết đi thánh hồn, đều bảo tồn trong thánh đàn, khiến thánh hồn của bọn hắn không tiêu tán, có lẽ, dưới tình huống đặc thù, bọn hắn đều có thể phục sinh. Nguyên bản thánh đàn để đặt tại thần kiếm thánh địa, trước khi địa ngục giới công phá thiên địa tế đàn, chúng ta phụng mệnh hai vị kim nghê thú hoàng, đem thánh đàn chuyển dời đến âm tán sơn mạch. Nghe vậy, Khổng Lang Du bọn người không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ, cùng lồn giới mặc dù đã xuống dốc, nhưng vẫn đản sinh ra rất nhiều thánh giả, thời gian mấy trăm năm, tất nhiên sẽ có lượng lớn thánh giả chết đi, có thể tưởng tượng, trong tòa thánh đàn kia bảo tồn thánh hồn, tuyệt đối không ít. Nếu những thánh giả kia thật có thể phục sinh, vậy không nghi ngờ sẽ là một cổ lực lượng rất cường đại. Kỳ thật, Khổng Lang Du biết rất sớm sự tồn tại của thánh đàn, cũng biết thánh đàn có thể bảo tồn thánh hồn, nhưng lại không biết dụng ý của thánh đàn trong việc bảo tồn thánh hồn là gì, nàng đã từng hỏi qua Lỗ Nguyên Thực, đáng tiếc không thể đạt được đáp án. Bây giờ nghĩ lại, người biết được bí mật của thánh đàn, chỉ sợ chỉ có hai đầu kim nghê thú hoàng kia, mình để đối với bọn chúng tín nhiệm, thắng qua bất luận kẻ nào. Âm tán sơn mạch, vì sao muốn đưa thánh đàn đến âm tán sơn mạch? Nơi đó có gì? Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối với cái này cảm thấy mười phần không hiểu. Âm tán sơn mạch chính là cổ chiến trường nổi danh nhất trong lịch sử Trung Vực Cửu Châu. Nơi đây từng bộc phát vài lần chiến tranh quy mô lớn, mai táng vô số thi cốt, âm khí cực nặng, sát khí ngút trời, lộ ra vô vàn quỷ dị cùng tà tính. Đừng bảo là nội bộ âm tán sơn mạch, vẹn vẹn phạm vi ngàn dặm ngoại vi cũng đã chất đầy thi cốt, quả đen bay thành đàn. Người bình thường căn bản không dám tới gần. Nghe đồn rằng, chỗ sâu âm tán sơn mạch lộ ra rất nhiều cổ quái, chính là nơi người sống chớ gần. Cho dù là đại thánh tiến vào bên trong, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Hai vị kim nghê thú hoàng lại hạ lệnh đem thánh đàn chuyển dời đến trong âm tán sơn mạch, quả thực rất cổ quái, cũng không biết đến tột cùng có dụng ý gì. Thượng Quan Khuyết ho nhẹ hai tiếng, nói, chúng ta cũng chỉ tuân theo mệnh lệnh của hai vị kim nghê thú hoàng mà làm việc, đem thánh đàn đưa vào trong âm tán sơn mạch, liền không hỏi đến nữa. Cho nên, cho dù là chúng ta, cũng không biết thánh đàn bây giờ nằm trong tay ai. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi hơi nhíu mày. Kể từ đó, lại không có cách nào tiếp tục tìm kiếm bí mật liên quan tới thánh đàn. Bây giờ, hai vị kim nghê thú hoàng đều ở Côn Lôn giới cùng ngoại tinh không, cùng đại thánh địa ngục giới chém giết, chẳng biết khi nào mới có cơ hội gặp mặt. Bản vương cùng Nhược Trần từng ở trong Chư Hoàng Từ Đường, thấy một bộ quan tài có chữ viết của hoàng huynh, phía trên viết một chữ Trần. Nghĩ đến bộ quan tài kia hẳn là dùng để chở thi thể Nhược Trần ở kiếp trước. Nhưng chúng ta mở quan tài ra, lại phát hiện bên trong trống không. Thượng Quan Khuyết, người có biết chuyện này không? Lúc này, Minh Giang Vương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đối với việc xuất hiện một bộ quan tài trong Chư Hoàng Từ Đường, Minh Giang Vương cảm thấy rất kinh ngạc. Hết lần này tới lần khác quan tài lại trống không, khiến Minh Giang Vương nghi hoặc không thôi. Nếu bộ quan tài kia là Minh Đế thả ở trong Chư Hoàng Từ Đường, dụng ý của hắn là gì? Vì sao thi thể trong quan tài lại không cánh mà bay? Thượng Quan Khuyết xoay người lại, một lần nữa trở về trước bệ đá, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần, chăm chú nhìn. Đang lúc Trương Nhược Trần muốn mở miệng, Thượng Quan Khuyết bình tĩnh nói, lúc trước, Thái tử Điện Hạ gặp chuyện, bệ hạ đích thân đem thi thể Thái tử Điện Hạ nhập quan tài, trong tình huống bình thường, lẽ ra đem thi thể Thái tử Điện Hạ mai táng ở trong hoàng tộc mộ lâm, nhưng tình huống của Thái tử Điện Hạ có chút đặc thù. Nói đến đây, Thượng Quan Khuyết ngừng lại, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Nhược Trần có gì chỗ đặc thù? Minh Giang Vương liền vội vàng hỏi. Mà trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, ẩn ẩn có chút minh bạch ý tứ trong lời Thượng Quan Khuyết. Chỉ sợ là có liên quan đến việc hắn kiếp trước có được một nửa huyết mạch bất tử huyết tộc. Trầm mặc một lát, Thượng Quan Khuyết mới tiếp tục nói, Thái tử Điện Hạ ở kiếp trước có được huyết mạch bất tử huyết tộc, nếu tán nhập hoàng tộc Mộ Lâm, sợ sẽ khiến khí vận phản vệ, phá hư phong thủy cách cục hoàng tộc Mộ Lâm. Nhưng bệ hạ lại không muốn đem thi thể Thái tử Điện Hạ mai táng ở địa phương khác, liền dự định đem hắn thả ở trong Chư Hoàng Từ Đường, mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù cùng lực lượng của Chư Hoàng Từ Đường, bảo tồn thi thể Thái tử Điện Hạ. Về sau, Thánh Minh nội loạn, tiếp theo nhanh chóng hủy diệt, tự nhiên cũng không ai biết được tình huống trong Chư Hoàng Từ Đường. Đồng thời, vào thời điểm đó, chỉ sợ cũng không ai nghĩ đến việc đi an táng Thái tử Điện Hạ. Nghe vậy, sắc mặt Minh Giang Vương lập tức kịch biến, người nói gì? Nhược Trần ở kiếp trước làm sao lại có huyết mạch bất tử huyết tộc? Chẳng lẽ là hoàng tẩu? Bí mật như vậy, Minh Đế cũng không hề đề cập với hắn, Trương Nhược Trần trước đó cũng không nói cho hắn biết, cho nên Minh Giang Vương hiện tại đặc biệt chấn kinh. Thánh Minh Hoàng Thái tử thế mà có được huyết mạch bất tử huyết tộc, nếu chuyện này truyền ra, không biết sẽ dẫn phát chấn động lớn đến cỡ nào. Cho dù là hiện tại, nếu đem chuyện này nói cho tất cả bộ hạ cũ của Thánh Minh, chỉ sợ những bộ hạ cũ Thánh Minh kia đều khó mà tiếp nhận. Khổng Lang Du nói, Thái Phó Đại Nhân nói không sai, mẹ đẻ biểu ca ở kiếp trước, chính là huyết hậu, cho nên hắn một đời kia hoàn toàn chính xác có được một nửa huyết mạch bất tử huyết tộc. Hoàng Tẩu lại là huyết hậu. Khó trách lúc trước Hoàng Tẩu sinh Nhược Trần liền chết bất đắc kỳ tử mà chết, Hoàng Huynh vội vàng đưa nàng hạ táng, đều không cho chúng ta gặp Hoàng Tẩu lần cuối. Minh Giang Vương lộ vẻ chợt hiểu. Sau một khắc, Minh Giang Vương nhìn về phía Khổng Lang Du, hỏi, Hoàng Tẩu là cô của ngươi, là nữ nhi của Khổng Thượng Lệnh, thế nào lại là bất tử huyết tộc? Huyết hậu kỳ thật không phải là con gái ruột của tổ phụ, lúc trước. Khổng Lang Du mở miệng, đem sự tình liên quan đến huyết hậu đại khái giải thích cho Minh Giang Vương. Nghe xong giải thích của Khổng Lang Du, Minh Giang Vương lúc này mới hiểu rõ, không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ có thể nói huyết hậu quá mức xảo trá, lừa qua tất cả mọi người, suýt chút nữa ngay cả Minh Đế cũng bị che đậy, biến thành khôi lỗi bị nó khống chế. Nếu Hoàng Huynh đem thi thể Nhược Trần ở kiếp trước an trí tại Chiêu Hoàng Từ Đường, vì sao thi thể Nhược Trần ở kiếp trước lại biến mất không thấy gì nữa? Minh Giang Vương lại lần nữa hỏi. Chiêu Hoàng Từ Đường là trọng địa của Thánh Minh Trương gia, ngoại nhân căn bản không cách nào tiến vào, cho dù là đại thánh, đều mơ tưởng cưỡng ép xâm nhập. Thượng Quan Khuyết lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên, uống một ngụm, trầm ngâm nói, là ta đánh cắp thi thể của Thái tử Điện Hạ. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Trong lòng Minh Giang Vương tràn đầy nghi hoặc. Biểu lộ Thượng Quan Khuyết bỗng trở nên nghiêm túc, nói, bởi vì huyết hậu, Thái tử Điện Hạ, ta muốn nói cho ngươi, huyết hậu kỳ thật không phải là bất tử huyết tộc đản sinh tại Côn Lôn giới, nàng. Nàng. Phốc. Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Khuyết đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngực càng sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, ngũ tạng lục phủ của Thượng Quan Khuyết, cơ hồ toàn bộ vỡ nát. Lão sư, ngài thế nào? Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần không khỏi sắc mặt kịch biến, liền vội vàng đứng lên đỡ Thượng Quan Khuyết. Những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, không rõ vì sao Thượng Quan Khuyết nói lại xảy ra biến cố như vậy. Thượng Quan Khuyết không ngừng thổ huyết, làn da nhanh chóng trở nên khô quắc, cả người trong nháy mắt phảng phất già đi mấy trăm tuổi. Sau một khắc, một màn kinh người lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy huyết nhục ở ngực Thượng Quan Khuyết đúng là sinh trưởng với tốc độ cực nhanh. Không cần một lát, lỗ thủng lớn ở ngực Thượng Quan Khuyết được lấp đầy bởi huyết nhục xương cốt mới mọc ra. Ngay cả ngũ tạng lục phủ vỡ nát trong cơ thể cũng đều mọc lại. Từ bên ngoài nhìn, Thượng Quan Khuyết phản phất căn bản chưa từng bị thương, chỉ là nguyên khí của hắn đại thương, cả người trông cực kỳ già nua. Đây là chuyện gì? Nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người có chút ngẩn người. Phải biết, cho dù là võ đạo thánh vương, cũng không thể có được năng lực khôi phục kinh người như vậy, đây quả thực là bất tử chi thân. Mà Thượng Quan Khuyết không phải võ đạo thánh vương, bản thân chủ tu tinh thần lực, nhục thân kỳ thật đặc biệt yếu ớt, nếu bị hao tổn, tuyệt không thể khôi phục được nhanh như vậy. Trương Nhược Trần chau mày lại. Năng lực khôi phục kinh người này của Thượng Quan Khuyết khiến hắn nghĩ đến bất tử huyết tộc. Có điều, Thượng Quan Khuyết rõ ràng là nhân loại, sao lại có năng lực của bất tử huyết tộc? Không thể nói trước, quả nhiên không thể nói trước, mới nói nửa câu đã phải trả một cái giá lớn như vậy, khụ khụ. Thượng Quan Khuyết ngừng thổ huyết, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nhược Trần, cực kỳ yếu ớt nói, Thái tử Điện Hạ, thứ lỗi cho lão thần thân bất do kỹ. Nếu ngươi muốn biết một chút chân tướng 800 năm trước, hãy đi Vô Tận Thâm Uyên một chuyến. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức chấn động. Lại là Vô Tận Thâm Uyên. Lúc trước, Thánh Thư Tài Nữ đến tìm Thượng Quan Khuyết hỏi thăm sự tình về huyết tộc mật quyển, lại bị một tờ giấy dẫn đến Vô Tận Thâm Uyên. Còn có huyết thần giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân trước đây, đều có liên hệ ngàn vạn với Vô Tận Thâm Uyên. Bây giờ, chuyện cổ quái xảy ra trên người Thượng Quan Khuyết, giống như cũng liên quan đến Vô Tận Thâm Uyên. Tựa hồ tất cả đầu mối đều chỉ về Vô Tận Thâm Uyên. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, xem ra hắn thật sự phải đến Vô Tận Thâm Uyên một chuyến, để lộ ra những bí ẩn ẩn giấu trong Vô Tận Thâm Uyên. Sau khi chấn kinh, Trương Nhược Trần vội vàng lấy sinh mệnh chi tuyền cho Thượng Quan Khuyết uống xong. Hắn nhìn ra được, Thượng Quan Khuyết nhìn như thương thế khỏi hẳn, kỳ thực nguyên khí tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao, nó không phải võ đạo thánh vương, nhục thân quá mức yếu ớt, nếu không thể đem tổn thất nguyên khí bổ sung trở về, không chừng chẳng bao lâu sau, nhục thân Thượng Quan Khuyết liền sẽ suy kiệt. Bất kể nói thế nào, việc lỗ thủng trên ngực Thượng Quan Khuyết nhanh chóng mọc tốt, tất nhiên cùng bất tử huyết tộc có quan hệ cực lớn, Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi liên tưởng đến huyết thú trong Vô Tận Thâm Uyên. những huyết thú kia vốn chỉ là mang thú phổ thông, nhưng bởi vì một chút duyên cớ đặc thù, lại dị biến thành huyết thú đáng sợ. Chẳng lẽ bản thân Thượng Quan Khuyết cũng phát sinh dị biến tương tự sao? Xem ra lão sư đã bị quản chế tại người, vị kia trong Vô Tận Thâm Uyên, đến tột cùng muốn làm gì? Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ trong lòng. Uống sinh mệnh chi tuyền xong, tinh khí thần Thượng Quan Khuyết khôi phục không ít, rất là thở dài nói, Thái tử Điện Hạ, nếu người muốn đi Vô Tận Thâm Uyên, làm ơn tất cẩn thận một chút. Lão sư không cần lo lắng, ta sẽ không làm sự tình không nắm chắc chút nào. Trương Nhược Trần gật đầu nói. Trên thực tế, hắn đã sớm chuẩn bị để tiến về Vô Tận Thâm Uyên, cũng không biết Sử Minh Uyên phải chăng đã luyện chế ra đại thánh cấp trấn huyết phù. Thượng Quan Khuyết cần tĩnh dưỡng, cho nên Trương Nhược Trần đám người cũng không ở lại làm nhiều quấy rầy, sau một hồi ngắn gọn, liền cáo từ rời đi. Tuy nói chuyến đi Thượng Quan Thế Gia cũng không giải khai nhiều nỗi băn khoăn, nhưng cuối cùng cũng có một chút thu hoạch. Trương Nhược Trần trong đầu một mực hồi tưởng câu nói Thượng Quan Khuyết thổ huyết trước khi nói, huyết hậu kỳ thật cũng không phải là bất tử huyết tộc đản sinh tại Côn Lôn giới, câu nói này không thể nghi ngờ là lộ ra rất nhiều tin tức. Không khỏi, Trương Nhược Trần liên tưởng đến Minh Vương bị trấn áp trong U Minh Địa Lao. Lúc trước hắn tiến vào tầng thứ 15 U Minh Địa Ngục, tự mình tiếp xúc Minh Vương, lúc ấy Minh Vương từng nói huyết hậu chính là muội muội của nó. Khi đó, Trương Nhược Trần cảm thấy cực kỳ chấn kinh, cảm thấy chuyện này căn bản là không thể nào, dù sao Minh Vương cùng huyết hậu ở thời đại cách nhau vạn năm lâu. Nhưng bây giờ kết hợp lời nói của Thượng Quan Khuyết, Trương Nhược Trần lại cảm thấy lời Minh Vương nói có lẽ không phải hư giả. Nếu như Minh Vương cùng huyết hậu đều là hậu duệ thần linh nào đó của bất tử huyết tộc địa ngục giới, cho dù tuổi tác bọn họ chênh lệch 10 vạn năm, cũng không có gì lạ. Chỉ là thần linh bất tử huyết tộc địa ngục giới, vì sao muốn hao phí khí lực âm thầm đưa hai hậu duệ vào Côn Lôn giới? Chẳng lẽ nó cảm thấy, bằng vào Minh Vương cùng huyết hậu, liền có thể hủy diệt Côn Lôn giới sao? Trương Nhược Trần dùng sức lắc đầu, dứt bỏ nhiều tạp niệm trong đầu, những vấn đề này quá mức phức tạp, hắn dù phí sức suy nghĩ thế nào, cũng sẽ không có kết quả gì, chỉ tăng thêm phiền não. Cung tiễn Thái tử Điện Hạ. Thượng Quan Ung tự mình đưa Trương Nhược Trần bọn người ra khỏi Khuyết Thánh Vương phủ, không khỏi thật sâu thở ra một hơi, có cảm giác như trút được gánh nặng. Mà Trương Nhược Trần bọn người đi ra Khuyết Thánh Vương phủ, cũng không lập tức rời đi Tinh La Thành, dù sao hiện tại bọn hắn cũng không có việc gì quá mức nóng nảy. Năm đó Hoàng huynh tự tay đánh huyết hậu xuống Vô Tận Thâm Uyên, đằng sau liền không có tin tức huyết hậu, chẳng lẽ huyết hậu còn sống? Minh Giang Vương suy đoán nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần thâm thúy, nói: ta cũng rất muốn biết đáp án, cho nên ta nhất định phải đi Vô Tận Thâm Uyên một chuyến, ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là ai muốn gặp ta. Vừa có mục đích như thế nào? Gặp Thượng Quan Khuyết xong, không thể nghi ngờ là để Trương Nhược Trần càng thêm kiên định quyết tâm tiến về Vô Tận Thâm Uyên. Đó tựa hồ là Thượng Quan Tiên Nghiên Thánh Nữ Huyết Thần Giáo, sao lại chật vật như thế? Trong lúc bỗng nhiên, Mộc Linh Hy kinh ngạc nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển động. Quả nhiên nhìn thấy hai bóng người cực kỳ vội vàng thiểm lược tiến vào Khuyết Thánh Vương phủ. Đối với hai người này, Trương Nhược Trần đều không xa lạ gì, chính là Thượng Quan Tiên Nghiên cùng Nguyên Chu trưởng lão. Quan hệ Thượng Quan Thế Gia cùng Huyết Thần Giáo 10 phần mật thiết, có không ít đệ tử ở trong Huyết Thần Giáo, Thượng Quan Tiên Nghiên cùng Nguyên Chu trưởng lão chính là đại biểu nhân vật trong đó, một người là Thánh nữ Huyết Thần Giáo, một người là Thánh trưởng lão Huyết Thần Giáo. Trận chiến Mạc Yêu Cốc lúc trước, 6 vị Thánh trưởng lão Huyết Thần Giáo, chỉ còn lại có 2 vị, Nguyên Chu trưởng lão chính là một trong số đó. Có thể nói là có được địa vị vô cùng quan trọng tại Huyết Thần Giáo. Thượng Quan Tiên Nghiên cùng Nguyên Chu trưởng lão đều đã đạt tới Thánh Vương cảnh, sao còn chật vật như thế? Chẳng lẽ Huyết Thần Giáo đã xảy ra biến cố gì? Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Nếu là sự tình tông phái thế lực, hắn ngược lại có thể không rảnh chú ý, có điều Huyết Thần Giáo không giống, phải biết, hắn còn có một thân phận khác, giáo chủ Huyết Thần Giáo. Huống hồ Vô Tận Thâm Uyên cũng ở Huyết Thần Giáo. Đang nghĩ ngợi, sắc mặt Trương Nhược Trần có chút biến hóa. Cảm giác được một cổ hơi thở cực kỳ mạnh cực tốc tiếp cận Tinh La Thành. Sau một khắc, một đạo ma khí cực kỳ khủng bố vạch phá bầu trời, xuất hiện trên bầu trời Tinh La Thành. Trong đạo ma khí kia, có một nam tử đứng lặng. Người này thân hình cao lớn, tiếp cận cao một trượng, cởi trần thân trên, rất kinh người là, nó có được 4 cánh tay, mỗi cánh tay đều cực kỳ tráng kiện, cơ bắp nhô ra, giống như từng đầu cầu lông. Ở sau lưng người nọ, có một vòng xoáy ma khí tồn tại, chậm rãi chuyển động, thâm thúy không gì sánh được, giống như có thể thôn phệ tất cả vạn vật thế gian. Ma khí thật mạnh, người này tu luyện hẳn là Thiên Ma Thôn Thần Đồ trong 36 bức Thiên Ma Thạch Khắc, lại đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Trương Nhược Trần nói nhỏ. 36 bức Thiên Ma Thạch Khắc, mỗi một bức đều ẩn chứa tuyệt thế kỳ công, không thể coi thường, không phải người bình thường có khả năng lĩnh hội, chớ nói chi là tu luyện. Côn Lôn giới nắm giữ bút tích thực Thiên Ma Thạch Khắc, bất quá theo thời gian trôi qua, rất nhiều bút tích thực Thiên Ma Thạch Khắc đều đã không cách nào tìm được. Theo Trương Nhược Trần biết, Hắc thị nắm giữ nhiều thiên ma thạch khác nhất, hết thảy có 9 bức. Mình đế cung từng cất giữ 2 bức, bất quá sau khi Thánh Minh hủy diệt, sớm đã tung tích không rõ. Mặt khác, trong huyết thần giáo cũng có 4 bức thiên ma thạch khắc, không ít đệ tử huyết thần giáo đều tu luyện tuyệt thế ma công ẩn chứa trên thiên ma thạch khắc. Trương Nhược Trần nhớ mang máng, trong 4 bức thiên ma thạch khắc huyết thần giáo cất giữ, liền có thiên ma thôn thần đồ nam tử bốn tay này tu luyện. Đạo vực cảnh đỉnh phong 9 bước thánh vương, lại tu luyện thiên ma thạch khắc, xem ra người này hẳn là xuất từ hắc ma giới. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần đánh giá ra thân phận lai lịch nam tử bốn tay. Bởi vì trong Côn Lôn giới, hẳn là còn không ai đem thiên ma thôn thần đồ tu luyện tới cảnh giới như thế. Lập tức, nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên băng lãnh, biết được hành động hắc tâm ma chủ, hắn càng thêm chán ghét hắc ma giới. Nam tử bốn tay chưa từng thu liễm chút nào khí tức tự thân, ngược lại tận lực phóng thích khí tức cường đại tự thân, bao phủ lại toàn bộ Tinh La Thành. Giờ phút này, tất cả mọi người trong Tinh La Thành đều ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn thân ảnh như ma thần trên không. Đó là ai? Sao lại đáng sợ như thế? Cường giả đáng sợ như vậy xuất hiện tại Tinh La Thành, đến tột cùng muốn làm gì? Hỏng bét, hắn là đổ ma sinh hắc ma giới, lấy giết chóc làm vui, thích nhất thôn phệ huyết khí sinh linh, chẳng lẽ hắn muốn xuống tay với Tinh La Thành sao? Vậy mà lại gặp được đổ ma sinh tại Tinh La Thành, sớm biết vậy, ta nói gì cũng không tới Tinh La Thành. Rất nhiều tu sĩ trong Tinh La Thành đều tê cả da đầu, hận không thể lập tức chạy khỏi đổ ma sinh. Không có cách, thật sự là hung danh đổ ma sinh ở bên ngoài, không nhiều người có thể không sinh ra lòng kiên kỵ với hắn, sợ hãi nó đại khai sát giới trong Tinh La Thành. Đổ ma sinh cúi đầu nhìn xuống Tinh La Thành, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Trong mắt hắn, tất cả mọi người trong Tinh La Thành đều như sâu kiến. Chỉ thấy đổ ma sinh lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp bờ môi, nói nhỏ, nếu có thể thôn phệ huyết khí của tất cả mọi người trong tòa thành này, ma công của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Tu luyện thiên ma thôn thần đồ, mấu chốt nằm ở chỗ thôn phệ sinh linh huyết khí, cắn nuốt càng nhiều, ma công càng thâm hậu. Tu vi của đổ ma sinh kẹt tại đạo vực cảnh đỉnh phong đã một thời gian không ngắn, hắn vẫn luôn tích lũy, muốn xông phá bình cảnh, đạt tới tiếp thiên chi cảnh. Đương nhiên, hiện tại hắn tuy là tu vi đạo vực cảnh, nhưng thực lực chân chính lại không hề yếu so với một vài cường giả tiếp thiên cảnh. Chính sự quan trọng, đi trước giải quyết xong hai tên thánh vương của huyết thần giáo. Đổ ma sinh đưa mắt về phía huyết thánh vương phủ. Toàn bộ Tinh La Thành không có mấy tôn cường giả thánh vương cảnh, chỉ cần giải quyết hết bọn hắn trước, hắn ở trong Tinh La Thành muốn làm gì thì làm. Giờ phút này, thủ hộ đại trận của huyết thánh vương phủ đã mở ra, thánh quang màu vàng bao phủ trọn vẹn huyết thánh vương phủ, cách xa nhau tuyệt đối với ngoại giới. Xảy ra chuyện gì rồi? Thượng quan Ung nhìn về phía Thượng quan Tiên Nghiên và Nguyên Chu trưởng lão, trầm giọng hỏi. Nguyên Chu trưởng lão che ngực, thân thể lay động, rõ ràng bị thương rất nặng. Thượng quan Tiên Nghiên đưa tay đỡ lấy Nguyên Chu trưởng lão, đồng thời nói, gia chủ, hắc ma giới liên hợp rất nhiều ma đạo cường giả, vây công huyết thần giáo. Ta cùng Nguyên Chu trưởng lão thật vất vả mới có thể chạy ra, lại một đường bị đổ ma sinh của hắc ma giới truy sát. Hiện tại đổ ma sinh ngay bên ngoài, chỉ có lão tổ tông mới có thể đối kháng. Thượng quan Khuyết tại Côn Lôn giới trước khi khôi phục đã là tinh thần lực thánh vương, thực lực mạnh hơn so với tông chủ Nho Đạo tứ tông. Thực lực hôm nay của hắn tất nhiên là không cần phải nói. Nếu không có như vậy, Thượng quan Tiên Nghiên và Nguyên Chu trưởng lão cũng sẽ không lựa chọn trốn về Khuyết Thánh Vương phủ. Nghe vậy, sắc mặt của Thượng quan Ung lập tức biến đổi lớn. Hắc ma giới quá mức đáng sợ, chỉ một cái sơ suất, huyết thần giáo sẽ bị tiêu diệt, ngay cả Thượng quan Thế gia bọn hắn cũng có thể tan thành mây khói. Lập tức đi mời lão tổ tông. Thượng quan Ung lập tức đưa ra quyết định. Hắn đã cảm nhận được khí tức trên người đổ ma sinh kia, đặc biệt đáng sợ, căn bản không phải là thứ hắn có khả năng đối kháng. Thượng quan Thế gia đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, không thể không kinh động Thượng quan Khuyết. Lão tổ tông Thượng quan Khuyết của Thượng quan Thế gia, 10 phần thần bí, thực lực không thể khinh thường, đại nhân nhất định phải cẩn thận một chút. Một tên thánh vương một bước không người, cùng kính nói với đổ ma sinh. Bên cạnh tên thánh vương một bước này, còn có 3 người, đều là cảnh giới chí thánh. Thượng quan Khuyết. Bản tọa nghe nói qua hắn, co đầu rút cổ tại thượng quan thế giới mấy trăm năm, không thể nói trước sớm đã chết già. Huống chi, với thực lực của bản tọa, thì sợ gì hắn thượng quan Khuyết. Nếu thượng quan thế gia cùng huyết thần giáo có quan hệ, vậy thì cùng nhau tiêu diệt, vừa vặn cung cấp huyết khí cần thiết cho bản tọa tu luyện ma công. Đỗ ma sinh cười lạnh nói. Đối với tu sĩ bản thổ Côn Lôn giới, Đỗ ma sinh thật sự không để vào mắt mấy ai, bởi vì trong số tu sĩ Côn Lôn giới bản thổ này, không có mấy ai có thể đặt lên mặt bàn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía bốn tên tu sĩ thánh cảnh bên cạnh Đỗ Ma Sinh, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Cung chủ Ly Tự Thiên Cung Hứa Hiệt, phó cung chủ Mạc Thiên Thu, cung chủ Hồng Tự Thiên Cung Giang Thiên Hà, còn có lão thất phu Hải Minh Pháp Vương này, lại dám đi cùng người hắc ma giới, tốt, tốt một đám phản đồ. Đối với bốn người này, Trương Nhược Trần có thể nói là quá quen thuộc, bởi vì bọn hắn đều là nhân vật lớn của Huyết Thần Giáo, quyền cao chức trọng. Ngày xưa, toàn bộ Hắc Ma giới đều phụ thuộc vào Huyết Thần Giáo, cho dù là cường giả cấp bậc ma đế, ma hậu cũng phải cúi đầu xưng thần với Huyết Thần Giáo. Thời điểm đó, Huyết Thần Giáo vô cùng cường đại, như mặt trời ban trưa, khiến Hắc Ma giới thần phục hơn mấy vạn năm. Trong mắt cường giả Huyết Thần Giáo, Hắc Ma giới chỉ là thế lực phụ thuộc, như tôi tớ, Huyết Thần Giáo chủ một lời có thể định sinh tử của toàn bộ sinh linh trong Hắc Ma giới. Mà bây giờ, Pháp Vương Huyết Thần Giáo, cung chủ Thập Tự Thiên Cung lại khúng núng với tu sĩ Hắc Ma giới, thật sự là rất châm chọc. Tiểu sư đệ, ngươi dự định nhúng tay vào chuyện của Huyết Thần Giáo và Hắc Ma giới? Báo Liệt hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, nói, Ngũ sư huynh, ta còn có một thân phận, chính là đương đại giáo chủ Huyết Thần Giáo. Đương đại giáo chủ? Sao tiểu sư đệ lại có quan hệ với Huyết Thần Giáo? Báo Liệt kinh ngạc nói. Trương Nhược Trần nói, chuyện này nói rất dài dòng, chờ có thời gian, ta sẽ từ từ nói với các ngươi. Tiếp đó, chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến cần phải đánh. Từ tình huống trước mắt, Thượng quan Tiên Nghiên và Nguyên Chu trưởng lão chật vật trốn về Thượng quan Thế Gia, cường giả Hắc Ma giới đuổi theo mà đến, còn có bốn vị thánh vương của Huyết Thần Giáo đi theo, có thể phỏng đoán, Huyết Thần Giáo hẳn là đã phát sinh biến cố cực lớn. Thân là giáo chủ Huyết Thần Giáo, giữa hai bên tồn tại nhân quả liên hệ không nhỏ, ngay lúc này, Trương Nhược Trần lại thế nào có thể đứng ngoài cuộc. Trên Không Tinh La Thành, Đỗ Ma Sinh một bước phóng ra, đi đến bên ngoài Khuyết Thánh Vương phủ. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, tùy ý điểm ra một chỉ. Một đạo ma quang đáng sợ bay ra, đánh vào thủ hộ đại trận của Khuyết Thánh Vương phủ. Phanh. Đối mặt ma quang, thủ hộ đại trận lộ ra cực kỳ yếu ớt, vỡ toang ra trong khoảnh khắc. Ma công của đại nhân cái thế, người Thượng quan Thế Gia còn không mau ra đây quỳ nghênh. Muốn chờ diệt tộc sao? Cung chủ Ly Tự Thiên Cung Giang Thiên Hà quát to. Hắn thân hình khôi ngô, da ngăm đen, tu luyện thiên ma thạch khắc, ẩn chứa ma công cái thế, trên thân tản mát ra ma khí cực kỳ nồng đậm. Trong mắt hắn, Huyết Thần Giáo căn bản không thể ngăn cản được tiến công của Hắc Ma giới, hủy diệt gần như là tất yếu. Nếu như thế, chi bằng chọn một chỗ dựa lớn hơn. Cùng tu luyện ma công trên thiên ma thạch khắc, hắn đầu nhập vào Hắc Ma giới, có thể nói là quá thích hợp. Giang Thiên Hà, tên phản đồ nhà ngươi, dám phản bội Huyết Thần Giáo, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nguyên Chu trưởng lão phẫn nộ quát. Vì cảm xúc quá kích động, Nguyên Chu trưởng lão lại phun ra một ngụm máu, khí tức trở nên càng thêm uể oải suy sụp. Giang Thiên Hà không chút phật lòng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Nguyên Chu trưởng lão, nếu ngươi tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chỉ có một con đường chết. Giang Thiên Hà, ngươi không sợ giáo chủ trở về, nghiền xương ngươi thành tro sao? Thượng quan Tiên Nghiên cắn răng nói. Giang Thiên Hà cười nhạo, giáo chủ. Ngươi nói là Trương Nhược Trần sao? Hắn thật sự rất mạnh, đáng tiếc, hắn quá mức không biết trời cao đất rộng, dám treo chọc thiên đường giới. Hiện tại trụ vũ của thiên đường giới, cùng minh của quỷ tộc địa ngục giới đều đã lên tiếng, muốn lấy mạng hắn. Trương Nhược Trần hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn, chỉ sợ đã sớm có đầu rút cổ, không dám lộ diện. Trên thực tế, rất nhiều người bên ngoài cũng có cùng quan điểm với Giang Thiên Hà, dù sao trụ vũ và minh đều rất đáng sợ, không phải Trương Nhược Trần có khả năng đối kháng. Mà từ sau khi chiến đấu bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang kết thúc, Trương Nhược Trần lại không có động tĩnh gì, không thể không khiến người hoài nghi hắn sợ hãi, muốn che giấu, tránh né trụ vũ và minh truy sát Giang Thiên Hà thanh âm cực lớn, rõ ràng truyền vào tai mỗi một người trong Tinh La Thành. Quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm, vì nịnh nọt Hắc Ma giới, lời gì hắn cũng dám nói. Dù sao có Hắc Ma giới chỗ dựa, coi như Trương Nhược Trần thật trở về, hắn cũng không sợ chút nào. Thượng quan Khuyết, thấy bản tọa đến, ngươi còn không chuẩn bị hiện thân sao? Đỗ Ma Sinh đạp không mà đi, từng bước một hướng về trung tâm thánh sơn của Khuyết Thánh Vương phủ mà đến. Oanh. Đúng vào lúc này, một cổ bàn bạc hạo nhiên chính khí từ trên đỉnh thánh sơn phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời tinh thần, va chạm về phía Đỗ Ma Sinh. Đỗ Ma Sinh trong mắt lộ vẻ khinh miệt, nói, chút tài mọn. Đang khi nói chuyện, Đỗ Ma Sinh vỗ ra một chưởng, ma khí ngập trời từ thể nội hắn hiện lên, đón lấy hạo nhiên chính khí biến thành tinh thần. Bành. Từng viên tinh thần lần lượt nổ tung, không thể thừa nhận ma khí xâm nhập. Tiếp theo, ma khí hóa thành một cổ dòng lũ đáng sợ, dẫn động bàn bạc thiên địa chi lực, quét sạch về phía thánh sơn. Cùng lúc đó, trong thánh sơn cũng có càng thêm hùng hậu hạo nhiên chính khí hiện ra, muốn ngăn cản ma khí. Thật vất vả hóa giải cổ ma khí này, hạo nhiên chính khí hùng hậu kia đã trở nên 10 phần mỏng manh. Trên đỉnh thánh sơn, thân ảnh Thượng quan Khuyết hiển hiện, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đang há miệng lớn thở dốc. Nhìn thấy Thượng quan Khuyết, Đỗ Ma Sinh lập tức cười lớn, xem ra lời đồn không sai, Thượng quan Khuyết, ngươi quả nhiên đã già nua không chịu nổi, sớm đã không còn ở đỉnh phong. Nho đạo Thánh Vương 800 năm trước, bất quá cũng chỉ có vậy, thật sự là khiến bản tọa thất vọng. Thấy ngươi sống thống khổ như vậy, liền để bản tọa giúp ngươi giải thoát đi. Ánh mắt Đỗ Ma Sinh bỗng trở nên lăng lệ, duỗi ra một tay, một ngón tay nâng lên, mấy chục vạn đạo chỉ đạo quy tắc hiển hiện, ngưng tụ ra một đạo ma mang vô cùng sắc bén. Đây là Thiên Ma Diệt Thần Chỉ, một loại trung giai thánh thuật từ trong thiên ma thạch khắc tìm hiểu ra, uy lực cực kỳ kinh người. Lấy ma công tạo nghệ của Đỗ Ma Sinh, thi triển ra Thiên Ma Diệt Thần Chỉ, rất nhiều cường giả tiếp thiên cảnh cũng không cách nào ngăn cản. Trên công đức chiến trường, Đỗ Ma Sinh từng thi triển ra Thiên Ma Diệt Thần Chỉ, một chỉ đánh giết một tên địa ngục giới cường giả tiếp thiên cảnh. Lão Tổ Tông. Mắt Thượng Quan Ung muốn nứt ra, liều mạng bay về phía đỉnh thánh núi. Hắn làm sao không nhìn ra, Thượng Quan Khuyết lúc này trạng thái cực kém, thật sự bị một chỉ này đánh trúng, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Chỉ là tốc độ của hắn, làm sao bị kịp tốc độ Đỗ Ma Sinh thi triển Thiên Ma Diệt Thần Chỉ. Ma mang lăng lệ bay ra, nhanh như thiểm điện, trong mắt Đỗ Ma Sinh lộ một vòng cười lạnh, tựa hồ đã thấy đầu lâu Thượng Quan Khuyết bị ma mang xuyên thủng. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng Thượng Quan Khuyết hẳn phải chết không nghi ngờ, một bóng người trống rỗng xuất hiện trước người Thượng Quan Khuyết, rất tùy ý duỗi ra một tay, trực tiếp bắt lấy ma mang lăng lệ kia. Kẹt. Nhẹ nhàng bóp, ma mang vỡ vụn, hóa thành một cỗ ma khí cô đọng vô cùng, liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay kia. Trương. Trương Nhược Trần. Trong mắt Giang Thiên Hà tràn đầy vẻ sợ hãi, không tự chủ được lùi lại phía sau. Trước một khắc, hắn còn nói Trương Nhược Trần đã có đầu rút cổ, không dám hiện thân. Không ngờ, hiện tại Trương Nhược Trần liền xuất hiện trước mặt hắn. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần hẳn là đã sớm ở trong Tinh La Thành. Như vậy, lời hắn vừa nói, không thể nghi ngờ là đều bị Trương Nhược Trần nghe được. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Hà không khỏi âm thầm kêu khổ, cái này thật đúng là sợ cái gì, liền đến cái đó. Cùng lúc đó, sắc mặt Hải Minh Pháp Vương, Hứa Hiệt và Mạc Thiên Thu cũng kịch biến, hoàn toàn không ngờ Trương Nhược Trần lại xuất hiện ở nơi này. Không biết vì sao, cả bốn người Hải Minh Pháp Vương đều phát lạnh khắp người, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Là giáo chủ vậy mà ở Tinh La Thành, quá tốt rồi. Nguyên Chu trưởng lão vô cùng kích động, mắt chăm chú khóa chặt trên thân Trương Nhược Trần, trong lòng bùng lên ngọn lửa hy vọng. Thượng Quan Tiên Nghiên cũng đưa mắt về phía thân ảnh Vĩ Ngạn giữa không trung, vừa cảm thấy kích động, nỗi lòng cũng không nhịn được có chút phức tạp. Những sự việc ngày xưa ùa về, khiến nàng nhất thời có chút phản ứng không kịp. Còn nhớ rõ lúc trước Trương Nhược Trần hóa thân Cố Lâm Phong, tiến vào Huyết Thần Giáo, tu vi còn xa không bằng nàng. Nhưng không bao lâu, Trương Nhược Trần đã bỏ xa nàng. Một trận chiến ở Mạc Yêu Cốc, Trương Nhược Trần càng là ngăn cơn sóng dữ, nếu không, Huyết Thần Giáo lúc đó đã diệt vong. Nhớ tới lúc trước mình còn muốn đối địch với Trương Nhược Trần, bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười. Đáng chết, Trương Nhược Trần sao lại ở đây? Đỗ Ma Sinh thầm mắng trong lòng. Hắn tuy rất tự tin vào thực lực bản thân, nhưng cũng phải xem là ai. Dù tu vi Trương Nhược Trần không thâm hậu bằng hắn, xa chưa đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong, nhưng thật muốn động thủ, chỉ sợ mười hắn cũng không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Đỗ Ma Sinh tuy ngông cuồng, nhưng cũng rất tự biết mình. Cho nên khi thấy Trương Nhược Trần hiện thân, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn là lập tức đào tẩu. Bá. Đỗ Ma Sinh hóa thành một đạo ma khí kinh thiên, cực tốc trốn xa, không chút chần chờ. Đại nhân, mang chúng ta theo. Bốn người Hải Minh Pháp Vương vội vàng la lên. Đáng tiếc là, Đỗ Ma Sinh căn bản không có ý định dẫn bọn hắn đi. Xong. Trong khoảnh khắc, trong lòng bốn người Hải Minh Pháp Vương đều hiện lên ý nghĩ này. Bọn hắn cũng rất muốn trốn, nhưng thân thể trở nên cứng đờ, không thể động đậy. Hơn nữa bọn họ vô cùng rõ ràng, đối mặt Trương Nhược Trần, bọn họ còn có hy vọng chạy trốn sao? Người muốn đi đâu? Nương theo tiếng nói vang lên, Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện phía trước Đỗ Ma Sinh. Trong mắt Đỗ Ma Sinh lóe lên một đạo lệ mang, Trương Nhược Trần, bản tọa liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện, Đỗ Ma Sinh tế ra một thanh ma xích, trên mặt ngoài ma xích hiển hiện đại lượng minh văn, phóng xuất ra ma uy đáng sợ. Ma xích nội quẩn hơn 9 vạn đạo minh văn, là một kiện cửu diệu vạn văn thánh khí. Giờ phút này, cửu diệu viên mãn chi lực được kích phát hoàn toàn. Cùng lúc đó, vòng xoáy cổ quái phía sau Đỗ Ma Sinh cũng bay ra, xuất hiện phía trên Trương Nhược Trần, nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra lực hút đáng sợ, muốn thôn phệ Trương Nhược Trần vào. Trương Nhược Trần biểu lộ đạm mạc, rất tùy ý oanh kích ra một quyền, cùng ma xích đụng vào nhau. Răng rắc. Ma xích phát ra tiếng đứt gãy, đúng là bị đứt gãy. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Đỗ Ma Sinh không khỏi khiếp sợ. Đây chính là cửu diệu vạn văn thánh khí, lại ngay cả một quyền tùy ý của Trương Nhược Trần cũng không ngăn cản nổi. Lực lượng một quyền này của Trương Nhược Trần đến tột cùng đáng sợ đến mức nào? nếu một quyền này đánh lên người hắn, chỉ sợ thân thể hắn cũng sẽ nổ tung trong nháy mắt. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần chấn động hai tay, long hồn và tượng hồn cấp đại thánh hiển hiện, bày biện dị tượng cực kỳ đáng sợ, uy áp cường đại tràn ngập. Bành! Vòng xoáy ma khí bao phủ Trương Nhược Trần lập tức sụp đổ, căn bản không thể tiếp nhận uy áp đáng sợ như vậy. Sao lại mạnh như vậy? Tâm thần Đỗ Ma Sinh không tự chủ được run rẩy. Dù hắn đã sớm biết Trương Nhược Trần rất mạnh, nhưng chân chính giao thủ với Trương Nhược Trần, hắn mới chính thức biết Trương Nhược Trần đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Không đợi Đỗ Ma Sinh có động tác kế tiếp, Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, cách không một trảo, không gian quanh người Đỗ Ma Sinh lâm vào ngưng kết. Đỗ Ma Sinh không thể động đậy chút nào, giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Sau một khắc, lực lượng Đỗ Ma Sinh bị giam cầm hoàn toàn, trở nên không khác gì người thường. Trong mắt Đỗ Ma Sinh lộ một vòng đắng chát, nhãn thần trở nên 10 phần ảm đạm, chưa bao giờ nghĩ tự thân lại có một ngày như vậy. Trong chớp mắt, ma khí trên không tinh la thành đều tiêu tán, cảm giác kiềm chế kia không còn sót lại chút gì. Trong thành, rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Trương Nhược Trần, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây chính là Đỗ Ma Sinh. Đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy của hắc ma giới, tàn nhẫn hung tàn nhất, lại dễ dàng bị Trương Nhược Trần bắt như thế, thật khiến người ta khó tin. Trương Nhược Trần thật mạnh, so với trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ, Đỗ Ma Sinh lần này xem như đá phải tấm sắt. Xem ra dù là trụ vũ và minh uy hiếp, cũng không thể khiến Trương Nhược Trần e ngại, hắn cũng không dự định che giấu. Thượng quan thế gia ngược lại vận khí tốt, gặp đại kiếp, Trương Nhược Trần lại vừa vặn ở Tinh La Thành, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Rất nhiều tu sĩ nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt tràn đầy kính sợ, trong mắt bọn họ, thân ảnh Trương Nhược Trần lộ ra vĩ ngạn không gì sánh được, tựa như một tôn chiến thần vô địch. Trương Nhược Trần dẫn theo Đỗ Ma Sinh đã bị giam cầm hoàn toàn, thi triển không gian na di, xuất hiện ở đỉnh Thánh Sơn trong Khuyết Thánh Vương phủ. Phanh! Hải Minh Pháp Vương bốn người nhanh chóng hạ xuống đỉnh Thánh Sơn, quỳ xuống trước Trương Nhược Trần. Giáo chủ, ta nhất thời hồ đồ, xin ngươi bỏ qua cho ta lần này, sau này ta nhất định thề sống chết hiệu trung giáo chủ, tuyệt không dám có dị tâm. Hải Minh Pháp Vương hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thỉnh giáo chủ xem ở chúng ta đã từng vì Huyết Thần giáo lập nhiều công lao hãn mã, tha cho chúng ta một mạng. Giang Thiên Hà ba người cuống quýt dập đầu, hướng Trương Nhược Trần cầu xin tha thứ. Tận mắt thấy Đỗ Ma Sinh bị Trương Nhược Trần bắt dễ dàng, bọn hắn sớm đã bị dọa đến thần hồn nát thần tính, sợ Trương Nhược Trần mạt sát. Giang Thiên Hà, Hứa Hiệt và Mạc Thiên Thu chỉ là chí thánh tu vi, Hải Minh Pháp Vương cũng chỉ mới đạt tới nhất bộ thánh vương cảnh giới, Trương Nhược Trần thật muốn giết bọn hắn, cũng như bóp chết kiến, không có gì khác biệt. Các ngươi lũ phản đồ, vậy mà cũng không biết xấu hổ mở miệng cầu xin tha thứ, giáo chủ, tuyệt đối không thể tha thứ bọn chúng. Nguyên Chu trưởng lão xuất hiện tại đỉnh Thánh Sơn, phẫn nộ nói. Không chỉ Nguyên Chu trưởng lão, Thượng Quan Ung và Thượng Quan Tiên Nghiên cũng leo lên Thánh Sơn. Ngày thường, bọn hắn tự nhiên không dám tự tiện xông vào nơi lão tổ tông bế quan, nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường, nhất là khi thấy Thượng Quan Khuyết trạng thái cực kém, càng phải lên xem xét tình hình. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Nguyên Chu trưởng lão, hỏi, xảy ra chuyện gì? Dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn muốn nghe Nguyên Chu trưởng lão kể lại tình hình cụ thể. Giáo chủ, hắc ma giới và rất nhiều cường giả ma đạo liên thủ vây công Huyết Thần giáo, muốn cướp đoạt bốn bức thiên ma thạch khắc kia, còn có Huyết Thần thần khu, chúng ta căn bản không ngăn cản nổi, đã có rất nhiều giáo chúng mất mạng. Ta và Tiên Nghiên trốn tới, phần lớn giáo chúng đã lui giữ anh chủ phong, nhưng dù anh chủ phong có thần văn Huyết Thần lưu lại, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ quá lâu. Đáng hận nhất là, khi đối mặt hắc ma giới và rất nhiều cường giả ma đạo, trong giáo xuất hiện một vài kẻ bại hoại, đầu hàng hắc ma giới, giả bộ trung tâm, rồi thống hạ sát thủ với đồng môn, Thành Khư Pháp Vương đã chết trong tay Hải Minh Pháp Vương. Nguyên Chu trưởng lão nắm chặt nắm đấm, đau lòng nhức óc nói. Những gì xảy ra trong Huyết Thần giáo gần đây, khiến Nguyên Chu trưởng lão nhớ lại nhiều năm trước, khi Huyết Thần giáo đối mặt uy hiếp từ Bất Tử huyết tộc, Mạc Yêu Cốc một trận chiến, vốn lòng tin 10 phần, không ngờ một vị thánh trưởng lão phản bội, khiến hai vị thánh trưởng lão lần lượt vẫn lạc. Nếu không có Trương Nhược Trần vào thời khắc quan trọng, vận dụng thánh tướng phù thái thượng trưởng lão lưu lại, Huyết Thần giáo có lẽ đã lật úp. Đối với phản đồ, Nguyên Chu trưởng lão vô cùng thống hận, hiện tại muốn ra tay, đánh chết Hải Minh Pháp Vương bốn người. Nghe Nguyên Chu trưởng lão kể, trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo hàn quang đáng sợ, sát ý trên thân lạnh như băng. Hắn biết rõ hắc ma giới vì sao muốn ra tay với Huyết Thần giáo, đơn giản vì hắc ma giới từng phụ thuộc Huyết Thần giáo hơn mấy vạn năm, đây là một loại sỉ nhục lớn với hắc ma giới. 10 vạn năm trôi qua, hắc ma giới đã khác xưa, trở thành cường giới xếp hạng top 1000, sao có thể dễ dàng tha thứ vết nhơ này tồn tại? Chỉ cần tiêu diệt Huyết Thần giáo, sau này sẽ không còn ai nhắc đến chuyện này. Hải Minh Pháp Vương run rẩy dữ dội, điên cuồng dập đầu trước Trương Nhược Trần, giáo chủ tha mạng a, nể tình ban đầu ta đã để giáo chủ vào Huyết Thần giáo, từng bước thúc đẩy giáo chủ trở thành huyết thần giáo thần tử, xin bỏ qua cho ta lần này, ta cũng chỉ là ván đầu, mới làm ra chuyện phản giáo, xin giáo chủ cho ta một cơ hội lập công chuộc tội. Hải Minh Pháp Vương, khi đó ngươi để ta vào huyết thần giáo, đến tột cùng có tâm tư gì, trong lòng ngươi hẳn rõ ràng, ta không tính sổ nợ cũ với ngươi cũng thôi, ngươi còn muốn dựa vào đó để ta tha cho ngươi một mạng. Trương Nhược Trần hừ lạnh nói. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với Hải Minh Pháp Vương, Trương Nhược Trần đã không có hảo cảm với hắn. Nói rồi, Trương Nhược Trần tùy ý vung tay lên, thi triển thủ đoạn không gian, giam cầm Hải Minh Pháp Vương bốn người, khiến bọn chúng không thể động, cũng không thể nói chuyện. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra sinh mệnh chi tuyền, cho Nguyên Chu trưởng lão uống. Nguyên Chu trưởng lão bị thương rất nặng, nhất là tổn thất không ít huyết khí, tất nhiên bị đổ ma sinh thôn phệ. Giáo chủ, cơ nghiệp mấy chục vạn năm của huyết thần giáo, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên Chu trưởng lão nhìn Trương Nhược Trần chăm chú. Muốn đánh bại hắc ma giới và nhiều cường giả ma đạo, Nguyên Chu trưởng lão chỉ có thể ký thác hy vọng vào Trương Nhược Trần. Vị giáo chủ này. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, ngày xưa huyết thần giáo tôi tớ, bây giờ lại muốn thí chủ, bọn chúng thật cho rằng huyết thần giáo không có ai sao? Trước đây hắc ma giới phản bội Côn Lôn giới, vong ân phụ nghĩa, món nợ này sớm muộn cũng phải thanh toán. Nếu có thể đánh lui hoặc trấn áp, tiêu diệt tu sĩ hắc ma giới công kích huyết thần giáo lần này, có lẽ có thể khiến những cự phách hắc ma giới kia phải đau thịt. Để bọn chúng biết, huyết thần giáo giáo chủ vẫn có thể dạy bọn chúng cách làm người. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy, Khổng Lang Du xuất hiện ở đỉnh Thánh Sơn. Tiểu sư đệ, người muốn đi huyết thần giáo sao? Báo Liệt hỏi. Trương Nhược Trần gật đầu, dù sao đã ngồi vào vị trí giáo chủ huyết thần giáo, dính vào nhân quả. Huyết thần giáo gặp nạn, ta há có thể làm ngơ. Hơn nữa ta vừa vặn có một khoản, phải thanh toán với hắc ma giới. Tiểu sư đệ, không nên vọng động, cẩn thận trúng bẫy hắc ma giới. La Thần nghiêm túc nhắc nhở. Trương Nhược Trần nói, tứ sư huynh yên tâm, ta sẽ không xúc động, trước về huyết thần giáo, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói rồi, Trương Nhược Trần vung tay, thu đổ ma sinh và Hải Minh Pháp Vương bốn người vào không gian linh lung cầu. Giữ lại năm người này, có lẽ có thể dùng đến. Trầm ngâm một lát, Trương Nhược Trần lấy truyền tin quang phù, nhanh chóng khắc nội dung lên, rồi đánh ra. Truyền tin quang phù hóa thành lưu quang, xẹt qua chân trời, biến mất không dấu vết, không biết bay về đâu. Lão sư, ngài tĩnh dưỡng cho tốt, học sinh xin cáo lui trước. Trương Nhược Trần phóng thánh mang, bao trùm Mộc Linh Hy và mọi người, cùng Nguyên Chu trưởng lão và Thượng Quan Tiên Nghiên, thi triển không gian đại na di, rời khỏi Tinh La Thành. Bắc Bộ Châu Vạn Thánh Địa, quanh năm giá lạnh, bị băng tuyết bao phủ, không có thực vật, thiếu sức sống, tĩnh mịch. Vùng này là lãnh địa của Huyết Thần giáo, một trong bảy cổ giáo trung vực, Huyết Thần giáo kinh doanh ở đây mấy chục vạn năm, thâm căn cố đế, người thường không dám đặt chân, dù là triều đình cũng không thể xâm nhập. Nhưng hôm nay, sơn môn Huyết Thần giáo bị công phá, nhiều đệ tử bỏ mình, máu tươi nhuộm đỏ băng tuyết, khắp nơi là cảnh tượng kinh tâm. Từ khi Huyết Thần giáo thành lập đến nay, chưa từng xảy ra chuyện này. Toàn bộ Huyết Thần giáo bị ma khí bao phủ, như muốn hóa thành ma thổ. Thánh cảnh tu sĩ từ các giới thiên đình và địa ngục đến vùng này điều tra tin tức, giám thị hắc ma giới. Trong đó có tu sĩ bản thổ Côn Lôn giới, luôn chú ý tin tức Huyết Thần giáo. Họ đời đời sinh sống ở đây, phụ thuộc Huyết Thần giáo, vì tu vi quá thấp nên không gặp nạn. Huyết Thần giáo lại bị hắc ma giới để mắt tới, xem ra hôm nay bảy cổ giáo Côn Lôn sẽ thành sáu cổ giáo. Huyết Thần giáo sớm đã xuống dốc, dù Côn Lôn giới khôi phục cũng chỉ sinh ra vài thánh vương cảnh cường giả, lại tu vi còn thấp, sao đối kháng được với hắc ma giới. Hắc ma giới cũng thật cẩn thận, đối phó Huyết Thần giáo yếu như vậy, lại phái nhiều cường giả. Dù sao, Huyết Thần giáo cũng là thế lực do thần linh thành lập, ai biết thần linh có lưu lại gì không, cẩn thận vẫn hơn. Trong truyền thuyết, Huyết Thần là thần linh cực mạnh thời Trung Cổ, tu luyện nhục thân vượt xa tưởng tượng, có huyết khí mà nhiều thần linh không thể bằng, Huyết Thần dù đã vẫn lạc, nhưng thần khu vẫn giữ trong Huyết Thần giáo, hắc ma giới và ma đạo cường giả muốn có ý đồ với Huyết Thần thì e là không dễ. Đối mặt thế công điên cuồng của hắc ma giới, Huyết Thần giáo chỉ còn ba nơi chưa bị công phá, là Anh Chủ Phong, Càn Nguyên Sơn và Huyết Thần Tế Đàn. Anh Chủ Phong là trung tâm Huyết Thần giáo, khắc cổ trận pháp, vững như thành đồng. Càn Nguyên Sơn cũng không thể xem thường, đỉnh núi có huyết thần đồ do huyết thần tự tay lưu lại, có thần lực huyết thần. Dù là Anh Chủ Phong hay Càn Nguyên Sơn, sau khi Côn Lôn giới khôi phục, đều biến hóa to lớn, trở nên thần bí hơn, cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện cho Huyết Thần giáo. Còn Huyết Thần Tế Đàn là nơi thần bí nhất Huyết Thần giáo, được đắp bằng thi cốt vô số giáo chúng và thi thể huyết thần ở trong không gian dưới tế đàn. Ai dám tùy tiện công kích Huyết Thần Tế Đàn, có thể sẽ gặp đại nạn ngay lập tức. Uy nghiêm thần linh, không dung chà đạp. Lúc này, đám cường giả ma đạo hắc ma giới tụ tập bên ngoài Anh Chủ Phong, muốn công phá phòng ngự anh chủ phong, tiêu diệt giáo chúng huyết thần giáo, cướp bốn bức thiên ma thạch khắc. Trong quy nguyên thần cung trên đỉnh anh chủ phong, tu sĩ còn lại của huyết thần giáo tụ tập. Vốn huyết thần giáo có chính thánh vương cường giả, đáng tiếc một người phản giáo, một người bị giết, nguyên chu trưởng lão và thượng quan tiên nghiên chạy khỏi huyết thần giáo. Nên trong quy nguyên thần cung chỉ có năm thánh vương cảnh cường giả, là nguyên tinh trưởng lão, thiên cơ pháp vương, cung chủ giải vô tích của khôn tự thiên cung, hải linh ấn và tôn đại địa. Tôn đại địa có tu vi cao nhất, đạt tới tam bộ thánh vương cảnh. Bầu không khí trong quy nguyên thần cung vô cùng kiềm chế, mọi người im lặng vì không nghĩ ra cách đối phó hiệu quả. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết sao? Trận pháp anh chủ phong không trụ được lâu. Tôn đại địa trầm giọng nói. Hắn bối phận nhỏ, nhưng vì thực lực mạnh, đã là thánh trưởng lão trong trưởng lão các, địa vị tương đương nguyên tinh trưởng lão. Nguyên tinh trưởng lão thở dài, huyết thần giáo bây giờ quá yếu, dù muốn liều mạng với hắc ma giới, cũng hữu tâm vô lực. Hắc ma giới toan tính chỉ là thiên ma thạch khắc, nếu chúng ta giao bốn bức thiên ma thạch khắc, có lẽ có thể tránh được diệt giáo. Cung chủ Minh Tự Thiên Cung nói nhỏ. Thiên cơ pháp vương lắc đầu, không đơn giản vậy đâu, ta từng thấy ghi chép về hắc ma giới trong một cổ tịch. Thời trung cổ xa xôi, hắc ma giới dường như có chút gặp nhau với huyết thần giáo, lúc đó hắc ma giới là bên yếu thế. Có lẽ hắc ma giới bây giờ là để trả thù. Nếu chỉ vì bốn bức thiên ma thạch khắc, hắc ma giới sao lại phô trương thế này, tùy tiện điều động một thánh vương đến yêu cầu là được. Hơn nữa muốn nói, thiên ma thạch khắc, hắc thị cất giữ chín bức, sao hắc ma giới không ra tay với hắc thị? Mà lại tìm huyết thần giáo. Rõ ràng là muốn tiêu diệt căn cơ huyết thần giáo, trừ phi chúng ta cũng khúng núng với tu sĩ hắc ma giới như Hải Minh Pháp Vương, mới có hy vọng sống sót. Nghe vậy, Tôn Đại Địa quát lớn, muốn ta khúng núng với đám ma đầu hắc ma giới, tuyệt đối không thể. Với tính cách Tôn Đại Địa, hắn thà đứng chết, cũng không quỳ sống. Im lặng một lát, Tôn Đại Địa nói, nếu giáo chủ ở đây, sao chúng ta bị khi dễ thế này? Giáo chủ bây giờ khó bảo toàn, trụ vũ của thiên đường giới và minh của quỷ tộc địa ngục đã muốn lấy mạng hắn, giáo chủ e là sẽ không lộ diện. Đúng vậy, trụ vũ và minh quá mạnh, giáo chủ không đối kháng nổi, hắc ma giới nghĩ đến điều này, mới tấn công huyết thần giáo, chúng đoán giáo chủ sẽ không ra tay. Huống chi, hắc ma giới xuất động vô số cường giả, còn liên hợp nhiều tu sĩ ma đạo, dù giáo chủ trở về, chưa chắc đối kháng được. Ai, không ngờ huyết thần giáo lại sẽ hủy trong tay chúng ta, thật thẹn với lịch đại tổ sư. Đám cường giả nhao nhao mở miệng, đều cho rằng Trương Nhược Trần không thể trở về. Theo họ nghĩ, quan hệ Trương Nhược Trần và huyết thần giáo rất bình thường. Với huyết thần giáo, Trương Nhược Trần không thể tốt như với bộ hạ cũ của Thánh Minh. Tôn Đại Địa nắm chặt nắm đấm, giáo chủ không phải loại người đó, chỉ cần nhận được tin tức, chắc chắn sẽ gấp trở về. Dù đúng như ngươi nói, chúng ta còn trụ được đến khi giáo chủ trở về không? Cung chủ Hoang Tự Thiên Cung bi quan nói. Thực tế không chỉ hắn, những cường giả khác cũng vậy, vì không có lý do để lạc quan. Nguyên tinh trưởng lão thở dài, đáng tiếc, thái thượng trưởng lão đến vô tận thâm uyên, sinh tử chưa rõ, nếu không, huyết thần giáo đâu đến nỗi để lũ đạo chức này càng rỡ. Nghe vậy, mắt nhiều người sáng lên, rồi lại ảm đạm đi. Thái thượng trưởng lão là ai? Đó là đệ thập đế 800 năm trước, chút nữa tu thành nhục thân đại thánh, thực lực vô địch. Nếu thái thượng trưởng lão còn, cầm huyết thần giảng, ai có thể địch lại? Nhiều độc giả nói, 4.000 chữ chia 2 chương, số lượng từ quá ít, nên gộp thành một chương. Tôn trọng ý kiến của mọi người, về sau sẽ phát đại chương trực tiếp. Trừ khi đổi mới 6.000 chữ, mới chia thành 2 chương bên ngoài anh chủ phong, mà khí cường đại phun trào, hình thành nên mảng lớn ma vân che khuất bầu trời, cảnh tượng hệt như tận thế giáng lâm. Oanh! Vô số cường giả ma đạo xuất thủ, điên cuồng công kích anh chủ phong. Nghe nói Trương Nhược Trần chính là giáo chủ huyết thần giáo, chúng ta tiến đánh huyết thần giáo, liệu có dẫn hắn tới không? Một tên cường giả ma đạo có chút lo lắng. Hắn ta trần trụi đôi chân to lớn, đầu trọc lóc, thân trên cởi trần, trên da có những văn ấn màu mực rườm rà, trông như từng con tu ma ấu xà chiếm cứ bên ngoài thân. Kẻ này danh Hạ Nguyên, xuất thân từ ảnh ma giới, một đại thế giới thực lực yếu kém, xếp hạng sau tại thiên đình giới. Tu vi Hạ Nguyên đạt tới đạo vực cảnh, là kẻ mạnh nhất trong đám tu sĩ không phải người hắc ma giới, do đó có tư cách đứng chung hàng ngũ với những cường giả đỉnh cao hắc ma giới. Nơi đây có bốn cường giả đỉnh cao hắc ma giới, ba nam một nữ, trên người tán phát khí tức cực kỳ cường đại, không hề kém Đỗ Ma Sinh, thậm chí còn mạnh hơn Hạ Nguyên. Một nam tử trên trán có ma lân cổ quái, cười lạnh, nói, Trương Nhược Trần giờ tự thân còn khó bảo toàn, làm sao rảnh lo huyết thần giáo. Huống hồ, lần này chúng ta công kích huyết thần giáo, là bí mật chuẩn bị. Khi Trương Nhược Trần nhận được tin tức, e rằng huyết thần giáo đã nằm trong tay chúng ta. Trước dốc toàn lực công phá trận pháp nơi này, sớm đoạt lấy bốn bức thiên ma thạch khắc, kéo dài sẽ sinh biến. Một giọng trầm thấp vang lên. Người nói là một nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ ngòm, miệng rộng ngoác, khi nói lộ ra hàm răng sắc bén như răng cưa, trông rất dữ tợn. Lúc này, mọi người nhao nhao xuất thủ, thi triển ma đạo thánh thuật cường hoành, toàn lực công kích. Năm cường giả đỉnh cao gia nhập, trận pháp bao phủ anh chủ phong chấn động dữ dội hơn, tựa như sắp sụp đổ đến nơi. Toàn bộ anh chủ phong rung lắc, núi đá lớn lăn xuống. Trong Quy Nguyên thần cung, Tôn Đại Địa đột ngột đứng dậy, mắt bốc lửa giận hừng hực, hét lớn, còn chờ gì nữa? Ra ngoài liều mạng với chúng, dù chết, ta cũng kéo theo vài tên làm đệm lưng. Nguyên Tinh trưởng lão biết chuyện không thể vãn hồi, cũng đứng dậy, trầm giọng, chúng ta không còn đường lui, chỉ có nhất tự chiến với địch. Nghe vậy, ánh mắt mọi người hiện vẻ kiên nghị, lộ ra khí phách thấy chết không sờn. Dẫn đầu là Tôn Đại Địa, một đám cường giả huyết thần giáo rời khỏi Quy Nguyên thần cung, đều đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ huyết thần giáo. Nguyên Tinh trưởng lão, đừng ngu xuẩn nữa, giờ đầu hàng vẫn còn kịp. Đại thế huyết thần giáo đã mất, các ngươi dãy dụ vô ích. Bên ngoài anh chủ phong, cung chủ Thương Tự Thiên cung truyền âm. Kẻ phản bội huyết thần giáo, đầu quân cho hắc ma giới, không chỉ có Hải Minh Pháp Vương và ba người kia. Đâu phải ai cũng có cốt khí cùng huyết tính, vì mạng sống, không ít kẻ chọn khốn núng trước hắc ma giới. Phản đồ, im miệng. Ngươi không có tư cách nói chuyện với chúng ta. Tôn Đại Địa phẫn nộ quát. Hắn chán ghét lũ vong ân bội nghĩa này hơn cả kẻ xâm lược, hận không thể lập tức xuất thủ, đánh chết chúng. Đáng tiếc, bọn hắn bị vây ở anh chủ phong, không thể ra ngoài, chẳng làm gì được bọn phản đồ. Kẹt. Đại trận thủ hộ anh chủ phong phát ra tiếng vỡ tan, thánh quang ẩn hiện dấu hiệu hỏng mất. Liều chết một trận chiến. Bên ngoài cơ thể Tôn Đại Địa bốc lên lửa cháy hừng hực, chiến huyết sôi trào. Sau lưng hắn, Nguyên Chu trưởng lão, Hải Linh Ấn. Cũng vận chuyển thánh khí, chuẩn bị xuất thủ. Trận pháp sắp vỡ, lập tức có thể đoạt được bốn bức thiên ma thạch khắc. Bốn cường giả đỉnh cao hắc ma giới lộ vẻ kích động. Họ phụng mệnh hắc tâm ma chủ, đến Côn Lôn giới, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là thu thập 36 bức thiên ma thạch khắc bút tích thực. Thu thập được một bức là một công lớn. Bỗng nhiên, bốn cường giả đỉnh cao hắc ma giới và Hạ Nguyên biến sắc, vội quay người lại, nhìn chăm chú phương xa. Từ xa, họ thấy một dòng thiên hà xuất hiện, sôi trào mãnh liệt, tự như từ trên chín tầng trời chảy xuống, cực tốc cuốn tới từ chân trời. Trên thiên hà, có một bóng người đạp nước mà đi, long hổ làm bạn tả hữu, dị tượng đáng sợ, tựa thiên thần tuần hành. Đó là Trương Nhược Trần. Thấy rõ dung mạo đạo thân ảnh trên thiên hà, bốn cường giả đỉnh cao hắc ma giới và Hạ Nguyên đều biến sắc. Sao Trương Nhược Trần lại tới nhanh vậy? Hạ Nguyên run giọng. Từ đầu, hắn đã lo Trương Nhược Trần sẽ xuất hiện, không ngờ lại thành sự thật. Giáo chủ. Cung chủ Thương Tự Thiên cung cùng đám phản đồ huyết thần giáo sắc mặt tái nhợt. Trên đỉnh anh chủ phong, Tôn Đại Địa cười ha hả, ta biết ngay, giáo chủ nhất định sẽ trở về. Lũ cháu hắc ma giới, muốn diệt huyết thần giáo ta, các ngươi còn non lắm. Nguyên Tinh trưởng lão cùng những người khác cũng kích động khôn xiết. Trương Nhược Trần trở về khiến họ kinh ngạc và vui mừng. Giáo chủ trở về, huyết thần giáo được cứu rồi. Vô số đệ tử huyết thần giáo hội tụ ở anh chủ phong, không kìm được nước mắt. Trong đám người, Cơ Thủy, đệ tử thứ 10 của Hải Minh Pháp Vương, cũng nhìn về Trương Nhược Trần đang đạp trên thiên hà. Khi Hải Minh Pháp Vương phản giáo, những đệ tử kia đều đi theo hắn, chỉ Cơ Thủy là ngoại lệ. Vì vậy, Cơ Thủy suýt bị Hải Minh Pháp Vương đánh chết. Giờ phút này, ánh mắt Cơ Thủy nhìn Trương Nhược Trần có chút phức tạp. Khi Trương Nhược Trần hóa thân Cố Lâm Phong, tiến vào huyết thần giáo, họ đã gặp nhau nhiều lần. Nàng chứng kiến Trương Nhược Trần quật khởi tại huyết thần giáo, từ kỳ chủ U Tự Thiên Cung, đến thần tử huyết thần giáo, rồi đến giáo chủ huyết thần giáo. Thực tế, từ khi Trương Nhược Trần hiểu thấu đáo huyền bí huyết thần đồ, tu ra 10 huyết linh mạch, Cơ Thủy đã biết Trương Nhược Trần không hề tầm thường. Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, Cơ Thủy khẽ mỉm cười. Trương Nhược Trần trở về, cho nàng thấy lại hy vọng. Huyết thần giáo sẽ không diệt vong như vậy. Sự thật chứng minh, quyết định của nàng cực kỳ sáng suốt. Giáo chủ vạn tuế. Vô số đệ tử huyết thần giáo kích động hoan hô. Những tu sĩ đang âm thầm quan sát tình hình cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần lại hiện thân, chẳng lẽ không sợ Trụ Vũ và Minh tìm tới hắn sao? Hình như Trương Nhược Trần chưa từng sợ ai. Trước đó, biết rõ là thiên đường giới bày bẫy, hắn vẫn không sợ hãi nhảy vào. Cuối cùng, kẻ bày bẫy lại thành con mồi của hắn. Không hổ là truyền nhân thời không, quả nhiên khí phách. Xem ra đám người hắc ma giới gặp phiền toái rồi. Đối mặt Trương Nhược Trần, e rằng họ không có cả hy vọng trốn thoát. Rõ ràng, sau những trận đại chiến, mọi người đã nhìn thẳng vào thực lực Trương Nhược Trần, không ai dám khinh thường. Nam tử trên trán có ma lân cổ quái bối rối, trầm giọng, sao Trương Nhược Trần lại xuất hiện lúc này? Tiếp theo. Làm gì? Nam tử trung niên miệng rộng như chậu máu ngưng trọng, Trương Nhược Trần đã khóa chặt khí cơ của chúng ta, đồng thời phong tỏa không gian, giờ muốn trốn cũng không kịp. Thương Long, Diễm Bá cấp độ đỉnh tiêm lâm đạo cảnh, còn có thương tử cự mạnh hơn, đều chết dưới tay Trương Nhược Trần. Chúng ta liên thủ cũng không thể gây uy hiếp cho hắn. Nữ cường giả ma đạo vực cảnh duy nhất thở dài. Nghe vậy, ánh mắt mọi người trở nên ảm đạm. Đánh không lại, trốn không thoát, thật tuyệt vọng. Vốn dĩ, nỗi tuyệt vọng này thuộc về huyết thần giáo, không ngờ, chớp mắt, nó lại chuyển sang họ. Nhân quả tuần hoàn, quá nhanh. Thiên hà phun trào, xuất hiện trước anh chủ phong. Trương Nhược Trần đứng trên thiên hà, chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua đám tu sĩ ma đạo, lạnh nhạt, đã tới, đừng hòng một ai thoát. Trương Nhược Trần, ngươi muốn gì? Nam tử trên trán có ma lân cổ quái gượng hỏi. Trương Nhược Trần cười nhạo, các ngươi vô cớ giết chóc đệ tử huyết thần giáo ta, còn hỏi ta muốn gì? Không thấy buồn cười sao? 10 vạn năm trước, hắc ma giới phụ thuộc huyết thần giáo, dần lớn mạnh. Giờ các ngươi lại muốn tiêu diệt huyết thần giáo, quả là vong ân bội nghĩa, một lũ bạch nhãn lang nuôi không quen. Bị Trương Nhược Trần nói trúng chỗ đau, sắc mặt tu sĩ hắc ma giới trở nên khó coi. Theo họ, những năm tháng phụ thuộc huyết thần giáo là một sự sỉ nhục, họ không muốn nghe ai nhắc tới. Trương Nhược Trần, không thể không thừa nhận, thực lực ngươi hơn hẳn chúng ta. Nhưng chúng ta không phải quả hồng mềm để ngươi tùy ý nắm bóp. Nếu đồng thủ, chúng ta không có đường sống, nhưng huyết thần giáo trên dưới cũng chẳng có mấy ai sống sót. Một cửu bộ thánh vương hạt phát đồng nhan lạnh lùng nói. Vừa nói, bên ngoài cơ thể hắn phóng thích thiên ma khí nồng đậm, một cổ khí cơ hủy diệt từ trong người phát ra. Ý hắn rõ ràng, nếu Trương Nhược Trần ép hắn, hắn sẽ tự bạo thánh nguyên, kéo theo cả huyết thần giáo làm đệm lưng. Tu sĩ ma đạo phần lớn tàn nhẫn, không chỉ với địch nhân, mà còn với chính mình. Nếu Trương Nhược Trần chạy về huyết thần giáo, chứng tỏ hắn quan tâm huyết thần giáo. Lấy tính mạng huyết thần giáo ra uy hiếp, có thể khiến Trương Nhược Trần thỏa hiệp. Trương Nhược Trần nhìn cửu bộ thánh vương kia, thản nhiên, uy hiếp ta. Trước mặt ta, người chắc chắn tự bạo thánh nguyên có tác dụng. Làm gì nói nhảm với chúng, diệt sạch là xong. Báo liệt xuất hiện, thiếu kiên nhẫn nói. Theo sau, Mộc Linh Hy, Khổng Lang Du cũng xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần. Thấy Mộc Linh Hy và những người kia, sắc mặt tu sĩ ma đạo lại lần nữa biến đổi lớn. Họ đều biết trận chiến bên ngoài Khổng Tước Sơn Trang, biết thực lực Khổng Lang Du, Kim Vũ, La Thần và Báo Liệt cường hoành cỡ nào. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Xem ra hôm nay không thoát được. Nữ cửu bộ thánh vương kia bước lên phía trước, nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn muốn đấu với ngươi một trận, xem giữa ta và ngươi khác biệt bao nhiêu. Dù chết dưới tay ngươi, cũng không có gì mất mặt. Có thể đạt tới cửu bộ thánh vương, tâm tính không tầm thường, nàng này chí ít còn dám chiến. Trương Nhược Trần chưa đáp, Mộc Linh Hy đã cười, không phải ai cũng có tư cách giao thủ với giáo chủ ta. Hay để ta chơi đùa với ngươi, nếu ngươi thắng ta, có thể rời khỏi đây. Nghe vậy, trong mắt nữ cửu bộ thánh vương lộ ra một tia vui mừng, nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, thật chứ? Lời nàng nói, cũng là lời ta. Trương Nhược Trần nói, dù không biết Mộc Linh Hy có ý gì, nhưng nếu nàng muốn xuất thủ, Trương Nhược Trần sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, có hắn ở đây, sẽ không để Mộc Linh Hy bị tổn thương. Nữ cửu bộ thánh vương nói, được, ta đấu với ngươi một trận. Nàng không nhận ra Mộc Linh Hy, nhưng đánh giá tu vi Mộc Linh Hy, hẳn là vừa đột phá đạo vực cảnh không lâu, nên nàng có lòng tin chiến thắng. Dù sao, không phải ai cũng yêu nghiệt như Trương Nhược Trần. Mộc Linh Hy bay ra, phóng thích cực âm minh băng chi lực lạnh thấu xương, muốn đóng băng cả phương thiên địa. Huyết thần giáo rất thích hợp Mộc Linh Hy xuất thủ, có vô tận băng hàn chi lực để nàng thúc đẩy. Nam tử trung niên miệng rộng như chậu máu nhắc nhở, âm túc, đừng khinh địch, cẩn thận. Ông ta biết hôm nay khó thoát, nhưng âm túc có chút hy vọng sống. Trương Nhược Trần hẳn không phải kẻ lật lọng. Âm túc thánh vương khẽ gật đầu, liên quan đến sinh tử, đương nhiên sẽ không sơ suất. Công pháp vận chuyển, một mảng mây đen ngưng tụ sau lưng âm túc thánh vương. Trong mây đen, có một con cự cầm, giống phượng hoàng, nhưng bản chất khác nhau, tản ra khí tức âm lãnh. Cửu U Âm Tước, thì ra là thế. Trương Nhược Trần tỏ vẻ hiểu rõ. Cửu U Âm Tước là một hung cầm cực kỳ cường đại, sinh ra ở nơi âm khí nặng nề, bẩm sinh nắm giữ cửu U Âm Minh Hỏa đáng sợ, đặc biệt nhằm vào thánh hồn, cực kỳ âm độc. Từ xưa, cửu U Âm Tước và Phượng Hoàng có mâu thuẫn lớn, là đối thủ một mất một còn. Thảo nào Mộc Linh Hy muốn xuất thủ, hẳn là cảm nhận được khí tức cửu u âm tước trên người Âm Túc Thánh Vương. Mộc Linh Hy chấn động thân thể, sau lưng ngưng tụ một băng hoàng thánh quang chói lọi, sinh động như thật, phóng thích uy áp đáng sợ. Ngươi có huyết mạch băng hoàng, để ta xem, huyết mạch băng hoàng của ngươi lợi hại, hay huyết mạch cửu u âm tước của ta mạnh hơn? Âm Túc Thánh Vương lộ vẻ chiến ý, cửu u âm tước và Phượng Hoàng là đối thủ một mất một còn, nàng nhất định phải đấu với Mộc Linh Hy, không thể làm yếu tên tuổi cửu u âm tước. Xuất ra bản lĩnh thật sự, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Mộc Linh Hy bình tĩnh nói hết chương 2035. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.